Chương 676, Hóa Đan Tông. Toàn bộ đều ăn cướp một lần. Nghe được Bạch Kim Thành lời nói, Trịnh Thành Đào mi đầu càng nhăn, ý gì? Các ngươi là muốn cùng toàn thiên hạ là địch sao? Cùng toàn thiên hạ là địch lại như thế nào? Trác Bất Phàm cười lạnh, hiện nay Mạc Vong Trần, không phải liền là thế gian đều là địch sao? Bọn họ những người này, cùng Mạc Vong Trần tình như thủ túc, đã cũng đã đi tới thiên cương, liền đứng ở cùng đối phương một dạng góc độ bên trên, cùng thiên hạ đối kháng, lại có làm sao? Trịnh Thành Đào nội tâm cười lạnh, những người này thật sự là không biết cái gọi là, chẳng lẽ coi là bọn họ đều là thần vương thể à, có thể bệ nghệ cùng thế hệ, không sợ thánh chủ đại năng. Cùng toàn thiên hạ là địch loại lời này đều dám nói lối ra, thực sự cuồng vọng. Đi! Lâm Tịnh lời nói, bây giờ nơi này phát sinh sự tình, tất nhiên đã lan truyền ra ngoài. Thành bên trong nói không chắc chắn có Trịnh gia cường giả tại, như đến lúc đó liền được tin tức chạy đến, coi như phiền. Mọi người tựa hồ cũng nghĩ đến cái này đốt, chợt không do dự nữa, nhao nhao đằng không mà lên, hướng trong thành cái nào đó địa phương hướng phi qua, muốn mượn dùng nơi đó truyền tống pháp trận, rời đi thành này. Mặc các, đây là đến là một cái gì thế lực? Thẳng đến bọn họ thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại trong mắt sau đó, bốn phía, vây xem ở đây mọi người, đều là không khỏi nhăn lại mi đầu. Rất hiển nhiên, đối với đây là đột nhiên bước lên ra đến Mặc Các, bọn họ cũng chưa từng có nghe nói qua. Trước đó những người kia, mặc dù tu vi không tính siêu tuyệt, nhưng miễn cưỡng đã có thể so với vai đồng dạng thần tử nhân vật ta. Chẳng lẽ cái này Mặc Các, là cái nào đó ẩn thế thế lực hay sao? Không giả mà nói chúng ta lại thế nào hội chưa nghe nói qua đâu. Những người này phía sau, có lẽ là có cái gì cao nhân cũng nói bất định, Mặc các chủ, chẳng lẽ cũng là một vị thánh chủ cấp cường giả khác sao? Mọi người nghị luận, nhưng lại luận không ra cái như thế về sau, căn bản không có người nghe nói qua cái gì Mặc Các. Vừa là đếm rõ số lượng ngày, nam bộ mỗ phiến hoang khẩn trong núi lớn. Mạc Vong Trần chậm rãi mở ra đôi mắt, trong mắt lóe lên vô cùng tinh mang. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, pháp tắc đan công hiệu qua, là thời điểm rời đi. Chính mình mảnh này hoang khẩn trong núi lớn, đợi gần hơn 10 ngày đến thời gian, đoạn này thời gian đến nay, Mạc Vong Trần tu vi lần nữa đạt được không nhỏ tăng trưởng. Đã đạt tới đế cảnh tam trọng trung kỳ, ẩn ẩn có từ nay về sau kỳ phát triển xu thế. Hóa Đan Tông thánh chủ đại thọ, hẳn là cũng nhanh đến, hiện tại liền xuất phát, tiến về Hóa Đan Tông đi. Như vậy lo lắng Mạc Vong Trần theo nguyên địa đứng, thân thể đằng không mà lên, chân đạp trước khi hướng chân quyết, trong chớp mắt chính là biến mất tại cái này trên không. Nam bộ cùng đông bộ giao giới, nơi này có một mảnh hoang khẩn vô tận sơn mạch, mà tại mảnh này bên trong dãy núi, có một cái tông môn tồn tại. Hóa Đan Tông, đương nhiên đó là ở chỗ này. Theo thánh chủ đại thọ càng ngày càng gần, đây là mấy ngày thời gian đến nay, càng ngày càng nhiều tu giả theo Bắc Tiên vực các nơi nhao nhao chạy đến. Hoang khẩn phía trên không dãy núi, thỉnh thoảng có thần cầu vồng cực tốc lướt qua, đều là lần này đến đây sản nghiệp đại thọ cường giả. Có người khống chế manh thú, có người ngự kiếm mà đến, tu vi một cái so với một cái cường đại. Không chỉ là nhân tộc cường giả, thái cổ vương tộc cũng là đến không ít cao thủ cùng thiên tài. Mà trừ Bắc Tiên vực bên ngoài, thiên cương mấy cái đại vực, nghe nói cũng đã có mấy vị thánh chủ đại năng tự mình buông xuống tới. Cũng chỉ có Hóa Đan Tông có được bực này năng lượng, làm Bắc Tiên vực thứ nhất đan đạo đại phái, tự nhiên có vô số người, muốn cùng bọn họ rút ngắn quan hệ. Hai ngày sau đó, Mạc Vong Trần đi vào hoang khẩn bên trong dãy núi, phóng tầm mắt nhìn tới, giờ khắc này ở hắn phía trước không xa, một cái sơn môn bị tiên vụ lượn lờ, tứ phương bầu trời, không ngừng có thần ánh sáng lướt đến, đại thọ còn chưa bắt đầu, nhưng sớm đến các phương cường giả, lại cũng không phải số ít. Đoạn này thời gian, ta Bắc Tiên vực thật sự là đại sự không ngừng. Bách Hoa Thành, Thiên Thần Phong, Tham Thiên Thành, mấy lần phong vân hội tụ, hiện nay một tháng thời gian không được, liền lại nên đón Hóa Đan Tông thánh chủ đại thọ, hôm nay không biết lại có bao nhiêu cường giả cùng nhân vật thiên tài xuất hiện chỗ này. Nghe nói liền một chút thái cổ vương đều kinh động, có người nhìn thấy, có hai tôn thái cổ vương sớm liền vào nhập hóa đan tông sơn môn bên trong. Tới gần trước sơn môn địa phương, Mạc Vong Trần chính là nghe được không ít miệng người bên trong đang nghị luận cái gì. Thái cổ vương tộc từ trước đến nay không đem ta người tộc để vào mắt, lần này hóa đan tông thánh chủ đại thọ, bọn họ đến đụng cái gì náo nhiệt, chẳng lẽ cũng là nghị cùng hóa đan tông rút ngắn quan hệ sao? Hóa đan tông thế nhưng là nói rõ ủng hộ thần vương thể, giống như là đứng tại cùng thái cổ vương tộc đối lập trên lập trường, những thái cổ vương đó nhưng cũng đến chúc thọ, thực sự để cho người ta không nghĩ ra nguyên do. Không ít người nghi hoặc. Nói lên thần vương thể, không biết hắn hiện nay thân ở chỗ nào, hôm nay sẽ hay không đến đâu. Đống nhiên có người nói. Nên không thể nào, nghe đồn lúc trước tham thiên thành khảo hạch sau đó, thần vương thể liền đã rời đi Bắc Tiên Vực, đạp hướng Trung Châu Đại Địa. Đến tột cùng là có hay không rời đi, ai có thể biết đâu. Lúc trước hắn lấy truyền tống pháp trận rời đi tham thiên thành, tất cả đại thái cổ vương tộc người đều tức giận đến không nhẹ a. Thần vương thể rời đi Bắc Tiên Vực. Mọi người nghị luận đồng thời, trong đám người, một người thanh niên nam tử khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng lần nữa, ta đến Đông Tiên Vực khóa vực mà đến, chính là muốn lĩnh giáo một chút thần vương thể thủ đoạn, không nghĩ tới hắn lại rời đi. Theo Đông Tiên Vực tới thiên tài, người này trên thân mang theo cực nặng lệ khí, hẳn là cái nào đó thái cổ tộc bên trong tuổi trẻ vương giả. Mọi người kinh ngạc, ánh mắt nhao nhao chuyển qua. Đây là thanh long tộc tuổi trẻ vương giả, thiên thần viện tại Đông Tiên Vực bày khảo hạch, nghe nói hắn đi đến Lăng Vân Thiên bậc thang thứ 890 bậc, hướng phá vỡ chỉ kém thập giai thời thất bại, vô duyên trèo lên đỉnh. Có người nhận ra này nói chuyện thanh niên. Người này tên là Long Nôn, vô duyên trèo lên đỉnh, liền chờ thế là không thể bị ghi vào cổ thần bảng. Gần đây đoạn này thời gian, tên thần vương thể không ít có lưu truyền, hắn đối Mạc Vong Trần thực lực một mực nắm giữ hoài nghi thái độ, một người đơn độc loại đều có thể trèo lên đỉnh, chính mình lại không thể. Một người đồng dạng là theo Đông Tiên Vực tới lao giả lời nói, đây là lao giả chính là Đông Tiên Vực cái nào đó thánh địa trưởng lao nhân vật, lần này mang liền tông môn mà đến, cấp hóa đan tông thánh chủ trúc thọ. Khó trách hắn nói muốn lĩnh giáo thần vương thể cao chiêu đây. Nghe được lão giả lời nói, mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Thôi được, hơn 2 tháng sau, thiên thần khai viện, đến lúc đó ta trước khi đến Trung Châu, nhìn xem này cái gọi là thần vương thể, đến tột cùng là có cái gì bản sự. Toàn trường ánh mắt của mọi người xuống, Long Nôn lên tiếng như vậy, hắn đứng ở hóa đan tông trước sơn môn địa phương, đống nhiên quay người, chắp tay mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng tông môn chỗ sâu. Nghe nói đây là hóa đan tông thần tử Sở Phong, lấy đan chứng đế, cũng là Bắc Tiên Vực chư thần tử bên trong khó được thiên tài. Hít sâu một hơi sau đó, Long Nôn thanh âm, chính là quần quận quanh quẩn, truyền khắp tứ phương, Sở Phong ở đâu? Dám ra đến cùng ta vừa đứng hay không? Chương 677, gặp nhau. Long Nôn thanh âm quần quận quanh quẩn tại toàn bộ hóa đan tông bên trong, tất cả mọi người nghe được. Đây là muốn khiêu chiến Sở Phong A. Mọi người kinh ngạc, liền những nguyên bản đó ở vào hóa đan tông bên trong người, giờ phút này đều là bị kinh động ra đến. Có ý tứ, đại thọ còn chưa bắt đầu, liền có Đông Tiên Vực Long tộc tuổi trẻ vương giả, muốn khiêu chiến hóa đan tông thần tử. Trên mặt tất cả mọi người giải thích hiện ra một loại có chút hăng hái chi sắc. Long Nôn cử động lần này không thể nghi ngờ là tương đương với tại đánh hóa đan tông mà ta. Người nào ở đây ồn ào? Ngay tại Long Nôn thanh âm vừa mới truyền ra không đến bao lâu, hóa đan tông chỗ sâu, chính là có ít đến cầu vồng cấp tốc lướt ra đến. Đây là 5 tên lão giả, đều là hóa đan tông trưởng lão nhân vật. Vị này tiểu hữu là người phương nào? Cầm đầu một người trưởng lão đứng ra đến, nhăn mi đầu nhìn về phía Long Nôn. Trên mặt tựa hồ không có chút nào vui mừng, hắn nói, hôm nay chính là thánh chủ đại thọ, bên trong tông môn sớm đã cấm chiến. Trong tông môn cấm chiến, bên ngoài không khỏi đánh đi. Long Nôn lẳng lặng lập tại nguyên chỗ, thân là long tộc tuổi trẻ vương giả, hắn cái gì dạng tràng diện không có gặp qua. Như thế nào lại bị trước mắt mấy vị này đế cảnh tầng thứ trưởng lao nhân vật trấn trụ? Đây là thiết tâm muốn khiêu chiến A. Nghe được Long Nôn lời nói, bốn phía trên mặt mọi người lần nữa kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, hóa đan tông sơn môn bên trong mặc dù cấm chiến, nhưng ngoài sơn môn không khỏi đánh đi. Lời nói đều nói đến cái này tầng diện lên, như Sở Phong còn không xuất thủ, chẳng lẽ không phải có sai lầm chính mình thân phận của thần tử. Có ý tứ, đây là Long Nôn chỉ sợ chí ít đều là đạt tới đế cảnh tứ trọng tu vi, tựa hồ muốn so Sở Phong chỉ mạnh không yếu. Sở Phong sẽ xuất hiện sao? Chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái không tiểu nhân khiêu chiến A. Mọi người đều đang nghị luận, trong mắt tinh mang lập lòe, rất hiển nhiên, bọn họ đều là rất thích ý kiến đến song phương giao thủ. Chớ có ở đây hung hăng càn quái, hôm nay chính là thánh chủ đại thọ, thần tử sự vụ bận rộn, không nhàn hạ để ý tới cùng ngươi. Nay cầm đầu trưởng lão nhăn mi đầu, lần nữa lời nói. Rất rõ ràng, hắn thấy, đây là Long Nôn thực lực hoàn toàn chính xác không thấp, như Sở Phong thật cùng đối phương giao thủ, chưa hẳn năng lực gáp đối phương. Như một khi bại, hôm nay thánh chủ đại thọ, hóa đan tông chẳng lẽ không phải không nể mặt. Đến cùng có phải hay không sự vụ bận rộn, ai nào biết đâu, nếu không dám ứng chiến, nói thẳng là được. Long Nôn cười lạnh, hắn cũng không phải là ngu ngốc, liếc một chút liền có thể nhìn ra, đối phương đây là không muốn để cho Sở Phong xuất chiến. Như tiểu hưu muốn khăng khăng ở đây náo sự, ta hóa đan tông giã chỉ có thể là đưa người xin cách. Cầm đầu trưởng lao nhất thời giận tái mặt đến, người khác cũng là một mặt bất duyệt, nhao nhao đem khí thế bạo phát, hướng Long Nôn áp bách trôi qua. Đối mặt mấy vị đế cảnh cường giả khí thế áp bách, Long Nôn sắc mặt không khỏi khẽ biến, nhưng hắn nhưng như cũ ngạo nhiên mà đứng, lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, nhìn đối phương, hừ lạnh nói, cái gì thần tử, không dám ra chiến liền thôi, hóa đan tông lại vẫn lấy thế đè người, buồn cười. Các hạ nếu muốn giao thủ, ta phụng bồi là được. Ngay tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống đồng thời, đồng nhiên, tại hóa đan tông chỗ sâu bên trong, chuyển đến Sở Phong thanh âm. Chỉ gặp một đạo cầu vồng cấp tốc lướt đi, trong chớp mắt chính là đi vào cái này trên không. Sở Phong lăng không mà đứng, cư cao lâm hạ hướng Long Nôn trông lại. Ngươi chính là hóa đan tông thần tử Sở Phong. Long Nôn ngước mắt, nheo lại hai mắt. Tại đối phương trên thân, hắn đồng dạng cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Cái này Sở Phong thực lực, mặc dù so với bất quá chính mình, nhưng cũng không thể khinh thường. Thần vương thể rời đi, không giả hôm nay, ta hội làm thiên hạ người mặt, đem trấn áp. Đáng tiếc, hắn sớm đã qua Trung Châu. Hôm nay mặc dù cũng tới không ít thần tử cấp khác nhân vật, nhưng tựa hồ cũng vô pháp vào tới mắt của ta, cũng chỉ có thể là tìm ngươi. Long Nôn nói ra, nhìn chung thiên hạ, muốn chấn áp thần vương thể người, không biết bao nhiêu, các hạ ngôn ngữ như thế cuồng vọng, cũng không sợ tránh đầu lưỡi sao. Sở Phong nhăn mi đầu, mặc dù hắn cũng cảm giác được, cái này Long Nôn thực lực, nên muốn so với chính mình mạnh lên một chút, nhưng muốn chấn áp Mạc Vong Trần, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Cái gì thần vương thể, cũng bất quá là một giới nhân loại hướng tu thôi, như hắn hôm nay ở đây. Ta liền đem trấn áp cho các ngươi xem lại có làm sao. Long Nôn cười lạnh, không những không có đem Sở Phong để vào mắt, liền Mạc Vong Trần đều mảy may không để trong mắt. Thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, thật đúng là một cái so với một cái cuồng vọng, liền thái cổ vương đều đối thần vương thể không làm gì được. Cái này Long Nôn thật sự là không biết cái gọi là. Ở đây không ít nhân tộc tu giả, đặc biệt là một chút tuổi trẻ thiên tài. Giờ phút này trên mặt đều là không cam lòng. Cái này Long Nôn thực sự quá phách lối, xem không tầm thường Mạc Vong Trần, có thể không phải liền là tương đương với xem không tầm thường Bắc Tiên Vực cho nên thế hệ trẻ tuổi sao. Xin hỏi bây giờ Bắc Tiên Vực, dám đi cùng thần vương thể tranh hùng, lại có thể có mấy người? Nơi này cũng là Hóa Đan Tông. Thật nhiều người. Tu vi đều quá mạnh, đây chính là cường giả như rừng thiên cương A. Thật sự là mở mắt. Xuyệt. Các ngươi đều nói nhỏ chút, đừng cho người nghe được, biết hay không cái gì gọi mặt mũi. Đông nhiên nhưng vào lúc này, Hóa Đan Tông sơn môn bên ngoài, truyền đến một trận thấp giọng ngôn ngữ. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở chàng cái nào không phải nhất phương cường giả, tự nhiên thai mắt sáng trưng, hoàn toàn nghe được. Tất cả mọi người đều là trên mặt khẽ giật mình, vô ý thức chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp tại Hóa Đan Tông sơn môn bên ngoài, một hàng mười mấy đạo thân ảnh, giờ phút này chính hướng bên trong đi tới. Ê! Trong đám người, khi thấy này mười mấy người sau đó, Mạc Vong Trần trên mặt nhất thời giật mình thần, bọn họ. Thế nào cũng tới Thiên Cương. Mười mấy người này, có nam có nữ, đều là thanh niên, đương nhiên đó là Bạch Kim Thành bọn họ. Sự xuất hiện của bọn hắn, thực làm cho Mạc Vong Trần nội tâm kinh ngạc không thôi. Mặc hắn như thế nào đều không hề nghĩ tới qua, hôm nay, lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này, lần nữa nhìn thấy những này huynh đệ. Chẳng biết tại sao, khi lại một lần nữa nhìn thấy Bạch Kim Thành bọn họ sau đó, Mạc Vong Trần nội tâm, khó tránh khỏi có chút vui mừng. Tuy chỉ qua một năm khoảng chừng thời gian, nhưng bây giờ, lại hình như có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Bọn họ những người này, tựa hồ cũng biến hóa rất nhiều, trở nên so với dĩ vãng, càng thêm đáng tin a. Mạc Vong Trần không khó cảm thụ ra, thậm chí còn có mấy người, đã đến đã thành công chứng đế. Là bởi vì trường sinh kinh nguyên nhân sao hắn như vậy nghĩ? Ê! Đối mặt đầy thành ánh mắt mọi người trông lại, Bạch Kim Thành bọn họ đồng dạng giật mình thần. Nói để cho các ngươi nói nhỏ chút, xem đi, đều cho người ta nghe được, khiến cho chúng ta liền theo nhà quê giống như. Lão đại Nhâm Thanh Thành nói ra, mọi người tốt à, chúng ta là Mạc các người, hôm nay đi ngang qua nơi đây, đến tham gia náo nhiệt. Chắc Bất Phàm đứng ra đến, như vậy lời nói, rồi sau đó vừa là nhỏ giọng thầm thì một câu. Mạc các, nghe được lời này, người ở chỗ này đều là lần nữa sững sờ, thậm chí không khỏi hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đều đối cái này cái gọi là Mạc các, chưa nghe nói qua. Giống như nhìn ra ở đây mọi người ý nghĩ trong lòng, Chắc Bất Phàm không khỏi vừa là nói một câu, chưa nghe nói qua không quan hệ, sau này chậm rãi liền rõ ràng, chúng ta Mạc các có một cái chí hướng, này chính là muốn ăn cướp. Chương 678, ta chính là các chủ. Khu khu. Không đợi Chắc Bất Phàm nói xong, tại bên cạnh hắn, Bạch Kim Thành vội ho một tiếng. Vội vàng ngăn cản đối phương phía dưới ngôn ngữ. Đùa gì thế, tại dưới loại trường hợp này, câu nói như thế kia là có thể cầm tại ngoài miệng thuận miệng nói sao? Ách! Chắc Bất Phàm tựa hồ cũng ý thức được cái gì, trên mặt khẽ giật mình, tranh thủ thời gian im miệng. Hắn lung túng cười cười, mắt nhìn phía trước tất cả mọi người, nói, không có ý tứ, vừa rồi, mọi người coi như ta chưa nói qua là được. Lời vừa nói ra, nhất thời làm cho toàn trường người trên mặt càng thêm nghi hoặc. Cái kia không nói xong, đến là cái gì? Xuyên Sơn Giáp đến nói cái gì? Mạc các. Trong đám người, Mạc Vong Trần có chút mắt trợn tròn, vạn vạn không nghĩ đến, như thế nhiều năm trôi qua, chính mình lại vừa là lần nữa nghe được cái này tên. Lúc trước vừa mới vân sở học phụ lúc, chính mình cũng không liền sáng lập một cái Mạc các sao. Trên mặt hắn cười khổ, không khó tưởng tượng, Bạch Kim Thành bọn họ lấy Mạc các tự cho mình là, chỉ sợ cùng chính mình cởi không quan hệ. Mấy vị tự xưng đến từ Mạc các, tha thứ ta cô lậu quả văn, dĩ vãng chưa từng nghe nói qua có cái này thế lực tồn tại. Trong đám người, rốt cục có một người nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ là mặt khác mấy cái vực thế lực? Có người như vậy cho rằng. Nhưng rất nhanh. Loại này cho rằng chính là bị người phủ định, ta Đông Tiên Vực chưa nghe nói qua cái này thế lực. Ta theo Nam Tiên Vực mà đến, cũng chưa nghe nói qua. Tây Tiên Vực cũng không có. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng lời nói. Chư vị tiểu hữu, không biết các ngươi Mạc các chủ, là vị nào tiền bối đâu? Một người Hóa Đan Tông trưởng lão nhịn không được hỏi. Theo lý thuyết, Thánh Chủ Đại Thọ. Hóa Đan Tông tự nhiên cung nên thiên hạ hào kiệt đến, mười mấy người này nhìn như thiên phú đều không yếu, càng có mấy người đột phá đế cảnh, miễn cưỡng sánh ngang đồng dạng thần tử nhân vật. Như thế xem ra, cái này cái gọi là Mạc Các, cũng hẳn là một phương thánh địa tồn tại a. Chúng ta các chủ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Nghe được lời này, Bạch Kim Thành bọn họ đều là sững sờ, đối mặt liếc một chút. Ta chính là Mạc các chủ. Đống nhiên vào thời khắc này, trong đám người bên trong, truyền đến một đạo thanh âm. Bá một chút, hầu như không cần tận lực qua nhắc nhở, mãn chàng sở có người ánh mắt, đều là nhao nhao hướng thanh âm chuyển ra phương hướng nhìn lại. Như vậy tuổi trẻ, khi thấy giữa sân một người thân thể áo trắng thanh niên nam tử sau đó, trên mặt mọi người đều là khẽ giật mình. Nguyên bản tại bọn họ xem ra, đây là cái gọi là Mạc các chủ, hẳn là một vị thành danh đã lâu đại năng mới đúng chứ. Nhưng dưới mắt, này tự xưng là các chủ người, lại thế nào là một cái thanh niên đâu? Thần vương thể, Mạc Vong Trần. Trang diện yên lặng hai hơi thời gian không được. Đồng nhiên, vô số người lên tiếng kinh hô, đều là nhận ra Mạc Vong Trần tới. Cái gì? Thần vương thể thế mà không hề rời đi Bắc Tiên Vực, mà giờ phút này còn tới đến Hóa Đan Tông bên trong. Toàn trường phải sợ hãi, vô số người kinh ngạc, vừa rồi bọn họ còn tại thảo luận Mạc Vong Trần sự tình, không nghĩ tới bây giờ, đối phương thế mà thật xuất hiện ở đây. Mà tựa hồ hay là trước kia liền đến. Liền ẩn tàng trong đám người. Thập Tam. Bạch Kim Thành bọn họ đồng dạng trên mặt ngạc nhiên, có chút trợn mắt hốt mồm. Tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ thế mà ở chỗ này nhìn thấy Mạc Vong Trần. Đã lâu không gặp. Mạc Vong Trần từ trong đám người đi ra, đi vào trước người bọn họ, trên mặt mang nụ cười, ánh mắt từng cái theo Bạch Kim Thành bọn họ trên thân đảo qua. Các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Mạc Vong Trần hỏi. Lão đại Nhâm Thanh Thành đi vào Mạc Vong Trần trước người, trung điệp nhất quyền đập nện tại hắn trên ngực, xem như hồi lâu không thấy lễ gặp mặt. Hắn cười ha ha nói, chúng ta vốn là muốn đi hỏi thăm Tiên Tông, nhưng ở mở ra truyền tống pháp trận thời điểm, lão tam đây là gia hỏa tựa hồ đem phương vị điều chỉnh sai, truyền đến không xa bên ngoài Thông Minh Thành, lại nghe nói chuyện hôm nay Hóa Đan Tông Thánh Chủ đại thọ. Tất nhiên là một trận phong vân hội tụ, cho nên mọi người tựa như tới nhìn một chút các mặt xã hội. Phương vị điều chỉnh sai. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt khẽ giật mình, theo sau cười khổ, đây là đều có thể phạm sai lầm, cũng là phụ. Bất quá cũng là không cảm thấy kỳ quái, dù sao bọn họ hẳn là vừa tới đến Thiên Cương không lâu, cũng là lần thứ nhất khải dụng pháp trận đi. Thập Tam. Ngươi sự tình chúng ta đều nghe nói, Châu Khoáng A, thiên hạ giai địch, liền tiên cảnh đại năng đều đối ngươi không có biện pháp. Chắc bất phàm lời nói. Vũ Lăng Phong hôm nay không có tới sao. Diêu Sơ Hạ ánh mắt trong đám người đảo qua, tình không nhìn thấy nàng trong đầu cái kia thân ảnh, trên mặt không khỏi có chút thất vọng. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, tùy theo mỉm cười nói nói, hắn sơ chứng đế không lâu, lần trước thiên thần viện khảo hạch. Sợ là tiêu hao không ít tinh lực, hôm nay nên sẽ không tới. Ta còn kỳ quái đâu, nay tiểu tử thế nào mới sơ chứng đế, chúng ta đều có mấy người chứng đế à? Bạch Kim Thành nói ra. Đến đi, Vũ Lăng Phong đây là gia hỏa, có được chân long thể, biến thái trình độ, cũng liền so với thập tam kém một chút, mặc dù chỉ là sơ chứng đế, nhưng thực lực không biết mạnh hơn chúng ta đi nơi nào. Chắc bất phàm nói ra. Những này sự tình sau này rồi nói sau, hôm nay, có chút sự tình, ta muốn trước giải quyết một cái, đợi chút nữa đang bồi các ngươi qua hét lớn một hồi, cái gì cẩu thí đại thọ, không tham gia cũng được. Mạc Vong Trần cười ha ha nói, hôm nay có thể ở đây nhìn thấy những này huynh đệ, hắn thật sự là rất vui vẻ. Lời nói hạ xuống, lập tức hắn quay người, khuôn mặt cũng là tại lúc này lạnh lùng xuống tới. Ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác, cuối cùng dừng lại tại Long Nôn trên thân, ngươi mới vừa nói, muốn trấn áp ta. Ngươi cũng là Mạc Vong Trần. Cái kia cái gọi là thần vương thể. Long Nôn híp mắt hai con ngươi, trong mắt tinh mang lập lòe, thế nào mắt xem xét phía dưới, trước mắt áo trắng nam tử, tựa hồ cũng chẳng mạnh đến đâu. Hắn thật như thế nhân truyền lại nói như vậy cường đại sao? Sở huynh. Người này mục đích, đơn giản chính là nhằm vào ta mà đến. Hôm nay trận chiến này, liền để cho ta xuất thủ như thế nào? Mạc Vong Trần cũng không để ý tới Long Nôn, ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa Sở Phong, mỉm cười nói. Mạc Huynh cũng đừng dưới quá nặng tay, hôm nay chính là thánh chủ đại thọ, không nên thấy máu. Sở Phong cũng là cười, không nghĩ tới Mạc Vong Trần cũng tới. Nhưng mà hắn, nhất thời làm cho Long Nôn giận tái mặt. Đây là không thể nghi ngờ không phải là đang nói, cùng Mạc Vong Trần giao thủ, chính mình chắc chắn thất bại. Ta minh bạch. Mạc Vong Trần gật đầu lời nói. Theo sau ánh mắt từ trên người Sở Phong rời ra chỗ khác, lần nữa hướng về Long Nôn. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, không cần đem ta trấn áp, chỉ cần ngươi làm cho ta lùi lại một bước, liền mặc cho tùy ngươi Thanh Long tộc xử trí, như thế nào? Cuồng vọng. Mạc Vong Trần hoàn toàn đem Long Nôn chọc giận. Đối phương lại như thế xem thường chính mình, thực sự để trong lòng người khó chịu. Hắn thật không tin, thần vương thể mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào. Chỉ là đẩy lui một bước, lấy chính mình đế cảnh tứ trọng tu vi, chẳng lẽ còn không làm được sao? Hắn cũng không như thế cho rằng. Trong lòng như vậy lo lắng nhất thời ở giữa, Long Nôn thân thể đẳng không mà lên, khí thế bạo phát, khiến cho toàn bộ bầu trời, đều là tại lúc này ám trầm xuống tới. Ta ngược lại muốn xem, ở trước mặt ta, ngươi đến tuột cùng là có cái gì ỷ vào, mới có thể nói ra vừa rồi này lời nói. Chương 679, không đau không ngứa. Long Nôn một lời nói thôi, nhất thời ở giữa, hắn trên người khí thế trở nên càng thêm khủng bố. Ở đây không thiếu niên nhẹ bối phận nhân vật đều là biến sắc. Không thể không nói chính là, Long Nôn thực lực, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Người này tu vi, phóng nhãn đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong ngươi, tuyệt đối coi là đỉnh phong A. Bắc Tiên vực chư thần tử nhân vật bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Cửu Kiếm cùng Lãnh Tử Minh dám cùng tranh hùng. Mọi người đều đang nghị luận, trên mặt mang vẻ kinh ngạc. Đáng tiếc, hôm nay đây là Long Nôn, nhất định có bại một lần, hắn đối thủ. Thế nhưng là thần vương thể Mạc Vong Trần. Thần vương thể quá mức lóa mắt, thân thể có thể chém giết chân long, bệ nghệ cùng thế hệ, thủy giữ tranh phong. Tuy nói Long Nôn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng hắn lại không phải vô địch, Mạc Vong Trần thực lực, rất nhiều người đều từng rõ như ban ngày. Đây là một cái kéo cung bắn giết vô số đế cảnh cường giả siêu cấp yêu nghiệt, không chỉ là thánh chủ cấp đại năng khác, cho dù là thái cổ vương. Đều không làm gì được cho hắn mảy may. Cái gì thần vương thể, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể có mấy phần bản lĩnh. Long Nôn thân thể trôi nổi phía trên bầu trời, cư cao lâm hạ trông lại, quát khẽ một tiếng sau đó, hắn không chần chờ nữa, há mồm phun ra một đạo kim sắc lưu quang. Giống. Cự Long gào thét, này kim sắc lưu quang đúng là hóa thành cựu đầu cự đại kim Long, trong nhất thời Long uy tràn ngập toàn trường, người khác biến sắc. Qua. Hắn lần nữa quát khẽ, nhất thời ở giữa, cựu đầu cự đại kim long hướng vô tận trên không lao đi. Giống. Long minh âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn, truyền khắp phương viên trăm dặm phạm vi. Sau một khắc, này cựu đầu cự đại kim long, chính là tại vô tận thiên khung chi thượng, lặng yên quay đầu, hướng Mạc Vong Trần chỗ, lao xuống. Cựu long há miệng. Phun ra trận sáng chói kim mang ùn ùn kéo đến, bao trùm toàn bộ hư không, như là từng tòa đại sơn như vậy, hướng Mạc Vong Trần hung hăng chấn áp xuống những nơi đi qua, tựa hồ liền hư không đều bị áp sập. Hưu, mũi tên ngang trời, xuyên thủng mà ra, đối mặt Long Nôn công kích, Mạc Vong Trần lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Hắn trực tiếp lấy ra A Xạ Nhật Thần Cung. Trong chớp mắt kéo thành trăng tròn, ngón tay bung lỏng phía dưới, cựu đạo huyến lệ đích mũi tên cực tốc lướt đi. Phanh phanh phanh. Nay cựu đầu cự long phun ra kim mang, trong nháy mắt chính là bị Mạc Vong Trần mũi tên bắn nổ, hóa thành vô biên khí lãng, bao phủ trời cao. Hiu hiu hiu. Mạc Vong Trần xuất thủ cực nhanh, hắn lần thứ hai kéo cùng, lại có cựu đạo mũi tên xẹt qua hư không. Sắc bén mũi tên giống như có thể đem trên trời hạo nhật đều cấp bắn rơi xuống tới, kéo lấy thật dài khí lưu cái đuôi, trực chỉ này đáp xuống cửu đầu cự đại kim long. Phanh phanh phanh. Không có chút nào ngoài ý muốn, cửu đầu kim long liên tiếp bị bắn giết, tại chỗ nổ tung thành huyết vụ. Ừm. Trên bầu trời, Long Nôn nhất thời chau mày, tới hiện tại, hắn đã không còn dám khinh thường Mạc Vong Trần. Đối phương vừa rồi đi bắn ra những cái kia mũi tên, mỗi một đạo đều thật đáng sợ, Long Nôn mảy may sẽ không hoài nghi, trạch tả mũi tên, có thể uy hiếp được chính mình tánh mạng. Ngươi liền điểm ấy thực lực sao? Mạc Vong Trần cầm trong tay thần cung lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt của hắn lạnh run sợ, nhìn gần Long Nôn. Hừ! Long Nôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm hơn, để ngươi nhìn ta Thanh Long tộc tránh thức thực lực. Giống. Một câu hạ xuống, hắn thân thể chấn động mạnh mẽ, đúng là tại trong chớp mắt, hóa thành một đầu cự đại Thanh Long, thân thể ngàn trượng, xoay quanh tại thiên khung ở giữa, vô thượng Long uy tràn ngập, để cho người ta biến sắc. Gào thét một tiếng sau đó, Long Nôn tinh hồng hai con người, đồng nhiên lóe lên phát ra đôi bôi thần quang. Giống như lợi kiếm xuyên thấu mà ra, đem hư không đều chẳng phá, hung hăng hướng phía dưới Mạc Vong Trần lướt đến. Siêu. Mạc Vong Trần chân đạp trước khi hướng chân quyết, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi Long Nôn công kích. Soạt. Đôi bôi thần mang bắn vào mặt đất, khiến cho mặt đất phát sinh băng liệt, như muốn một kiếm chém thành hai nửa, kiếm ngân sâu không thấy. Thanh Long khiếu thiên. Trên không trung. Long Nôn lần nữa hét lớn một tiếng, theo hắn thanh âm hạ xuống, một đạo đinh thai nhức óc Long Minh âm thanh chính là quần cuộn quanh quần mà đến, làm cho toàn trường người đều là biến sắc. Ong long long, không gian chấn động, từng mảnh gợn sóng khuyết tán ra đến, đây là cự đại Long Minh âm thanh, như muốn đem hư không rung sụp xuống tới như vậy. Chết đi cho ta. Long Nôn phát ra hét lớn, vừa rồi Long Minh âm thanh. Giống như hóa thành một loại đáng sợ âm ba, vì hắn khống chế, hắn nhìn không phương xa một cái hướng khác, giống như khóa chặt cái gì người đồng dạng. Sau một khắc, quanh thân loại kia đáng sợ âm ba ba động, chính là như thủy triều, ùn ùn kéo đến áp chế trôi qua. Hừ! Mạc Vong Trần thân thể đứng ở bên trên bầu trời, áo quần hắn phiêu động, bị thổi làm bay phất phới. Hừ lạnh một tiếng sau đó, Mạc Vong Trần đôi mắt, cũng là tại lúc này trở nên lạnh hơn xuống tới. Ầm ầm. Nhất kích Thánh Dương Ấn đánh ra, phảng phất giống như hạo nhật, đem hư không đều muốn bốc hơi, này quần quận áp chế mà đến âm ba công kích, bị Mạc Vong Trần nhất trưởng đánh cho biến mất, không còn tồn tại. Như ngươi công kích vẫn luôn là như thế không đau không ngứa, này rất đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định bại. Mạc Vong Trần chân đạp trước khi hướng chân quyết, chẳng biết lúc nào đúng là đã đi tới Long Nôn trên đỉnh đầu. Cự đại Long Thủ như là một tòa sơn núi nhỏ. Giờ phút này, Mạc Vong Trần đột nhiên xuất hiện, hai cước dẫm tại Long Nôn long đầu phía trên, giống như bao trùm chúng sinh. Giống. Long Nôn phát ra gào thét, bị Mạc Vong Trần dẫm tại đỉnh đầu. Đối với hắn mà nói, thật sự là cực lớn sỉ nhục. Chư hội gọi, ngươi sẽ còn làm gì sao? Mạc Vong Trần vẫn như cũ dẫm tại đối phương Long Thủ phía trên, hắn lạnh nhạt mở miệng, chắp tay mà đứng. Cho ta chấn áp. Nói xong, lên quanh thân, một cỗ quần cuộn đại thế hoàn toàn bạo phát, thánh mang vần quanh, quang hoa vạn trượng, thánh giai thần vương thể, tại lúc này bị thi triển đến đỉnh phong. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần thân thể như núi, hắn dẫm tại Long Nôn trên đỉnh đầu, như nhất tôn cự nhân, thân thể nặng đến vạn cân. Nặng nề vô cùng, đêm này kịch liệt dây rủa không ngừng Long Nôn, dần dần áp chế xuống. Ẩm. Cuối cùng, cự Long túi đầu, bị Mạc Vong Trần gắt gao giẫm trên mặt đất, muốn ngẩng đầu, nhưng lại phát hiện, Mạc Vong Trần lực lượng, thực sự thật đáng sợ, mặc cho nó Long khu như thế nào điên cuồng dây rủa, đầu bộ phận này bị Mạc Vong Trần giẫm ở địa phương, lại là mảy may bất động, vô pháp tránh thoát. Tháng. Song phương hoàn toàn không thể so sánh, thần vương thể hoàn toàn là tại nghiền ép đối thủ. Tới hiện tại, ở đây mọi người nhao nhao xôn xao, nhưng rất rõ ràng, đối với đây là một trận chiến đấu rút cuộc, bọn họ tựa hồ trước kia liền đã dự kiến đạt được. Đây là tiểu tử hơi thở không nhỏ, bản sự lại không mấy cái. Như thế lâu không thấy, thập tam hay là như vậy dũng mãnh, không thể không phục. Bạch Kim Thành mấy người cũng đang nghị luận, xem Mạc Vong Trần cường thế chấn áp Long tộc Thiên Kiêu, bọn họ nội tâm cũng không khỏi cảm thấy có chút tự hào. Cái gì Long tộc, ở trước mặt ta, cùng nhất điều trùng không có cái gì khác nhau. Đây thành ánh mắt của mọi người xuống, Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục nói, giao ra một điểm chân long tinh huyết, hôm nay ta liền tha cho ngươi, không giả. Chương 680, lo lắng. Muốn ta tinh huyết. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Long Nôn sắc mặt càng thêm trầm xuống. Giờ phút này, mình bị đối phương chặt dẫm, vô pháp ngẩng đầu, vốn là làm cho người thẹn quá hóa giận. Hiện nay, Mạc Vong Trần thế mà còn nói, muốn chính mình tế ra một điểm tinh huyết, mới có thể để chính mình. Long Nôn làm sao có thể nhịn được loại này nhục nhã? Có thể cho dù hắn tại không cam lại có thể thế nào, tại thần vương thể áp chế giới, cho dù là hóa ra chân thân, Long Nôn cũng vô pháp động đậy mảy may. Ta nếu là không cấp đâu? Hắn cắn răng, hung hăng nói ra. Tinh huyết chính là chính mình bản nguyên, lại thế nào khả năng tùy ý lấy ra đến cho người ta, như thế không những không đối chính mình hao tổn quá lớn, mà nếu muốn khôi phục, cũng là cần dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Ngươi có thể thử một chút. Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói hạ xuống, dưới chân hắn cường độ biến lớn rất nhiều, hung hăng đạp xuống, đem Long Nôn đầu, đều là dẫm đến có chút biến hình. Long Nôn cắn răng, cực độ khi nhục, hắn hét lớn một tiếng, muốn toàn lực tránh thoát ra đến, nhưng tất cả đều là vô ích. Ta chỉ đếm 3 lần. Thấy Long Nôn không nói, một mực đang phản kháng, Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói. Nói, hắn chính là trực tiếp số 1. Ngươi. Long Nôn cắn răng, trong ánh mắt vằn vện tiêu máu, hắn giận dữ, muốn nói chút ít cái gì. 2. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại là hoàn toàn không để ý tới với hắn, đếm ra tiếng thứ 2, cùng lúc đó, dưới chân hắn cường độ cũng biến thành lớn hơn. Ẩm. Mặt đất rạn nứt, Long Thủ bị hung hăng dẫm tại dưới chân, càng thêm biến hình rất nhiều. Nó đồng tử đổ máu, giống như bị trọng thương. Chậm. Ngay tại Mạc Vong Trần ánh mắt lạnh hơn, sắp đếm ra tiếng thứ 3 đồng thời, rốt cục, Long Nôn rốt cuộc nhịn không được, vội vàng hét lớn một tiếng, ta cấp, ta cho ngươi tinh huyết. Lời này đang nói ra sau đó, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Mạc Vong Trần dưới chân cường độ, chậm dần rất nhiều, cái này khiến đến Long Nôn không khỏi tùng ra một hơi. Hắn mảy may sẽ không hoài nghi, như vừa rồi trực tiếp mở miệng muộn, Mạc Vong Trần thật hội một chân, đem chính mình đầu lâu dâm đến nháo nhuẹn. Đây là tiểu tử thật không có loại, cái này sợ. Ngạo Thiên có thể mạnh hơn hắn nhiều. Cách đó không xa, Bạch Kim Thành mấy người mở miệng, lời nói mảy may không có một chút cấm kỵ, thẳng thắn. Cái này khiến đến Long Nôn trên mặt càng thêm biệt khuất, hắn hận không thể một ba trưởng phách chết đối phương. Nhưng rất rõ ràng, tại Mạc Vong Trần áp chế dưới, Long Nôn lại vừa là hữu tâm vô lực. Đem tinh huyết giao ra đi. Mạc Vong Trần đứng tại nguyên chỗ, bàn chân vẫn như cũ đặt ở Long Nôn trên đầu, nhưng thật ra khí lực tùng rất nhiều. Long Nôn cắn răng, Long Khu cũng là tại lúc này dần dần khôi phục hình người. Hắn sắc mặt cực độ khó coi, lập tức há miệng, phun ra một điểm màu vàng nóng huyết dịch. Đây là Long Chi tinh huyết. Đối nhân tộc bất luận cái gì tu giả mà nói, nếu có thể luyện hóa vào bản thân, đem được ích lợi không nhỏ. Chính hảo, Mạc Vong Trần pháp tắc đan công hiệu qua, tại không có tìm được dư thừa dược tài luyện chế thành đan trước đó, hắn có thể ở nhờ cái này tinh huyết, để bạt một chút chính mình thực lực. Cút đi, hôm nay liền tha cho ngươi nhất mệnh. Tinh huyết tới tay, Mạc Vong Trần rất là không khách khí nói như thế một câu. Ẩm. Lập tức hắn đại cước một đạp, đem Long Nôn xa xa đá bay ra ngoài. Long Nôn lần nữa ho ra máu, chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới tràn đầy bụi đất, bởi vì tế ra tinh huyết nguyên nhân, hắn giờ phút này, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Ngươi cho ta nhớ, việc này, ta tuyệt đối sẽ tự mình đòi lại thể diện. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn gần Mạc Vong Trần. Buông xuống như thế một câu sau đó, chính là thân thể đẳng không mà lên, hướng hóa đan tông sơn môn bên ngoài lao đi. đây là tiểu tử trước khi đi thế mà vẫn còn giả bộ so với thập tam, không bằng đem hắn cấp cản lại, hoàn toàn trấn áp. Cốc Ú Vân như vậy lời nói. Tính toán, dù sao đối ta cũng coi như cái gì uy hiếp, giết hay không không có cái gì khác nhau, chẳng lưu, sau này muốn tinh huyết thời, có thể lại đi tìm hắn lần một. Mạc Vong Trần cười nhạt nói. Hắn lời này vừa nói ra, không chỉ là Bạch Kim Thành bọn họ, bao gồm ở đây tất cả mọi người, đều có chút ít không nói gì. Loại lời này, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Vong Trần cái này ngoại lệ dám nói ra đi. Người khác nếu dám mở miệng như thế, sớm bị Long tộc người chém không biết mấy lần. Sở huynh, ta còn có chút sự tình, liền trước cáo từ, thánh chủ đại thọ, phiền thay ta cùng hắn nói tiếng hạ. Mạc Vong Trần quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Sở Phong, như vậy lời nói. Chính mình dù sao hay là Hóa Đan Tông khách khanh đại trưởng lão, liền như thế rời đi, có lẽ không có chút nào thỏa. Mạc huynh nếu có sự tình, chịu trách nhiệm qua chính là, ngươi hôm nay có thể tới, như thánh chủ biết, cũng đã rất vui mừng. Sở Phong cười nói. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, âm thầm truyền âm nói, phiền cáo chi thánh chủ một tiếng, liền nói ta gần đây thời gian, hội đến lần nữa, muốn mượn dùng Hóa Đan Tông bên trong truyền tống pháp trận, rời đi Bắc Tiên Vực. Mạc huynh quyết định muốn đi. Nghe được lời này, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ cùng với thánh chủ nói rõ ràng. Theo sau Mạc Vong Trần liền rời đi, mang Bạch Kim Thành bọn họ, rời đi Hóa Đan Tông. Bọn họ một đường bay lượn, không đã lâu, chính là đi vào khoảng cách Hóa Đan Tông gần đây Thông Minh Thành bên trong. Bởi vì Hóa Đan Tông thánh chủ đại thọ nguyên nhân, trong ngày thường cực kỳ náo nhiệt Thông Minh Thành, giờ phút này nhưng thật ra hơi có vẻ mát lạnh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Mạc Vong Trần cùng Bạch Kim Thành bọn họ. Bọn họ tại một chỗ tiểu lâu lập ngồi xuống, gọi một bàn thịt rượu, bắt đầu đàm luận lên một năm này vừa đến, song phương riêng phần mình chuyện phát sinh. Tại Lâm Tịnh nơi này, Mạc Vong Trần liền được, Mạc gia hết thể mạnh khỏe, mà phát triển càng thêm cường đại, gia không thiếu niên nhẹ thiên tài. Trương Hạo cũng tới. Tại phía sau lần một đàm luận bên trong, Mạc Vong Trần liền được như thế một cái tin tức. Lần này Tiềm Long Viện mở ra hai điều cổ lộ, chúng ta vốn định đi cùng một cái, nhưng chẳng biết tại sao, Ngạo Thiên lại kiên trì muốn đi một cái khác điều. Viện trưởng từng nói, đầu kia cổ lộ không có chút nào đại ổn định, cho nên chúng ta liền lựa chọn hiện tại đầu này cổ lộ. Trương Hạo bởi vì không yên lòng, cho nên cũng theo Ngạo Thiên đi cùng một cái đường, mà Yêu Vô Lượng cùng Chu Thông bọn họ, cũng là lựa chọn con đường kia. Cũng hẳn là thông hướng thiên cương cổ lộ đi, các ngươi bị truyền tống ra đến lúc, không có nhìn thấy Ngạo Thiên cùng Trương Hạo sao? Mạc Vong Trần nhíu mày hỏi. Bạch Kim Thành lắc đầu, không có bọn họ bất luận cái gì tin tức. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, trong lòng bắt đầu vì Ngạo Thiên cùng Trương Hạo lo lắng. Yên tâm đi, lúc trước tiến vào cổ lộ lúc, Ngạo Thiên cùng Trương Hạo đôi người tu vi đã không thể so với Yêu Vô Lượng bọn họ thấp bao nhiêu, cũng là không cần thái cổ lo lắng. Vấn đề trước mắt là, này thông đạo, đến tột cùng đem bọn họ truyền tống đến thiên cương cái gì vị trí, liền không được biết. Hy vọng bọn họ có thể an toàn đến trời ngang đi. Cuối cùng, Mạc Vong Trần cũng chỉ có thể nói như vậy nói, lo lắng cũng không có biện pháp. Nói, các ngươi tu vi tiến triển tựa hồ có chút ngoài người dự liệu a. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Mạc Vong Trần hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Kim Thành bọn họ. Theo lý mà nói, bọn họ không nên như thế sớm thời gian liền chứng đế mới đúng. Chương 681, rời đi. Tại các ngươi rời đi Thương Lan sau đó không lâu, Vẫn Tiên Lâm bên trong lại phát sinh lần một biến động, Độn Thế Tiên Cung di chỉ xuất thế, Trường Sinh Đại Đế tàn niệm hiển hóa. Bạch Kim Thành mở miệng, vì Mạc Vong Trần đem sự tình từ đầu tới đuôi giải thích cặn kẽ một lần. Mấy cái bầu rượu qua sau, Mạc Vong Trần liền cũng minh bạch, vì sao bọn họ tu vi, có thể lớn lên như vậy nhanh chóng. Không nghĩ tới ta rời đi sau đó, Thương Lan thế mà còn phát sinh như thế nhiều sự tình. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, vừa là uống xong một chén rượu sau đó, ánh mắt chuyển hướng Bạch Kim Thành bọn họ, cười nói, có thể được trường sinh đại đế truyền thừa, cũng coi như là của các ngươi một loại kỳ ngộ. Thập Tam, chúng ta nghe nói, Tần Nguyệt cũng đã chứng đế, chẳng quá khứ. Chắc Bất Phàm bỗng nhiên hỏi. Nghe được lời này, tất cả mọi người là đem ánh mắt lần nữa hướng Mạc Vong Trần chuyển tới. Chỉ nghe Mạc Vong Trần thở dài một tiếng, nói, đúng vậy à, chẳng quá khứ, hiện nay sợ là cùng chúng ta đã thành người dương đi. Mọi người trầm mặc xuống, tốt nửa ngày sau đó, Bạch Kim Thành vừa rồi nói, đừng nói những này không vui vẻ sự tình, mọi người tiếp tục uống. Đúng, như thế lâu không gặp, hôm nay liền phải say một cuộc. Chắc Bất Phàm cười ha ha một tiếng. Trong tiểu lâu, thỉnh thoảng truyền đến một chút đàm tiếu âm thanh, Mạc Vong Trần chờ nhân tướng nói thật vui, đều là như muốn thuật đoạn này thời gian đến nay, đi phát sinh sự tình. Thập Tam, hiện nay ngươi thiên hạ giai địch, muốn giết ngươi tiên cảnh đại năng đều số lượng cũng không ít, sau này có cái gì dự định sao? Tiếp qua không lâu, có lẽ ta liền muốn rời đi Bắc Tiên Vực, qua hướng Trung Châu đi. Mạc Vong Trần lời nói. Giải thích, hắn lần nữa hắn ngẩng đầu, liếc nhìn mọi người, các ngươi mới tới Thiên Cương, chưa quen cuộc sống nơi đây, hôm nay sau đó, ta dẫn tiến các ngươi hỏi thăm Tiên Tông đi. Này thế nào được? Chúng ta thật vất vả mới lần nữa gặp mặt, không bằng mọi người bồi Thập Tam, tiến về Trung Châu như thế nào? Cốc Ú Vân nói ra. Không. Mạc Vong Trần lắc đầu, hảo ý của các ngươi ta đều hiểu, nhưng Trung Châu quá lớn, cũng quá loạn, lấy các ngươi hiện tại thực lực, còn không đủ dính đến cái này địa phương. Trước tiên ở hỏi thăm Tiên Tông đợi bên trên một đoạn thời gian, lại đi cũng không muộn. Bạch Kim Thành nhíu mày. Thế nhưng là, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Lão Đại Nhâm Thanh Thành lại là nói, chia ly thế nhưng là, Thập Tam nói đến cũng không sai, chúng ta tu vi hay là quá thấp, như theo tại hắn bên người, không những không thể giúp cái gì bận điệu, ngược lại sẽ còn trở thành vương hữu. Hiện nay Mạc Vong Trần thế gian đều là địch, âm thầm ra tay với hắn người thực sự quá nhiều. Tuy nói có trước khi hướng chân quyết, hắn có thể tự xông thiên hạ, nhưng nếu là mang Bạch Kim Thành bọn họ, coi như quá phiền. Nếu là có người đem Bạch Kim Thành bọn họ bắt lấy, dùng cái này đến uy hiếp Mạc Vong Trần lại đem như thế nào qua ứng đối. Lưu Tại hỏi thăm Tiên Tông, mới là Bạch Kim Thành bọn họ hiện tại lựa chọn tốt nhất, có Bái Nguyệt Thánh chủ cái này chân tiên đại năng tọa chấn, cho dù là Thái Cổ Vương đích thân tới, cũng không dám như thế nào. Cũng thế, Vũ Lăng Phong này tiểu tử, nghe nói hiện nay liền cũng tại hỏi thăm Tiên Tông bên trong tiềm tu, chúng ta nếu như đi nơi đó, cũng không tệ. Chắc Bất Phàm nói ra, nay tiểu tử hiện tại cũng là cổ thần trên bảng nổi danh tuyệt đỉnh thiên tài, không lâu sau liền muốn tiến về Trung Châu Thiên Thần Viện, chúng ta chỗ nào có thể cùng hắn so với. Không phải liền là Thiên Thần Viện nha, nhiều nhất một năm dưới năm. Chúng ta cũng đã có thực lực đi tham gia đây là cái gọi là khảo hạch ra. Bạch Kim Thành nói ra. Mạc Vong Trần mỉm cười nói, Thiên Thần Viện khảo hạch, ngay tại 2 tháng này sau đó, như bỏ lỡ, chờ sau đó lần một khảo hạch, nghe nói phải đợi trên vạn năm tuế nguyệt đây. Vạn năm. Nghe được lời này, Bạch Kim Thành có chút mắt trợn tròn, theo sau xấu hổ cười một tiếng, nói, cái gì cẩu thí Thiên Thần Viện? Không đến liền không đi, chúng ta sau này, lợi dụng Mạc các người tự cho mình là, quần quận thiên cương, cuối cùng sẽ có một ngày, Mạc các hội bởi vì sự hiện hữu của chúng ta, mà hội hoàn toàn dưng danh. Mạc các. Mạc Vong Trần hơi hơi tặc lưỡi, theo sau lắc đầu cười một tiếng, lại là chưa từng ngôn ngữ. 3 ngày sau đó, bọn họ tại trong thành vượt qua 3 ngày thời gian. Cuối cùng từ Mạc Vong Trần tự thân vì Bạch Kim Thành bọn họ mở ra truyền tống pháp trận, đem bọn họ mang đến hỏi thăm Tiên Tông vị trí. Đưa đi Bạch Kim Thành bọn họ sau đó, Mạc Vong Trần liền cũng trực tiếp chạy tới Hóa Đan Tông. Sự tính đã, hắn tại Bắc Tiên Vực đã không có tiếp tục chờ đợi lý do. Đây là 3 ngày trời bên trong, Hóa Đan Tông Thánh Chủ Đại Thọ sớm đã trôi qua, tụ đến các phương cường giả. Cũng đã liên tiếp rời đi nơi này. Khẳng định muốn đi sao? Hóa Đan Tông bên trong, tại Sở Phong chỉ huy xuống, Mạc Vong Trần nhìn thấy Hóa Đan Tông Thánh Chủ. Đối phương xem Mạc Vong Trần, lên tiếng như vậy. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, làm phiền Thánh Chủ vì ta mở ra truyền tống pháp trận. Thôi được, ngươi tại Bắc Tiên vực quá so chiêu mắt người mục đích, như qua Trung Châu, nên sẽ khá hơn một chút, mà không lâu sau đó, Thiên Thần Khai Viện, có lẽ ở nơi đó, ngươi nên rất an toàn. Nói, Hóa Đan Tông Thánh Chủ chính là đến nguyên địa đứng người lên, tại hắn chỉ huy xuống, Mạc Vong Trần đi vào một cái cự đại trước bình đài địa phương. Đây là một cái tế đàn, cùng tầm thường truyền tống pháp trận tế đàn khác biệt, cái này tế đàn so với đồng dạng tế đàn, to lớn mấy lần không thôi. Bất quá đây là tế đàn tựa hồ hồi lâu không từng có người vận dụng, nhìn qua có chút cổ xưa, hiển thị rõ một loại tuế nguyệt tang thương cảm giác. Mạc huynh, bảo trọng. Hóa Đan Tông Thánh Chủ kích hoạt tế đàn, phía trên bầu trời, một cái tĩnh mịch thông đạo chính là chậm rãi hiển hiện ra đến. Sở Phong đứng tại tế đàn phía dưới, hướng Mạc Vong Trần trịnh trọng chắp tay. Chúng ta Thiên Thần Viện gặp lại. Mạc Vong Trần cũng là khách khí đáp lại, theo sau tại Sở Phong cùng Hóa Đan Tông Thánh Chủ dưới ánh mắt. Hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc trốn vào này trên không thông đạo bên trong. Trong chớp mắt chính là biến mất ở chỗ này. Căn cứ Hóa Đan Tông Thánh Chủ nói, lần này vượt qua truyền tống, cần đôi ngày thời gian mới có thể đến. Xem ra tại đây là đôi ngày thời gian bên trong, ta có thể thí luyện hóa một chút giọt kia tinh huyết. Nói như vậy, Mạc Vong Trần đem theo Long Nôn nơi đó có được tinh huyết lấy ra. Hiện nay hắn tu vi đã đạt tới đế cảnh tam trọng trung kỳ, cùng đỉnh phong chỉ kém một chút. Có lẽ một giọt này tinh huyết, có thể làm cho đến chính mình nếm thử, có thể hay không thành công trùng kích đế cảnh tứ trọng. Ta thực lực hay là quá thấp, thiên cương mênh mông như vậy, có thể uy hiếp được ta người, còn có rất nhiều, mau chóng để bạt thực lực mới là quan trọng. Mạc Vong Trần tự nói, trừ một giọt này tinh huyết sau đó, ngày sau tu luyện, hắn còn nhất định phải tiêu hao rất nhiều pháp tắc đan, vừa rồi tại Hóa Đan Tông bên trong đã hỏi. Mặc dù thu hoạch được không ít mộc linh chi, nhưng tứ diệp tham lại là một gốc đều không có đạt được. Căn cứ Hóa Đan Tông Thánh Chủ nói, tứ diệp tham cực kỳ khó tìm, trước đó Mạc Vong Trần có thể được đến một gốc, đơn thuần vận khí tốt. Bất quá, nếu là đến Trung Châu, tìm tới tứ diệp tham tỷ lệ, hẳn là cũng hội nhiều hơn một chút thôi, đến lúc đó tại luyện chế pháp tắc đan cũng không muộn. Chương 682, đến Trung Châu. Trong lòng như vậy nghĩ, rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là không hề quá nhiều do dự. Tinh huyết cửa vào, trực tiếp chính là bắt đầu luyện hóa. Trước đó tại Vẫn Tiên Lâm bên trong, Mạc Vong Trần đã từng chiếm được một điểm giao long tinh huyết. So sánh cùng nhau, hiện nay chính mình lấy được một giọt này, càng thêm tinh túy. Hiệu quả tự nhiên cũng là tốt hơn rất nhiều. Quần quận Trung Châu, cường giả như rừng. Chân chính thiên kiêu sáng chói chi địa. Trung Châu to lớn trình độ, cho dù là Đông, Tây, Nam, Bắc bốn cái tiên vực thêm nữa, đều so với còn muốn nhỏ một chút. Nhân tộc ở chỗ này nhất là hưng thịnh, đồng dạng, Thái Cổ Vương tộc hiện thế, cũng là lấy Trung Châu Thái Cổ tộc nhất là cường đại. Chỉ là thánh địa bực này tồn tại, toàn bộ quần quận Trung Châu, liền có không thua mấy trăm cái nhiều. Tiên cảnh đại năng đếm mãi không hết, nghe nói tất cả thánh địa thánh chủ, có không ít người đã bước vào chân tiên cảnh, chính là đương thời chính thức độc nhất vô nhị tuyệt đỉnh đại năng giả. Cho dù là Thái Cổ Vương, đều không nhất định dám đi trêu chọc. Đương đại, Tịnh Không Thiên Tiên tồn tại, chân tiên liền đã là chí cao vô thượng đệ nhất nhân. Lần này đại thế đến, không biết xuất hiện bao nhiêu thiên tài cùng yêu nghiệt, đây là đệ nhất người trẻ tuổi. Không biết có bao nhiêu người, đều là có hy vọng bước vào thiên tiên, thậm chí vô thượng thần cảnh. Như thế đại thế, không khó tin tưởng, nhiều nhất trăm năm thời gian bên trong, toàn bộ thiên cương thực lực, sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Cùng Trung Châu so sánh, Bắc Tiên vực gần đây đi phát sinh sự tình, tối đa cũng chỉ có thể coi là một chút tiểu ba động A. Nơi này mỗi ngày đều có đại sự phát sinh, thiên tiêu đổi bính. Ở đây cũng không hiếm thấy, thậm chí là cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ có một cái thánh địa bị diệt môn, đây là tại Trung Châu đều đã không phải là cái gì khó gặp sự tình. Trung Châu Nam Bộ, Hóa Thần Thành. Chính như tên, nghe đồn tại xa xôi thượng cổ, từng có một vị nhân tộc tuyệt đỉnh đại năng giả, ở đây trong thành Hóa Thần, chứng đạo chí cao, thành này cho nên gọi tên. So sánh với Bắc Tiên Vực mà nói, Hóa Thần Thành phồn hoa trình độ, gần như không thua kém Bắc Tiên Vực bất kỳ một cái nào cổ thành. Cho dù là tại đây là quần quận Trung Châu phía trên, vậy cũng là được nhất lưu tu giả thành trì. Nơi đây đông nghịt, như nước chảy, mỗi ngày đều có đại lượng tu giả đến cùng rời đi. Ở chỗ này, tiên cảnh đại năng cũng không hiếm thấy, đế cảnh cường giả càng là rơi vào Long Châu. Thành trung ương chỗ, nơi này thật nhiều cự đại tế đàn, đều là truyền tống trận pháp. Ba ngày sau, cái nào đó tế đàn trên không, nơi đó đông nhiên hơi hơi ba động một chút. Một lát sau, một đạo áo trắng thân ảnh, một mình chậm rãi hiển hiện ra đến, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Không hổ là chân long tử tự, một giọt này tinh huyết, để cho ta tu vi đạt tới đế cảnh tam trọng đỉnh phong, chỉ sợ tiếp qua không lâu, liền có thể nếm thử trùng kích đế cảnh tứ trọng. Đến truyền tống trận pháp ra đến sau đó, Mạc Vong Trần trước hết nhất thở ra một hơi, như vậy tự nói. Theo sau hắn thân thể chậm rãi hạ xuống tới, phóng tầm mắt nhìn tới, xem trong thành đám người tới lui, mỗi cái khí tức cường hãn, chỉnh thể thực lực rõ ràng muốn so Bắc Tiên Vực hướng tu, cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nơi này cũng là Hóa Đan Tông Thánh Chủ nói Hóa Thần Thành à. Hắn tự nói, thành này cực kỳ to lớn, nhân khẩu số ngàn vạn, toàn bộ thành trì quy mô, là Mạc Vong Trần trọng sinh tới nay, đi gặp qua lớn nhất. Hóa Thần Thành bốn phía thành tường, cao đến ngàn trượng, thẳng vào đám mây, đây là vì dùng để chống đỡ ngự yêu thú, cho nên thành lập. Cùng Bắc Tiên Vực khác biệt, Trung Châu quá mức cuồn cuộn, rất nhiều địa phương không có đạt được khai phát, cho nên cổ thành bên ngoài hoang khẩn đại sơn, thường xuyên có thượng cổ yêu thú ẩn hiện. Xưa nay trong năm tháng, những này cổ thành bị yêu thú tiến công săn bằng, cũng không ít có phát sinh. Nếu là có cường đại yêu thú ẩn hiện, cho dù là đối một phương thánh địa mà nói, cũng là một loại có chút khó giải quyết sự tình. Đây cũng là tại sao, Trung Châu phía trên, thỉnh thoảng có thể nghe được có thánh địa bị diệt môn, thực cơ hồ đều là yêu thú mà tạo thành. Những này thượng cổ yêu thú cùng thái cổ vương tộc khác biệt, chúng nó tiến hóa đến cũng không hoàn mỹ, linh trí không cao, chỉ có nhân loại mấy tuổi hài đồng trí tuệ. Mặc dù như thế, nhưng độ mạnh, lại không thể khinh thường, có chút cường đại yêu thú, cho dù là chân tiên đại năng gặp được, cũng không dám tới xung đột chính diện. Không có tứ diệp tham. Mạc Vong Trần hành tẩu tại Hóa Thần Thành bên trong, hắn đi vào thành này một cái lớn nhất bán dược tài chi địa, nhưng hỏi thăm qua sau lại liền được, nơi này tịnh không có tứ diệp tham tồn tại. Hóa Thần Thành phồn hoa trình độ, tại toàn bộ Trung Châu mà nói, có thể coi là nhất lưu đi. Liền nơi này độ không có tứ diệp tham, hắn địa phương lại sẽ có được sao? Không dối gạt tiểu hữu, tứ diệp tham quá mức hiếm thấy, rất nhiều địa phương đều không có bán, mà một chút cao giai đan dược, muốn luyện chế, đều muốn lấy tứ diệp tham làm tài liệu, đồng dạng chỉ cần có tứ diệp tham bị cầm ra đến bán, chẳng mấy chốc sẽ bị người mua qua. Nơi đây quản sự gặp Mạc Vong Trần khí chất bất phàm, tự mình tới tiếp đãi. Hắn thận trọng lời nói. Là như thế này sao? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần mày nhăn lại, xem ra mình muốn lấy pháp tắc đan nhanh chóng để bạt thực lực, hoàn toàn chính xác có chút khó mà làm đến a. Đúng. Ngay tại Mạc Vong Trần dự định lúc rời đi, đông nhiên quản sự tựa hồ nhớ tới cái gì? Hắn tiếp tục nói, ngày mai buổi đấu giá, tựa hồ có một loại chân quý dược tài bị cầm ra đến đấu giá. Nhưng là có hay không vì tứ diệp tham, ta liền không biết được, bất quá nghe nói, rất nhiều luyện đan đại sư nghe nói tin tức sau đó, nhao nhao chạy tới. Cái gì buổi đấu giá? Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi. Thành Nam, Thiên Nguyên phòng đấu giá, ngày mai cử hành buổi đấu giá. Quản sự lời nói. Thiên Nguyên phòng đấu giá sao? Mạc Vong Trần điểm gật đầu, rồi sau đó hướng quản sự chắp tay, đa tạ. Nói xong, hắn chính là trực tiếp quay người, rời đi nơi đây. Một đường hướng thành nam phương hướng đi đến, chớ hẹn một khắc đồng hồ thời gian sau đó, Mạc Vong Trần chính là đi đến Thiên Nguyên trong phòng đấu giá. Tựa hồ bởi vì ngày mai cử hành buổi đấu giá nguyên nhân, bây giờ Thiên Nguyên trong phòng đấu giá, đến không ít người, tựa hồ cũng tại thăm dò cái gì. Vị này khách quan, cần cái gì trợ giúp sao? Một người gã sai vặt tiến lên nên đón Mạc Vong Trần, hắn bôi một thanh ngạch trên đầu mồ hôi, giống như bởi vì mấy ngày nay quá mức bận rộn, có chút bận bịu không đến. Ngày mai buổi đấu giá, phải chăng có đấu giá đồ vật danh sách ra đến? Mạc Vong Trần trực tiếp hỏi, hắn muốn trước làm rõ ràng, trước đó này quản sự nói dự tài, đến tột cùng là cái gì, lại là chính mình một mực đang tìm Tứ Diệp tham sao? Danh sách. Nghe được lời này, gã sai vặt sững sờ một chút, theo sau mãn ma ngày này nói, không có ý tứ, ta Thiên Nguyên phòng đấu giá tại buổi đấu giá trước khi bắt đầu, là cho tới bây giờ sẽ không cung cấp danh sách, như khách quan muốn biết ngày mai sẽ có vật gì bị cầm ra đến đấu giá, cũng chỉ có thể là đến lúc đó tiến vào tham gia đấu giá, mới có thể có biết rõ. Là như thế này sao? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần điểm gật đầu, ngày mai đấu giá, không biết lầu hai nhã gian phải chăng còn có thừa, cho ta một gian đi. Ê! Gã sai vặt sững sờ. Trên ánh mắt dưới giỏ xét Mạc Vong Trần, theo sau nói, tầng 2 nhà gian, chỉ có đạt được chúng ta buổi đấu giá hội chủ đi phát ra thiếp mời, mới có thể vào bên trong, là không đối ngoại khai phóng. Chương 683, Lâm Hạ Tuyết. Không đối ngoại khai phóng. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần hơi sững sờ. Theo sau hắn lần nữa hỏi thăm, các ngươi hội chủ là cái gì người? Như thế nào mới có thể cầm tới hắn thiếp mời? Chúng ta hội chủ. Đang lúc gã sai vặt chuẩn bị mở miệng thời điểm, đồng nhiên tại hắn phía sau, truyền đến một đạo trong sáng thanh âm, ta chính là Thiên Nguyên phòng đấu giá hội chủ, vị này công tử tìm ta. Một người váy đỏ nữ tử chậm rãi đi tới, trên mặt nàng mang cười yếu ớt, tuổi tác tựa hồ cũng liền so với Mạc Vong Trần đại như vậy mấy tuổi. Ngươi đi xuống trước đi. Nữ tử ánh mắt quét liếc một chút này tiếp đãi Mạc Vong Trần gã sai vặt, mở miệng lời nói. Vâng. Gã sai vặt cung kính đáp lại, rồi sau đó chính là lui xuống đi, xem bộ dáng. Đối đây là váy đỏ nữ tử cực kỳ tôn sùng, không dám có chút bất kính. Có thể thấy được, đây là nữ tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng sớm đã thành lập được không tiểu nhân uy tín. Tiểu nữ tử họ Lâm tên Hạ Tuyết. Không biết công tử tôn tính đại danh. Nữ tử lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần, trên ánh mắt dưới dò xét, cười hỏi ý kiến. Từ khi Mạc Vong Trần chứng đế sau đó, hắn khí chất liền phát sinh không tiểu nhân cải biến, trở nên càng thêm xuất trần, liếc nhìn qua phía dưới, như là gia tự đại thế gia con cháu. Có đệ nhất thần tử phong thái. Cũng chính là bởi vì như thế, đây là váy đỏ nữ tử cũng không dám khinh thường Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần chậm rãi nói ra. Mạc công tử. Váy đỏ nữ tử gật đầu, ánh mắt như trước đang dò xét Mạc Vong Trần, không biết Mạc công tử từ nơi nào đến. Nghe được đối phương một mực đang hướng xuống hỏi thăm, Mạc Vong Trần nhất thời nhăn lại mi đầu, trên mặt giống như không có chút nào vui mừng. Váy đỏ nữ tử cười một tiếng, cũng không chú ý, nàng nói, công tử là muốn một gian tầng 2 nhã gian. Tham dự ngày mai buổi đấu giá. Đúng thế. Mạc Vong Trần gật đầu, bất quá vừa rồi ta nghe nói, tầng 2 nhã gian không đối ngoại khai phóng, mà chính là cần đạt được Lâm cô nương mời mới có thể đi vào. Không dối gạt Mạc công tử, tầng 2 nhã gian cơ hồ đều đã có chủ, bất quá nhưng thật ra hôm nay trước kia, có một vị tiền bối tại tới trên đường, phát sinh xung đột với người khác. Sợ là không thể tham dự lần này buổi đấu giá, như công tử cần, nhưng thật ra có thể cho ngươi. Lâm Hạ Tuyết lời nói. Vậy cái này nhã gian, ta muốn. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, đa tạ Lâm cô nương. Ha ha, Mạc công tử khách khí, ngày sau chiếu cố nhiều hơn ta Thiên Nguyên phòng đấu giá sinh ý là được. Đôi người khách khí trò chuyện với nhau. Lâm Hạ Tuyết vẫn muốn theo khía cạnh tìm hiểu Mạc Vong Trần sự tình, nhưng Mạc Vong Trần thủ khẩu như bình, luôn luôn có thể xảo ngôn hất qua. Nơi đây mặc dù Trung Châu, nhưng bởi vì thần vương thể nguyên nhân, Mạc Vong Trần sẽ không hoài nghi. Hắn tên, tại Trung Châu từ lâu lưu truyền rất rộng, trước mắt Lâm Hạ Tuyết có lẽ liền nghe nói qua cũng nói bất định. Mạc Vong Trần tịnh không muốn để cho người khác biết chính mình hiện nay chỗ, cũng chỉ có thể là ẩn giấu đi. Không đã lâu, tại Lâm Hạ Tuyết an bài phía dưới, Mạc Vong Trần chính là đạt được ngày mai buổi đấu giá vào bản chứng từ. Lâm Hạ Tuyết an bài cho hắn chính là tầng 2 số 6 nhà gian, ngày mai mang đây chứng từ đến, liền có thể trực tiếp đi vào. Lâm cô nương, tha thứ ta hỏi nhiều một câu, ngày mai buổi đấu giá, này muốn bắt ra đến bán đấu giá dự tài, phải chăng chính là Tứ Diệp Tham? Trước khi đi, Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi nhiều một câu. Nghe được lời này, Lâm Hạ Tuyết trên mặt nhất thời hiện ra càng nhiều hiếu kỳ, Mạc công tử cũng là luyện đan sư. Dược tài hoàn toàn chính xác chính là Tứ Diệp Tham, tuy nói lần này đấu giá còn chưa bắt đầu, nhưng sớm đã có thật nhiều luyện đan sư nghe hỏi chạy đến, người bình thường có lẽ vô pháp liền được này cái gọi là dược tài đến là cái gì. Nhưng lần này đến luyện đan sư, phần lớn là rất có danh khí nhân vật, bọn họ bằng vào chính mình quan hệ, sớm đã thăm dò được biết rõ, ngày mai bán đấu giá dược tài, chính là Tứ Diệp Tham. Nói chung, cần dùng đến Tứ Diệp Tham, chỉ có thánh giai trở lên luyện đan sư, Mạc Vong Trần cũng là vì Tứ Diệp Tham mà đến. Chẳng lẽ hắn cũng là thánh giai luyện đan sư hay sao? Đây là Lâm Hạ Tuyết nghi ngờ nhất địa phương. Như thế tuổi trẻ thánh giai luyện đan sư, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Luyện đan sư không gọi được, hiểu được một chút dược lý, cho nên muốn đem Tứ Diệp Tham đập trở về nghiên cứu nghiên cứu. Mạc Vong Trần cười cười, tịnh cũng không nói đến tình hình thực tế. Chỉ là như vậy sao? Nghe được lời này, Lâm Hạ Tuyết nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nàng cười cười, nói, lần này Tứ Diệp Tham bị xuất ra đấu giá, dẫn tới rất nhiều đan đạo giới tuyệt đỉnh đại sư, đều muốn đoạt được Tứ Diệp Tham, nhưng ta Thiên Nguyên phòng đấu giá, chỉ này một gốc, đến lúc đó cạnh tranh tất nhiên kịch liệt vô cùng, giá cả cũng sẽ không tiện nghi đây. Theo Lâm cô nương, đây là một gốc Tứ Diệp Tham, cuối cùng đại khái hội đập tới cái gì giá cả? Mạc Vong Trần như vậy hỏi. Trước đó tại Bắc Tiên vực lúc, hắn lấy được Tứ Diệp Tham, bởi vì đó là Hóa Đan Tông sản nghiệp, cho nên cũng không thu lấy chính mình linh thạch. Đối với cụ thể giá cả, hắn thật không quá hiểu biết bao nhiêu. Theo ta tính ra, hẳn là sẽ đập tới 3.000 vạn linh thạch trở lên. Lâm Hạ Tuyết lời nói. 3.000 vạn. Mạc Vong Trần hơi hơi tặc lưỡi, cái giá tiền này xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, như thế quý. Đây vẫn chỉ là một gốc Tứ Diệp Tham A, đây chẳng phải là nói, sau này chính mình muốn nhiều luyện chế một chút pháp tắc đan, đều khó có khả năng. Chỉ là một phần pháp tắc đan dự tài, giá cả độ cao, liền không tại 3.000 vạn linh thạch trở xuống. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, pháp tắc đan công hiệu cũng là rất mạnh, có thể tiếp tục gần một tháng thời gian, đối tu luyện trợ giúp cực lớn, không biết như thế một khỏa đan dược, như xuất ra qua đấu giá, lại có thể đánh ra hạng gì giá trên trời. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, 3.000 vạn cái giá tiền này, đã vượt xa khỏi Mạc Vong Trần đi phạm vi có thể chịu đựng được. Lần trước hắn tại Bắc Tiên vực bán đấu giá ra 3 cái đan dược, tổng cộng là thu hoạch được đôi ngàn vạn linh thạch, phía sau có tiêu hao không ít. Hiện nay chỉ còn lại có nhất thiên vạn dáng vẻ. Cùng 3.000 vạn, còn chênh lệch chỉnh một chút đôi ngàn vạn, ngày mai phòng đấu giá, chính mình còn như thế nào qua tranh đoạt Tứ Diệp Tham. Xin hỏi Lâm cô nương, ta chỗ này có một vật, ngày mai có thể giúp ta xuất ra qua đấu giá. Suy nghĩ một lát sau đó, Mạc Vong Trần như vậy lời nói. Tự nhiên là có thể, không biết Mạc công tử muốn bán đấu giá là cái gì đồ vật. Lâm Hạ Tuyết cười cười, liếc một chút liền nhìn ra, Mạc Vong Trần sợ là muốn đấu giá Tứ Diệp Tham, mang linh thạch không đủ, chỉ có thể là lấy chính mình trên người đổ vật, cầm ra đến đấu giá, đổi thành linh thạch. Ông! Mạc Vong Trần lật bàn tay một cái tiểu ngọc màn hình xuất hiện ở trong tay của hắn. Bình ngọc hiện ra trong suốt trạng thái, có thể trông thấy bên trong chứa một loại nhạt thanh sắc nước. Đương nhiên đó là lúc trước, còn tại Thương Lan lúc, Mạc Vong Trần hướng Vẫn Tiên Lâm bên trong lấy được thần tuyển. Vật này tên là Hồi Linh Thủy, một điểm có thể dùng người trong nháy mắt đem linh lực khôi phục đến đỉnh phong. Đây là trong bình ngọc, trang bị 50 giọt khoảng trường. Không biết Lâm cô nương có thể đấu giá giá bao nhiêu cách? Mạc Vong Trần cười hỏi. Thần tuyển hắn còn nhiều, lúc trước chính mình thế nhưng là tại Vẫn Tiên Lâm bên trong, lắp đi ở giữa hơn phân nửa thần tuyển. Đây là một bình đối với hắn mà nói, bất quá chín châu mất sợi lông. Chương 684, đấu giá bắt đầu. Một giọt nhưng để người trong nháy mắt đem linh lực khôi phục đến đỉnh phong. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Lâm Hạ Tuyết nhất thời hai mắt nở rộ quan mang. Thật hay giả? Trên thế giới còn có loại này đồ vật? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Nếu thật như Mạc Công Tử nói, đây là Hồi Linh Thủy coi là thật có đây nghịch thiên công hiệu, một giọt có thể đập tới hơn 100 vạn thậm chí là 200 vạn linh thạch giá cả. Một giọt gần 200 vạn, mà Mạc Vong Trần trong bình ngọc, trang bị 50 giọt, cũng chính là nói, đây là một bình thần tuyển, không sai biệt lắm liền giá trị gần ước linh thạch. Đối với thần tuyển giá trị, Mạc Vong Trần dĩ vãng tịnh không có quá nhiều khái niệm, làm tránh thức liền được sau đó, dù là liền hắn chính mình, cũng không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm. Phải biết, chính mình có thần tuyển số lượng, đây chính là nhiều đến kinh người. Nguyên lai ta như thế có tiền A. Hắn nội tâm cười khổ, thấp giọng tự nói một tiếng. Mạc công tử đang nói cái gì? Lâm Hạ Tuyết một mực đang chú ý Mạc Vong Trần trong tay bình ngọc, tịnh không nghe rõ ràng vừa rồi đối phương nói. Không có cái gì. Mạc Vong Trần lắc đầu, tiếp tục nói, vậy liền phiền Lâm cô nương, ngày mai giúp ta đem đây là Hồi Linh Thủy xuất ra qua đấu giá, nhất định phải đặt ở Tứ Diệp Tham trước đó. Ta minh bạch. Lâm Hạ Tuyết điểm gật đầu, nàng biết Mạc Vong Trần cần linh thạch, qua tranh đoạt Tứ Diệp Tham, cho nên mới để chính mình đem đây là Hồi Linh Thủy, đặt ở phía trước đấu giá. Đây vật giá giá trị không giọt, như 50 giọt lần một xuất ra qua đấu giá, giá cả kinh thiên, chưa hẳn có thể có người một hơi vô xuống. Mạc công tử, không bằng đem đây là Hồi Linh Thủy, làm 5 phần, 1 phần 10 giọt, lại tiến hành đấu giá như thế nào? Lâm Hạ Tuyết như vậy đề nghị. Có thể. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, cụ thể sự tình, còn mời Lâm cô nương chính mình an bài, thủ tục phí vấn đề, trực tiếp tại đấu giá sau đó đoạt được linh thạch bên trong khấu trừ liền có thể. Không đã lâu, Lâm Hạ Tuyết giám định thần tuyển không có bất cứ vấn đề gì sau đó, đôi người chính là hoàn toàn đạt thành hiệp nghị. Mạc Vong Trần ly khai nguyên phòng đấu giá, tại phụ cận một cái trong tiểu lâu ở lại. Ngồi xếp bằng trong phòng, Mạc Vong Trần tự nói, hiện nay ta đã là đế cảnh tam trọng đỉnh phong, không cần bao lâu, liền có thể trùng kích đế cảnh tứ trọng cảnh giới, nếu có thể tại buổi đấu giá bên trong, đoạt được Tứ Diệp Tham, đem pháp tắc đan luyện chế ra đến, ta trùng kích đế cảnh ngũ trọng cũng sẽ có nhìn. Hiện nay chính mình lớn nhất cần chính là thực lực, đi vào Trung Châu, từ nay về sau nơi này gặp được cựu địch, cũng đem càng thêm cường đại, Mạc Vong Trần không dám chút nào có bất kỳ thư giãn. Một đêm trong nháy mắt liền tắt, làm Mạc Vong Trần lần nữa mở ra đôi mắt, đến tu luyện trong trạng thái khi tỉnh lại, chân trời đã tảng sáng. Hắn rời đi từ lâu, sáng sớm chính là hướng lên trời nguyên phòng đấu giá phương hướng đi đến. Khi đi tới Thiên Nguyên phòng đấu giá cửa lúc, Mạc Vong Trần phát hiện, nơi này sớm đã kín người hết chỗ, cửa phía trước, hàng lên một đầu thật dài đội ngũ, rất nhiều người sớm đã bắt đầu lần lượt vào bàn. Bởi vì có tầng 2 nhã gian chứng từ, Mạc Vong Trần dễ như trở bàn tay chính là theo khách quý thông đạo trực tiếp tiến vào bên trong. Tại một người gã sai vật dẫn dắt phía dưới, rất nhanh hắn liền đến tầng 2 số 6 nhã gian. Đấu giá khi nào cử hành? Mạc Vong Trần hỏi ý kiến. Hồi công tử, còn có một cái canh giờ thời gian. Gã sai vật cung kính đáp lại, không dám chậm trễ chút nào. Có thể tiến vào tầng 2 nhã gian, không phú thì quý, huống chi vẫn là như thế tuổi trẻ một cái nam tử, chỉ sợ đối phương chí ít đều là một phương thánh địa thần tử nhân vật ta. Hơn nữa còn không chỉ là phổ thông thần tử, không giả. còn không đủ tư cách tiến vào tầng 2 nhã gian. Tại gã sai vặt xem ra, Như Mạc Vong Trần thật là một phương thánh địa thần tử, như vậy hắn tại trong thánh địa địa vị, cơ hồ thì tương đương với là một cái thái cổ vương tộc, đương đại thái cổ vương thân tử. Một cái canh giờ sao? Nghe vậy, Mạc Vong Trần điểm gật đầu, làm gã sai vặt rời đi sau đó, hắn chính là ngồi tại số 6 trong phòng, tinh tế minh ngồi. Vào bàn người càng ngày càng nhiều, Mạc Vong Trần đem thần niệm thả ra ngoài, lấy hắn thánh giai cảm chi lực cường đại, bao phủ toàn bộ hóa thần thành đều không là vấn đề. Tốt nhiều mạnh mẽ khí tức, không hổ là Trung Châu, so với Bắc Tiên vực hưng thịnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thần niệm thu hồi sau đó, Mạc Vong Trần như vậy tự nói, hắn không dám quá nhiều tìm hiểu, bởi vì hôm nay có rất nhiều luyện đan sư cũng đã có trình diện, bọn họ mỗi cái thần niệm đều là cường đại, càng có một người không thua kém Mạc Vong Trần. Như tìm hiểu thời gian dài, khó tránh khỏi hội bị người phát hiện cái gì. Một cái canh giờ sau đó, hội trường cơ hồ kín người hết chỗ, sớm đã không có một cái không vị, đến lượt người tiến vào, đều tới. Tại phòng đấu giá lớn nhất trung gian chỗ, nơi đó có một cái đài cao, là lần này buổi đấu giá cử hành đấu giá chi địa. Theo một đạo rộng rãi to rõ tiếng chuông truyền khắp toàn trường, liền chỉ gặp, dưới đài cao, mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi lên. Cầm đầu đương nhiên đó là hội trưởng Lâm Hạ Tuyết, bởi vì lần này bán đấu giá quy mô cũng không nhỏ bé cho nên từ nàng tự mình chủ trì lần này đấu giá. Tiểu nữ tử Lâm Hạ Tuyết, chính là nơi đây phòng đấu giá hội chủ, phụ trách chủ trì lần này đấu giá, đa tạ các vị tiền bối có thể đến tham gia lần này đấu giá. Hôm nay, Lâm Hạ Tuyết thay đổi một thân nhạt phân sắc quần áo, phong thái vẫn như cũ, nàng trên mặt nhiệt độ cười, chậm rãi rung động lòng người. Lâm cô nương không cần khách khí, Lâm gia chính là Trung Châu hoàng cổ thế gia một trong, lần này buổi đấu giá thế nhưng là có không ít tốt đồ vật cầm ra đến đấu giá, chúng ta lại há có thể không tới. Tầng hai chỗ, cái nào đó nhã gian bên trong, truyền đến một đạo tiếng cười, nghe thanh âm, mở miệng nói chuyện hẳn là một người lão giả. Tại hạ phạm cao môn thần tử Phương Minh, Lâm cô nương chính là Lâm gia thần nữ, nghe nói khi 20 tuổi liền đã chứng đế, chính là đương thời tuyệt đỉnh thiên tài một trong, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phòng đấu giá đại sảnh, một người thanh niên nam tử mở miệng, trong mắt của hắn đối Lâm Hạ Tuyết hình như có ngưỡng mộ chi ý. Phạm Cao Môn cũng là một phương thánh địa một trong, nhưng ở chư thánh địa bên trong, thực lực chỉ có thể xếp tại cuối cùng, cái này Phương Minh tuy là thần tử, nhưng thực lực bất quá đế cảnh nhất trọng, cùng những chính thức đó tuyệt đỉnh thiên tài so sánh, chênh lệch quá nhiều. Không giả, hắn liền không phải là ngồi tại một tầng đại sảnh, mà chính là sớm liền vào nhập tầng 2 nhã gian. Lâm gia thần nữ. Số 6 nhã gian bên trong, Mạc Vong Trần nhưng thật ra hơi kinh ngạc, hắn trước đây cũng không nghe nói qua Lâm Hạ Tuyết sự tình. Không nghĩ tới đối phương lại cũng là có thân phận của thần nữ, mà chính là tựa hồ danh khí cực lớn, 20 tuổi liền đã chứng đế, hoàn toàn chính xác thiên phú phi phạm. Phía dưới muốn bán đấu giá, là kiện thứ nhất đồ vật. Lời khách khí nói qua sau đó, đấu giá chính là bắt đầu, kiện thứ nhất bị cầm ra đến đồ vật, là một kiện đế binh pháp bảo, bất quá cũng không phải là thời cổ đế binh, mà chính là đương thời vừa mới luyện chế ra đến, cũng không tính quá hy hữu. 80 vạn linh thạch, 100 vạn, 150 vạn, 200 vạn. Một tầng trong đại sảnh, rất nhiều người bắt đầu đấu giá, vật này đối với tầng 2 người mà nói, cũng không thể đập vào mắt, cho nên tầng 2 nhã gian tịnh không người tham gia cạnh tranh. Cái này đế binh cuối cùng giá cả, cũng chỉ là bị đập tới đôi 510 vạn khoảng trường, là bị một tên trung niên nam tử đoạt được. Phía dưới muốn bán đấu giá là kiện thứ 2 đồ vật. Đấu giá tiếp tục tiến hành, lần này buổi đấu giá muốn bắt ra đến bán đấu giá đồ vật, cũng liền mười mấy dạng. Càng là từ nay về sau, giá tiền của vật phẩm càng cao, nhưng những này đồ vật, đối Mạc Vong Trần, thậm chí tầng 2 người, đều không có quá nhiều tác dụng. Hôm nay tới chỗ này, đặc biệt là tầng 2 nhã gian bên trong người, đại bộ phận đều là hướng tứ diệp tham mà đến, khác đồ, vật, bọn họ một mực sẽ không tham dự đấu giá. Chương 685, cùng kỳ tinh huyết. Theo thời gian rời đổi, sàn bán đấu giá càng ồn ào rất nhiều. Rất nhanh, bán đấu giá thứ 3, thứ 4, thứ 5 kiện đồ vật, cũng nhao nhao đã định đắc chủ. Cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, giá cả tự nhiên cũng là càng hô càng cao. Nhưng là trong lúc này, Mạc Vong Trần xác thực chưa bao giờ tham dự qua đấu giá. Bởi vì phía trước cầm ra đến bán đấu giá đồ vật, tịnh không có làm cho hắn cảm thấy hứng thú chi vật. Thẳng đến đấu giá tiến hành hơn phân nửa, thứ 9 kiện đồ vật bị cầm ra đến, trên đài đấu giá, Lâm Hạ Tuyết nụ cười chậm rãi rung động lòng người, to rõ thanh âm truyền khắp toàn trường. Phía dưới bán đấu giá thứ 9 kiện đồ vật là một giọt cùng kỳ tinh huyết. Chắc hẳn ở đây chư vị nên đều biết, cùng kỳ cùng là thái cổ vương tộc một trong, chỉ là chúng nó cũng không tại thân thể hướng thiên cương, mà chính là tại hạ giới cái nào đó vị diện. Cái này tinh huyết là vài ngàn năm trước, một cái bị khốn ở thiên cương dưới mặt đất, cùng kỳ nhất tộc đại năng giả hướng tinh huyết, ta người tộc một vị nào đó tiền bối đem cứu ra, đạt được cái này tinh huyết. Cùng kỳ chính là thượng cổ hung thú, có thể chém giết chân long, một giọt này tinh huyết hy quý trình độ, có lẽ ở đây chư vị nên đều rất rõ ràng. Giá khởi đầu 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn. Lâm Hạ Tuyết cuối cùng lời nói, một giọt cùng kỳ tinh huyết. Cùng kỳ chính là thái cổ vương tộc một trong, xa xưa trước, nghe đồn chúng nó thống trị thiên cương rất dài một đoạn thời gian, lên huyết mạch so với chân long còn muốn hy hữu. Đang nghe được Lâm Hạ Tuyết lời nói sau đó, toàn trường nhất thời xôn xao. Cung kỳ nhất tộc sớm đã không phục cổ trước quan mang, bây giờ khuất tại dưới lần, nghe nói liền một cái chấn giữ tiên cảnh đại năng đều không có. Cái này tinh huyết chính là vài ngàn năm trước một vị nào đó cùng kỳ tộc đại năng trên thân tế ra, có thể tưởng tượng được nó chân quý trình độ, tuyệt đối không thua gì lòng tộc tiên cảnh đỉnh phong đại năng tinh huyết. Rất nhiều người ánh mắt sáng ngời, tinh mang chớp tắt, một giọt này tinh huyết hoàn toàn chính xác gây nên cực lớn oanh động. Cùng kỳ tộc đại năng tinh huyết sao? Tầng 2 lầu các, số 6 nhã gian bên trong, Mạc Vong Trần đồng dạng trong mắt tinh mang lóe lên. Cái này tinh huyết hắn nhất định phải được, nếu có thể bị trực tiếp luyện hóa, thực lực tất nhiên lại có thể có được tăng vọt, công hiệu tuyệt đối sẽ không thấp hơn hắn trước đây không lâu luyện hóa này một giọt chân long tinh huyết. 350 vạn, 380 vạn, 400 vạn linh thạch. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu, rất nhiều người đều tham dự vào cạnh tranh bên trong. Rất hiển nhiên, một giọt cùng kỳ tộc đại năng tinh huyết, đủ để cho đến rất nhiều nhân tâm động. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian không được, giá cả chính là đạt tới 500 vạn. Mọi người không kịp nhường cho, ai cũng không muốn bỏ lỡ đạt được một giọt này tinh huyết thời cơ. 600 vạn. Ngay tại đại sảnh mọi người cạnh tranh vô cùng kịch liệt đồng thời, rốt cục, tầng hai cái nào đó nhã gian bên trong, truyền đến một đạo thanh âm. Trực tiếp theo 500 vạn linh thạch giá cả, thêm đến 600 vạn, có thể nói tài đại khí thô. 6510 vạn. Lại có một đạo thanh âm tiếp vang lên, đồng dạng xuất từ tầng hai cái nào đó nhã gian. 700 vạn linh thạch. Một đạo hơi có vẻ tang thương âm thanh vang lên, chấn động nhân tâm, khiến cho toàn trường mọi người đều là ánh mắt ngưng lại, không cần nghĩ cũng có thể biết, vừa rồi mở miệng kêu giá người, chính là một vị đạt tới hư tiên cảnh đại năng giả. Toàn trường trầm mặc ba hơi, không người nói chuyện, chỉ nghe này hư tiên cảnh đại năng mở miệng lần nữa, chư vị, Lao Phu chính là Họa Thiên Tông đại trưởng lão, mong rằng cho chút thể diện. Cái này cùng kỳ tinh huyết, liền nhường cho ta như thế nào? Ha ha, nguyên lai là Họa Thiên Tông đạo hữu, khó trách vừa rồi ta cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Lời nói vừa dứt, vừa là vang lên một đạo thanh âm, đồng dạng đến từ tầng hai cái nào đó nhã gian, thực sự không có ý tứ. Hôm nay đây là cùng kỳ tinh huyết, ta vận đạo tông chính tốt cũng dùng đến, sợ là vô pháp nhường cho a, 7510 vạn. Nguyên lai là vận bạn của đạo tông, nếu như thế, vậy liền đều bằng bản sự nói chuyện đi. Họa Thiên Tông đại trưởng lão lên tiếng như vậy, thanh âm lạnh lùng, rõ ràng đối phương không nể mặt mũi, làm cho hắn trong lòng không có chút nào thoải mái. 800 vạn linh thạch. Phốc phốc, hai vị đạo hữu thật đúng là tài đại khí thô. Đã như vậy, ta Minh Vương Tông cũng không thể rơi vào hủy phong không phải. Một cái khác nhã gian bên trong, truyền đến một đạo tiếng cười khẽ, 850 vạn. Hoa Thiên Tông, Vận Đạo Tông, Minh Vương Tông. Nghe được tam phương người tại cạnh tranh, phòng đấu giá bên trong, không ít người đều là an tĩnh lại. Đều là tầng 2 người đang ra giá, hiện nay xem ra, đây là cùng kỳ tinh huyết, chú định muốn không có duyên với chúng ta. Những cái kia ngồi tại bên trong đại sảnh tu giả như vậy lời nói. Dù sao có thể tiến vào tầng 2 nhã gian, đều có cực lớn lai lịch nhân vật, tài lực tự nhiên cũng không phải bọn họ những người này có thể so sánh đâu, như thế nào qua cùng chia ly nhân tướng tranh. Ba vị tiền bối, đây là tinh huyết đối ta cực kỳ trọng yếu, không biết có thể nhường cho hướng ta. Nhưng vào lúc này, số 1 nhã gian phương hướng, đồng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều là vô ý thức chuyển qua, không khó nghe ra, vừa rồi mở miệng người, tuổi tác cũng không lớn. Nhưng thanh âm lại hoàn toàn có lực, rõ ràng tu vi cũng không quá thấp, so với ở đây phần lớn người, đều cao hơn rất nhiều. Vạn bối khiếu thiên môn thần tử Bạch Nhạc, cái này tinh huyết, ta ra giá 1.000 vạn, còn mời chư vị tiền bối bối bán cái mặt mũi, nhường cho hướng ta, ngày sau tất có thâm tạ. Khiếu thiên môn thần tử Bạch Nhạc. Nguyên lai là hắn, cũng tới nơi này, nghe đồn Bạch Nhạc đã là đế cảnh lục trọng tu vi. Đây là tinh huyết nếu có thể bị hắn đạt được, tất có thể thành công trùng kích đế cảnh thất trọng, bước vào đế cảnh đại thừa. Đến lúc đó, Bạch Nhạc thực lực, cũng đem đạt được tư chất đồng dạng bay vọt. Đế cảnh 9 tầng, lại phân 3 cái giai đoạn. Vừa tới tam trọng là tiểu thừa, 4 bề giáp giới lục trọng là trung thừa. 7 đến 9 tầng là đại thừa. Mỗi một cái giai đoạn ở giữa, có thể nói là một cái không tiểu nhân cánh cửa, nếu có thể vượt qua, tương đương với tu vi để bạt một bậc thang. Nguyên lai là Bạch Nhạc sư chất. Khiếu thiên thánh chủ đem trùng kích chân tiên, Bạch Nhạc sư chất tại môn hạ ngộ đạo hơn 10 năm, thiên phú chắc tuyệt, nếu có được đây tinh huyết, tất có thể thành công trùng kích đế cảnh đại thừa, phần này nhân tình. Lao phu liền nhường cho lại có làm sao? Nói đúng lắm, sư chất chính là làm thế nhân kiệt, lại bái tại khiếu thiên thánh chủ môn hạ, ngày sau thành tựu tự nhiên bất khả hạ lượng, Lao phu liền làm này giúp người hoàn thành ước vọng, không hề đấu giá. Hoa Thiên Tông, Minh Vương Tông, Vận Đạo Tông ba vị tiên cảnh đại năng, đều là lần lượt mở miệng, trong lời nói tràn ngập khách khí. Khiếu thiên môn tại chư thánh địa ở giữa, thế nhưng là có không kém thực lực, thánh chủ càng là đạt tới hư tiên cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể trùng kích chân tiên, đứng hàng đương thời tuyệt đỉnh đại năng hướng tuyển. Đến lúc đó toàn bộ khiếu thiên môn tại Trung Châu hy vọng, tất nhiên lại đem đạt được mấy cái cấp bậc để bạn. Mà Bạch Nhạc làm thân tử, chính là đời tiếp theo thánh chủ nhân tuyển, rõ ràng ba người bọn họ, cũng không quá nguyện đi đắc tội. Đa tạ. Số 1 nhã gian bên trong. Chuyên đến Bạch Nhạc thanh âm, hắn người mặc tử y đi đến nhã gian trước cửa sổ địa phương, mục đích đôi mi thanh tú rõ ràng, dáng dấp nhưng thật ra nhất biểu nhân tài. Đôi mắt xem này người mặc nhạt phân sắc quần áo Lâm Hạ Tuyết, cười nhạt nói nói, Lâm cô nương, tại hạ ra giá 1.000 vạn. Chương 686, linh thạch ta cũng không thiếu. 1.000 vạn linh thạch, đây tuyệt đối là một cái giá trên trời. Đối với phổ thông tu giả mà nói, sinh ra, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể có được. Bất quá, cùng một giọt cùng kỳ tinh huyết so sánh, 1.000 vạn linh thạch. Nhưng lại tựa hồ lộ ra ít một chút. Dựa theo mọi người tính ra, cái này tinh huyết, chí ít cũng là có thể đập tới đôi ngàn vạn linh thạch trở lên. Trên thực tế, một giọt này tinh huyết, cũng không phải là tất cả mọi người có thể dùng đến. Không giả. Nó tuyệt đối không chỉ là cái giá tiền này. Nói chung, tinh huyết bực này đồ vật, bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh túy thiên địa tinh hoa, không phải người bình thường có thể hấp thu. Cũng chỉ có Mạc Vong Trần bực này thân thể phụ đặc thù thể chất, nghi hoặc một chút tuyệt đỉnh thiên tài, mới có thể hấp thu. Không giả, thân thể thể sẽ bởi vì không chịu nổi tinh huyết bên trong ẩn chứa thiên địa tinh hoa, mà bị sinh sinh no bạo, hình thần đều diện. Bạch Nhạc công tử ra giá 1.000 vạn linh thạch, còn có so với ra giá cao hơn sao? Lâm Hạ Tuyết ánh mắt quét liếc một chút này đứng tại số 1 nhã gian cửa sổ chỗ Bạch Nhạc, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kiêng kỵ, rất rõ ràng, bọn họ đều là cùng thay thế người, Bạch Nhạc thực lực làm cho nàng không dám khinh thường. Toàn trường mọi người trầm mặc, không một người nói chuyện, rõ ràng, 1.000 vạn linh thạch giá cả, một tầng người bên trong đại sảnh, đã vô pháp khai ra giá tiền cao hơn, mà tầng 2 nhã gian một số người, cũng không nguyện ý đi đắc tội Bạch Nhạc, từ đó không hề đấu giá. Đương nhiên, khiếu thiên môn tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, nay ở đây, cũng không phải là toàn bộ đều e ngại khiếu thiên môn. Tỷ như những cái kia tại tầng 2 nhã gian bên trong luyện đan sư, lấy bọn họ thánh giai luyện đan sư phần, một cái khiếu thiên môn, tự nhiên không sợ. Nhưng những này luyện đan sư tới nay đều chưa từng mở miệng, bởi vì bọn họ trí tại tứ diệp tham, tinh huyết mặc dù cũng đối bọn họ rất có, dù y hề u, nghi ngờ, nhưng rõ ràng, nay trình diện luyện đan sư quá nhiều, ai biết đợi chút nữa đấu giá sẽ hạng gì kịch liệt. Cùng hiện tại tiêu hao 1.000 vạn linh thạch qua cạnh tranh đối chính mình không có bao nhiêu tác dụng tinh huyết, chẳng giữ lại một chút thực lực, đợi chút nữa đấu giá tứ diệp tham thời điểm, lại phát lực. 1.000 vạn linh thạch tiếng thứ nhất. Toàn trường không người nói chuyện, Lâm Hạ Tuyết bắt đầu tiến hành đấu giá quá trình. Nàng tùn tay ngọc cầm một thanh tiểu mục trụ y, một khi đánh xuống, tương đương với xác định cái này tinh huyết đắc chủ. 1.000 vạn linh thạch tiếng thứ hai. 3 tiếng kết thúc, Bạch Nhạc liền có thể thu hoạch được tinh huyết. Nghe được Lâm Hạ Tuyết hô lên tiếng thứ hai lúc, Bạch Nhạc trên mặt cũng là hiện ra nụ cười, rất rõ ràng. Người ở chỗ này tựa hồ cũng rất cho chính mặt mình tử. Đa tạ chư vị. Còn không đợi Lâm Hạ Tuyết đã định tiểu mục chủ y, Bạch Nhạc đứng cùng trước cửa sổ địa phương, khắp khuôn mặt là khách khí chi sắc, cách không hướng bốn phía chắp tay. 1.100 vạn. Nhưng mà, tại Bạch Nhạc lời nói còn chưa hạ xuống thời điểm, chỉ nghe số 6 nhã gian bên trong, truyền đến Mạc Vong Trần một đạo nhàn nhạt thanh âm. Toàn trường vốn là có chút ít tiến tĩnh, Mạc Vong Trần thanh âm mặc dù nhạt, lại là rõ ràng lan truyền ra. Tất cả mọi người đều là vô ý thức sững sờ một chút, bao gồm tay kia bên trong cầm tiểu mục chủ y, sắp một chủ y đánh xuống Lâm Hạ Tuyết, toàn bộ nhìn về phía thanh âm truyền đến số 6 nhã gian phương hướng. Là cái gì người tại ra giá? Trên mặt tất cả mọi người đều là mang vẻ kinh ngạc. Rất nhớ biết rõ đạo này ngồi tại số 6 nhã gian bên trong, đến tột cùng là cái gì người? Chẳng lẽ là một vị nào đó đan đạo đại sư? Không, giả, như thế nào lại là một giọt tinh huyết, mà đi đắc tội Bạch Nhạc cái này tương lai khiếu thiên môn thánh chủ? Có người như vậy suy đoán nói. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này chính là bị người phủ định, nghe thanh âm tựa hồ rất tuổi trẻ, hẳn không phải là đan đạo đại sư. Có lẽ đồng dạng là cái nào đó thánh địa thần tử cũng nói bất định. Có thể đi vào tầng 2 nhã gian, địa vị tự nhiên sẽ không nhỏ, mà nghe Mạc Vong Trần thanh âm, cực kỳ tuổi trẻ, trừ những cái kia thánh địa thần tử, nghi hoặc thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, hắn còn có thể là cái gì người? Không biết số 6 gian phòng bằng hữu là người phương nào? Số 1 nhã gian, cửa sổ đơn thuốc hướng, Bạch Nhạc nhăn lại mi đầu. Ánh mắt hướng Mạc Vong Trần chỗ số 6 nhã gian trông lại, cái này tinh huyết đối ta cực kỳ trọng yếu, còn mời bằng hưu mua cái mặt mũi. Tất cả mọi người đều là giữ yên lặng, không người lên tiếng, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng, rất rõ ràng, bởi vì Mạc Vong Trần đột nhiên ra giá, làm cho toàn bộ bên trong phòng đấu giá bầu không khí, nhất thời khẩn trương không ít. Số 6 nhã gian. Trên đài đấu giá. Lâm Hạ Tuyết trên mặt kinh ngạc thu liễm, số 6 bên trong căn phòng người, nàng tự nhiên biết là Mạc Vong Trần. Bởi vì đêm hôm qua, chính là chính mình cấp đối phương an bài cái này nhã gian. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế mà cũng tham dự cùng kỳ tinh huyết đấu giá. Mặc dù hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vong Trần lúc, đối phương khí chất bất phàm, giống như là một phương thánh địa thần tử nhân vật, nhưng tu vi lại tựa hồ như cũng không quá cao, liền chính mình cũng không bằng, càng chia ly nói phải cùng Bạch Nhạc. Chẳng lẽ hắn liền không sợ đắc tội Bạch Nhạc sao? Toàn trường yên tĩnh một lát, số 6 trong phòng, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thanh âm, tốt nửa ngày, Mạc Vong Trần thanh âm vừa rồi vang lên lần nữa, thật có lỗi, cái này tinh huyết, đối ta cũng rất trọng yếu, tha thứ vô pháp nhường cho. Nghe được lời này, Bạch Nhạc mi đầu càng nhăn, hiện nay hắn đã là đế cảnh lục trọng tu vi, cùng thất trọng ở giữa chỉ thiếu chút nữa. Nếu có được đến cái này tinh huyết, hắn vững tin, chính mình tất nhiên có thể thành công đột phá, đều là cũng chính là một người chân chính đế cảnh đại thừa cường giả. 1.200 vạn. Bạch Nhạc hô một tiếng. Tùy theo ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần chỗ số 6 nhã gian, nhàn nhạt mở miệng, bằng hữu, như đây là tinh huyết nhường cho ta, chờ lần này đấu giá kết thúc sau đó, ta liền đơn cho ngươi 500 vạn linh thạch như thế nào, ta Bạch Nhạc nguyện cùng ngươi giao cái bằng hữu. Đơn cấp 500 vạn linh thạch. Nghe được lời ấy, toàn trường mọi người đều là tặc lưỡi, đây chính là một khoản không tiểu nhân số lượng. Tăng thêm vô xuống tinh huyết 1.200 vạn, cũng là chính nói, Bạch Nhạc phải bỏ ra 1.700 vạn linh thạch. Điều này hiển nhiên đã không phải là người đủ khả năng cầm được ra đến tài lực, cũng chỉ có Bạch Nhạc loại này đại thánh địa thần tử, mới vừa có như thế bá lực a. 13 triệu. Ngay tại toàn trường mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, chỉ nghe số 6 trong phòng, lần nữa truyền đến Mạc Vong Trần thanh âm, thật có lỗi. Linh thạch ta cũng không thiếu, mà, ta đây là người. Tựa hồ không cần bằng hữu. Khẩu khí thật lớn. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người không có chút trợn mắt liễu lưới. Hừ. Bạch Nhạc sắc mặt trầm xuống, trở nên lạnh xuống tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, híp mắt hai con người. Đã như vậy, ta cũng muốn nhìn xem, các hạ đến tột cùng là không có nhiều thiếu linh thạch, 1.500 vạn. Theo 13 triệu đến 1.500 vạn, trực tiếp tăng giá 200 vạn linh thạch. Không ít người mắt trợn tròn, như thế kêu giá, vị diện quá không coi linh thạch là linh thạch ra. Như Mạc công tử muốn đấu giá, đều có thể ra giá, đêm hôm qua giám định những hồi linh thủy đó, giá trị tại 100 triệu khoảng trường. Ta thiên nguyên phòng đấu giá có thể ứng trước người đấu giá cái này tinh huyết đeo tiền, hơi sau theo hồi linh thủy nơi đó khấu trừ liền có thể. Tại mọi người nghị luận đồng thời, Mạc Vong Trần sớm đã âm thầm truyền âm, đối Lâm Hạ Tuyết hỏi thăm qua cái gì, hắn đạt được đối phương trả lời chắc chắn. Hiện nay, linh thạch đã không phải là vấn đề, chính mình có được vô tận thần tuyển, linh thạch đối với Mạc Vong Trần mà nói, bất quá là một cái khái niệm. Hắn trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng lần nữa, đôi ngàn vạn. Chương 687, đến tột cùng là cái gì người? Cái gì? Nghe được Mạc Vong Trần báo giá đôi ngàn vạn linh thạch. Nay nguyên bản vừa mới ngồi trở lại vị trí Bạch Nhạc, vèo một cái. Liền vừa là theo vị trí bên trên đứng. 1.500 vạn, trực tiếp thêm đến đôi ngàn vạn linh thạch. Hắn âm trầm mặt, sắc mặt biến đến không rất tốt xem. Lần một tăng giá 500 vạn linh thạch, cho dù là chính mình, đều không có bực này bá lực. Đôi ngàn vạn. Không chỉ là Bạch Nhạc, mãn tràng sở có người, đều vì Mạc Vong Trần đột nhiên báo giá, mà cảm thấy rung động. Số 6 nhã gian, đến tột cùng là cái gì người ở bên trong? Có thể xuất ra nổi đôi ngàn vạn linh thạch, tất nhiên là có lai lịch lớn, chẳng lẽ là Thượng Thanh Cung thần tử sao? Thượng Thanh Cung chính là chư thánh địa chí cường tồn tại, có thể cùng chúng nó sánh vai, sợ là tìm không ra mấy cái đến. Như người này thật sự là Thượng Thanh Cung thần tử, hoàn toàn chính xác xuất ra nổi đôi ngàn vạn linh thạch. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối thân phận của Mạc Vong Trần, càng ngày càng hiếu kỳ. Đôi ngàn vạn linh thạch lần thứ nhất. Đôi ngàn vạn linh thạch lần thứ hai. Lâm Hạ Tuyết âm thanh vang lên, trong tay nàng cầm tiểu mục trụ y, đôi ngàn vạn, hoàn toàn chính xác coi là một cái giá trên trời. Thiên Nguyên phòng đấu giá khai trương tới nay, có thể đập tới đôi ngàn vạn linh thạch trở lên đồ vật, tựa hồ cũng liền như vậy mấy thứ. Đôi ngàn vạn thứ. 2.100 vạn linh thạch. Ngay tại Lâm Hạ Tuyết tiếng thứ ba sắp hạ xuống thời điểm, số một nhã gian bên trong, truyền đến Bạch Nhạc trầm thấp tiếng gọi giá. 21 triệu. Bạch Nhạc đối giọt này cùng kỳ tinh huyết, cũng là nhất định phải được a. Đó cũng không phải là, nếu có được đến giọt này tinh huyết, hắn trùng kích đế cảnh đại thừa có hy vọng, làm sao có thể với bỏ lỡ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tinh mang chớp tắt, đối với bực này cạnh tranh, rõ ràng bọn họ đều là ôm xem trò vui tâm tính. Đôi ngàn vạn đã là giá trên trời, không thua kém tinh huyết giá trị đi, không biết này số 6 bên trong căn phòng người, phải chăng sẽ còn tiếp tục cạnh tranh xuống dưới. Nhìn hắn vừa rồi lần một tăng giá 500 vạn, ta cảm thấy rất có thể sẽ tiếp tục, người này không những không sợ đắc tội Bạch Nhạc, mà xuất thủ cũng là vô cùng có bá lực, không biết đến tột cùng là cái gì thân phận. 2.000 500 vạn. Ngay tại toàn trường mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, số 6 trong phòng, Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, vừa là lần một thêm 400 vạn linh thạch. T. Toàn trường vang lên không ít hít vào khí lạnh thanh âm, đối Mạc Vong Trần tài đại khí thô, nội tâm đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. 25 triệu. Lại một lần tính thêm 400 vạn linh thạch. Hắn đến là ai? Xuất thủ như thế xa hoa, chẳng lẽ hắn coi là linh thạch là phổ thông thạch đầu sao? Không có người không cảm thấy kinh ngạc, đối với phổ thông tu giả mà nói, 100 vạn linh thạch liền đã không phải là một con số nhỏ. Mạc Vong Trần động phải kể 100 vạn, thực sự để cho người ta nội tâm khó mà bình phục. Các hạ đến tột cùng là cái gì người? Số một nhã gian bên trong, Bạch Nhạc lần nữa đi đến cửa sổ chỗ. Giờ phút này hắn nhăn mi đầu, ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào số 6 nhã gian phương hướng, hận không thể mình có thể có được thấu thị con mắt, nhìn lên số 6 nhã gian bên trong, đến tột cùng là người thế nào. 2.500 vạn linh thạch, cho dù là đối Bạch Nhạc mà nói, cũng cơ hồ đạt tới cực hạn. Trên thực tế, hôm nay tới đây tham dự lần này đấu giá, chính là bởi vì trong bóng tối, đạt được hữu cùng kỳ tinh máu tin tức. Vốn cho là, đôi ngàn vạn liền đủ để đem tinh huyết đấu giá thắng. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại tại nửa đường giết ra một cái Mạc Vong Trần, cùng chính mình tiến hành tranh đoạt, đem giá cả để cao đến 2.500 vạn linh thạch. Có thể xuất ra nổi cái giá tiền này, tất nhiên không phải cái gì phi phàm hạng người, cho nên giờ phút này, Bạch Nhạc đối thân phận của Mạc Vong Trần, cũng là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ là cái nào đó thái cổ vương tự mình? Nghi hoặc, đúng như mọi người phỏng đoán như vậy, hắn là này thượng thanh cung thần tử hay sao? Hẳn không phải là thượng thanh cung thần tử. Bạch Nhạc nhíu mày, hắn cùng là một phương thần tử, chính là làm thế nhân kiệt một trong, đối thượng thanh cung thần tử tự nhiên cũng không xa lạ gì, thậm chí từng cùng đối phương rượu đục một chén, không có khả năng nghe không ra thanh âm. Ta là cái gì người lại có cái gì quan hệ, trọng yếu là, ta ra 2.500 vạn linh thạch, ngươi nếu muốn tiếp tục, cứ việc kêu giá là được. Mạc Vong Trần thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nương theo nhỏ tiểu nhân tiếng bước chân, tất cả mọi người đều là dựng thẳng lên lỗ thai, ánh mắt hướng số 6 nhã gian cửa sổ chỗ nhìn lại. Chỉ gặp, một tịch áo trắng thanh niên, đi đến trước cửa sổ địa phương, khí chất xuất trần. Đương nhiên đó là Mạc Vong Trần ta. Tốt tuổi trẻ. Người này là ai tựa hồ không có gặp qua. Toàn trường ánh mắt tiêu cự, mọi người nghị luận ầm ĩ, người là nhìn thấy, nhưng tựa hồ, tịnh không một người nhận ra đối phương. Các hạ chẳng lẽ là theo Đông Tiên Vực mà bạn của đến. Đồng dạng, Bạch Nhạc tịnh không có nhận ra Mạc Vong Trần, Trung Châu tuy mênh mông, nhưng thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài, hắn cơ hồ đều biết. Giờ phút này hắn có thể 10 phần xác định là, trước mắt áo trắng nam tử, chính mình tịnh không có gặp qua. Mà trừ Trung Châu bên ngoài, nó bốn vực, cũng liền thuộc Đông Tiên vực mạnh nhất, cho nên hắn tự nhiên thứ nhất thời gian cho rằng, Mạc Vong Trần thời theo Đông Tiên vực mà đến thiên tài. Dù sao hiện nay, thiên thần khai viện, tất cả vực ở giữa thiên tài, cũng sớm đã bắt đầu lục tục hướng Trung Châu chạy đến. Lâm cô nương, còn mời tiếp tục. Đối mặt Bạch Nhạc tra hỏi, Mạc Vong Trần lại chỉ là đạm mạc lắc đầu, Tịnh chưa từng ngôn ngữ cái gì, hắn đôi mắt chuyển hướng Lâm Hạ Tuyết, như vậy lời nói. 25 triệu lần thứ nhất. 25 triệu thứ. 2.600 vạn. Bạch Nhạc mở miệng lần nữa, cắn răng kêu lên cái giá tiền này. Sư Minh, chúng ta lần này đi ra ngoài, chỉ đem 3.000 vạn linh thạch. Số một nhã gian bên trong, trên chỗ ngồi, còn ngồi một người nữ tử, nàng giờ phút này nhăn mi đầu, như vậy lời nói. Ta minh bạch. Bạch Nhạc gật đầu. Hắn sắc mặt rất không dễ nhìn, nguyên bản đôi ngàn vạn liền được một cách dễ dàng đồ vật, giờ phút này lại là cũng bị người cướp đi. Người này bay Trung Châu Thánh Địa thần tử, trên thân cũng không có thái cổ vương tộc người mang lệ khí, đồng ý là cùng sư huynh một dạng, là đến từ hắn vực nhân vật. Nữ tử mở miệng, như vậy lời nói. Đến từ chỗ nào lại còn có cái gì cái gọi là. Nhìn hắn tư thế, rõ ràng đối tinh huyết nhất định phải được, người này trên người linh thạch, nên so với chúng ta muốn nhiều. Bạch Nhạc trong lòng phiền muộn không thôi, đây là tinh huyết đối chính mình quá trọng yếu, bị người đoạt đi, thực sự nội tâm khó chịu. Nghe được hắn lời này, nữ tử cười nhạt mở miệng, sư huynh thế nào sẽ cảm thấy không có cái gọi là đâu, hắn cũng không phải là thái cổ vương tộc người, cũng không phải Trung Châu Thánh Địa thần tử, đã là ngoại lai. Như vậy tất nhiên không có cái gì dựa, chúng ta có thể đợi buổi đấu giá kết thúc sau đó. Nàng lời nói còn chưa nói hết, trong mắt lại là hiện lên một vòng hàn mang, phía sau mà nói đã không cần nói cũng biết. Sư muội lời này, nhưng thật ra điểm tình ta. Bạch Nhạc nheo lại hai con ngươi, trên mặt cũng là cười lạnh. Đã Mạc Vong Trần không phải Trung Châu người, như vậy tại đây là quần quận Trung Châu phía trên, hắn độc thân. Như thế nào cùng chính mình, cùng khiếu thiên môn đấu. Chương 688, thần tuyển đưa tới hoành động. Trong lòng như vậy nghĩ, Bạch Nhạc ánh mắt lần nữa chuyển hướng số 6 nhã gian cửa sổ, lạnh lùng xem liếc một chút Mạc Vong Trần. Ừm. Nhìn thấy Bạch Nhạc trong mắt hàn mang chớp tắt, Mạc Vong Trần không khỏi nhăn lại mi đầu. Hắn tại đối phương trên thân, cảm nhận được một loại mạc danh sát ý. Không khỏi nhanh. Mạc Vong Trần chính là nội tâm hừ lạnh một tiếng, đối phương không gây chính mình liền thôi, nếu thật đến, cũng chỉ có thể trách hắn tự tìm tử lộ. Bên trong phòng đấu giá phát sinh xung đột, loại này sự tình hiển nhiên đã không hiếm thấy. Không chỉ là Mạc Vong Trần, giờ phút này sở hữu người ở chỗ này, đều là ẩn ẩn cảm nhận được Bạch Nhạc trên người sát ý. Hắn đây là muốn đợi đấu giá kết thúc sau đó, tiến hành sát nhân đoạt bảo sao. Khiếu thiên môn. Trên đài đấu giá, Lâm Hạ Tuyết đồng dạng nhăn mi đầu, rất hiển nhiên, nàng nội tâm cũng là không khỏi là Mạc Vong Trần cảm thấy một chút lo lắng. Đối phương so sánh là thiên nguyên phòng đấu giá khách nhân, như đập đến đồ vật rời đi, bị người nửa đường ngăn cản, đối thiên nguyên phòng đấu giá mà nói, cũng hầu như thuộc về là không dễ nghe sự tình. Nhưng căn cứ quy củ, một khi Mạc Vong Trần ra khỏi thành, hắn liền không còn là thiên nguyên phòng đấu giá bảo vệ đối tượng, cho dù Bạch Nhạc ra tay với hắn, Lâm Hạ Tuyết cũng chỉ có thể là không có khả năng ra tay. Dù sao, khiếu thiên môn tại Trung Châu, vẫn là có rất lớn thực lực, Lâm gia tùy tiện không dám đi trêu chọc. Huống chi, là Mạc Vong Trần mà đi trêu chọc khiếu thiên môn, không nói trước Lâm Hạ Tuyết có nguyện ý hay không, cũng là Lâm gia trưởng bối, đều khó có khả năng nguyện ý. Thiên nguyên phòng đấu giá tuy có bảo hộ khách hàng quy củ, nhưng này cũng giới hạn hướng tại hóa thần thành bên trong phạm vi A. 3.000 vạn linh thạch. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, ánh mắt theo Bạch Nhạc nơi đó thu hồi, mở miệng lần nữa kêu giá. Lại thêm 400 vạn. Toàn trường lần nữa truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Đối với Mạc Vong Trần tài đại khí thô, mọi người rõ ràng đều có chút mắt trợn tròn. Thật là không coi linh thạch là linh thạch à, 3.000 vạn, đây là đã vượt qua tinh huyết giá trị. Người này đến là ai, có thể cầm được ra 3.000 vạn linh thạch, địa vị tất nhiên không nhỏ, nhưng tựa hồ cũng không phải là Trung Châu cái nào đó thánh địa bên trong thần tử. Cũng không phải thái cổ vương tộc người, đồng ý như Bạch Nhạc suy đoán như vậy, đây tử đến từ Đông Tiên vực đi. Mọi người nghị luận, ánh mắt hoàn toàn tiêu cự tại Mạc Vong Trần trên thân. Tới hiện tại, bọn họ đối cái này không biết tên áo trắng nam tử, nội tâm càng hiếu kỳ. Thế mà trực tiếp gọi vào 3.000 vạn. Số 1 nhã gian bên trong, Bạch Nhạc trầm thấp nói một tiếng, hắn sắc mặt càng thêm khó coi, 3.000 vạn, đã vượt qua chính mình đủ khả năng vượt qua phạm vi. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy liền trách không được ta. Cuối cùng, Bạch Nhạc hít sâu một hơi, nhìn gần Mạc Vong Trần liếc một chút, đem ánh mắt thu hồi, không lên tiếng nữa kêu giá cạnh tranh. Nguyên bản, lần này đấu giá, như chính mình đoạt được tinh huyết liền thôi, nhưng Mạc Vong Trần không biết tốt xấu, cứng rắn muốn cưỡng ép đem tinh huyết vô tới, này Bạch Nhạc cũng chỉ có thể là xuất thủ, được này sát nhân đoạt bảo sự tình. Cho dù đây là có hại chính mình danh tiếng, nhưng tinh huyết quá mức trọng yếu, Bạch Nhạc không thể không ra tay. 3.000 vạn linh thạch lần thứ nhất. 3.000 vạn linh thạch lần thứ hai. 3.000 vạn linh thạch lần thứ ba. Đông. Một chú ý định âm, cuối cùng, giọt này cùng kỳ tinh huyết, xác định đắc chủ. Rất nhanh, tại mãn tràng sở có người dưới ánh mắt, từ một người thiên nguyên phòng đấu giá cao thủ, đem trang bị tinh huyết bình ngọc, cầm tới Mạc Vong Trần chỗ số 6 nhã gian bên trong. Mạc công tử, nhà ta tiểu thư đã phân phó, này 3.000 vạn linh thạch, có thể chờ đấu giá kết thúc sau đó, lại đi xuất ra. Được. Mạc Vong Trần gật đầu, rồi sau đó đem tinh huyết thận trọng thu. Phía dưới muốn đấu giá chi vật, là hôm qua một vị nào đó đạo hữu, nhờ ta thiên nguyên phòng đấu giá cầm ra đến bán đấu giá. Không đã lâu, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, Lâm Hạ Tuyết trên mặt mang hoàn toàn như trước đây nụ cười, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, vật này tên là hồi linh thủy, chỉ cần mở dọn, liền có thể trong nháy mắt đem linh hải bên trong linh khí, hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong. Hồi linh thủy, một giọt liền có thể trong nháy mắt đem linh lực khôi phục đến đỉnh phong. Trên đời lại có như thế chi vật, thật hay giả? Lâm Hạ Tuyết lời nói, lần nữa nhóm lửa toàn bộ phòng đấu giá, trên mặt tất cả mọi người đều là mang không thể tin biểu tình, nghị luận ầm ĩ. Chư vị cứ yên tâm đi, vật này đã từ ta thiên nguyên phòng đấu giá tự mình giám định, không có vấn đề gì. Hôm nay muốn bán đấu giá hồi linh thủy, cùng sở hữu 50 giọt, bởi vì cân nhắc đến vấn đề giá cả, cho nên chia làm 5 lần đấu giá, lần 1 10 giọt, giá khởi đầu 500 vạn linh thạch. Lâm Hạ Tuyết lần nữa lời nói, ngũ 510 vạn, 560 vạn, 600 vạn linh thạch. Đấu giá bắt đầu, rất nhiều người nhao nhao mở miệng kêu giá, rõ ràng đối với bực này thần thủy, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Có thể trong nháy mắt đem linh lực khôi phục đến đỉnh phong, đây là thì tương đương với là tuyệt hảo bảo mệnh bài. Cao thủ so chiêu, tất nhiên tiêu hao rất nhiều, như thực lực tương đương. Cuối cùng muốn chia ra thắng bại, chính là xem ai linh lực, trước hết nhất tiêu hao khô kiệt. Mà tại trong chiến đấu, nếu có thể có vật này tại thân, một giọt xuống dưới, linh lực hoàn toàn khôi phục, thông thiên tạo hóa, chẳng lẽ không phải như vậy? Ta vọng yến phái ra giá 800 vạn vạn, còn mời chư vị bán phân chút tình mọn. Một tầng bên trong đại sảnh, một tên trung niên nam tử đứng người lên, hướng bốn phía chắp tay. Ngươi vọng yến phái có thể có cái gì mặt mũi, 800 vạn liền muốn đem 10 giọt hồi linh thủy lấy đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ trung niên nam tử lời nói xong, một người khác cười lạnh mở miệng, rõ ràng là cùng vọng yến phái có cái gì cửu hoán, ta linh thiên cắt ra giá 1.000 vạn linh thạch. Ngươi, nghe được đối phương lời nói, này vọng yến phái trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống, 1.100 vạn, 1.200 vạn. 1.500 vạn. Trung niên nam tử cắn răng, ánh mắt càng âm trầm. 18 triệu. Này linh tiên các nam tử mở miệng lần nữa. 2.400 vạn. Nếu ngươi tiếp tục gọi giá, vật này liền nhường cho ngươi lại như thế nào? Trung niên nam tử trầm mặt mũi này, sắc mặt rất không dễ nhìn. Đối phương một mực tại cùng chính mình tranh cãi, làm cho hắn nội tâm khó chịu. Ha ha. Vọng yến phái quả nhiên là tài đại khí thô, đây là 10 giọt hồi linh thủy, giá trị nhiều nhất đôi ngàn vạn linh thạch, ngươi lại để đến 2.400 vạn, bội phục, bội phục. Linh thiên các nam tử tiếp tục chế rêu nói, cũng được, dù sao phía sau còn có 40 dọn, ta liền cũng không cùng ngươi tranh đoạt. Bất quá đây là 2.400 vạn linh thạch, sợ là đưa ngươi Vọng Yến phái mấy chục năm tích xúc, đều cấp một chút hao hết sạch ra. Chính như hắn nói, Vọng Yến phái chỉ là nhị đẳng thế lực, không phải một phương thánh địa, 2.400 vạn linh thạch, hoàn toàn chính xác tiêu hao toàn bộ tông môn mấy chục năm, chính là tới hơn 100 năm tích xúc. Tuy nhiều hao phi 400 vạn linh thạch, nhưng Vọng Yến phái nam tử cuối cùng vẫn là buông lỏng một hơi. Có đây thần thủy tại thân, tóm lại là hắn một loại bảo mệnh thủ đoạn, ngày sau như cùng linh thiên các tái sinh xung đột, cũng là nhiều một phần bài. Rất nhanh, đấu giá tiếp tục tiến hành, toàn bộ không khí của hội trường chưa từng có tràn đầy, rất nhiều người nhao nhao tham dự cạnh tranh, liền những không đó từng mở miệng quá luyện đan sư, giờ phút này đều là tham dự vào cạnh tranh bên trong tới. Cuối cùng nhất 10 dọn hồi linh thủy, giá khởi đầu đồng dạng là 500 vạn linh thạch. Rút cuộc khẽ đảo tranh đoạt kịch liệt sau đó, phía trước 40 dọn, toàn bộ đã định đắc chủ, 40 dọn, liền tóm lại đánh ra gần ước linh thạch, vượt xa khỏi Lâm Hạ Tuyết cùng Mạc Vong Trần dự kiến. 3.000 vạn. Lâm Hạ Tuyết lời nói vừa mới hạ xuống, chỉ nghe số một nhã gian bên trong, truyền đến bạch nhạc thanh âm. Đúng là một chút kêu giá đến 3.000 vạn. Xa so với phía trước bán đấu giá này 40 dọn, mỗi lần bán đấu giá giá cả, đều cao hơn không ít. Chương 689, chấn nộ Bạch Nhạc. Cái gì? Trực tiếp ra giá 3.000 vạn. Bạch Nhạc ngôn ngữ vừa ra, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, rất nhiều vốn là muốn tham dự đây là cuối cùng nhất 10 dọn thần tuyển tranh đoạt người. Toàn bộ vèo một cái, theo tại chỗ đứng. Đây là đã là cuối cùng nhất 10 dọn hồi linh thủy, nguyên bản ta nhất định phải được, 2.500 vạn linh thạch sớm đã chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới. Một chút đại thế lực cường giả cắn chặt răng, sắc mặt đều không rất tốt xem. Thật sự là xuất thủ xa xỉ, không hổ là khiếu thiên môn thần tử Bạch Nhạc, duy nhất một lần kêu giá 3.000 vạn, so trước đó mặt bất kỳ lần nào đấu giá, giá cả đều cao hơn rất nhiều a. Không nghĩ tới Bạch Nhạc cũng đối thần tuyển có hứng thú. Hắn đây đến mục đích lớn nhất, chính là dọn kia cùng kỳ tinh huyết. Bây giờ tinh huyết cũng là bị số 6 nhã gian tuổi trẻ nam tử cạnh tranh đoạt đi. Mọi người đều đang nghị luận, Bạch Nhạc không phải luyện đan sư. Hắn tham dự lần này bán đấu giá mục đích, không phải vì tứ diệp tham, chỉ là cùng kỳ tinh huyết ta. Hiện tại đã tinh huyết không chiếm được, cũng chỉ có thể là qua tranh đoạt đây là 10 dọn thần tuyển, dù sao tứ diệp tham đối với hắn vô dụng. 3.000 vạn linh thạch lần thứ nhất, 3.000 vạn linh thạch lần thứ hai. Toàn bộ sàn bán đấu giá, mọi người thấp giọng nghị luận đồng thời, Lâm Hạ Tuyết thanh âm cũng là lần nữa lan truyền ra. Cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Bạch Nhạc ra giá 3.000 vạn linh thạch. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi 10 dọn hồi linh thủy giá trị. Chỉ sợ không người sẽ tiếp tục tăng giá A. 3.100 vạn linh thạch. Có thể bỗng nhiên, ngay tại Lâm Hạ Tuyết lần thứ 3 thanh âm sắp phát ra thời điểm, nguyên bản có vẻ hơi an tĩnh hội trường, truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Bá một chút. Căn bản không cần tận lực qua nhắc nhở, mãn tràng sở có người ánh mắt. Đều là trong nháy mắt chuyển hướng này thanh âm truyền đến chỗ, đương nhiên đó là số 6 nhã gian, Mạc Vong Trần vị trí. Cái gì? Số 6 nhã gian nam tử lại đấu giá. Vừa mới vô tới một giọt cùng kỳ tinh huyết, giờ phút này lại vừa là ra giá 31 triệu, hắn trên thân đến tuột cùng là mang bao nhiêu linh thạch. Toàn trường không có người cảm thấy không rung động, trên mặt hoàn toàn mang một loại thật không thể tin biểu tình. Nghị luận ầm ĩ. Ê! Trên đài đấu giá, Lâm Hạ Tuyết trên mặt đồng dạng có chút mắt trợn tròn. Người ở chỗ này bên trong, cũng liền chính mình một người biết rõ. Những này hồi linh thủy, đều là Mạc Vong Trần cầm ra đến A. Thế nhưng là giờ phút này, hắn nhưng vì sao cũng đột nhiên mở miệng tăng giá, tham dự vào cạnh tranh bên trong đến. Chẳng lẽ là tại nhằm vào Bạch Nhạc hay sao? Trước đó cùng kỳ tinh huyết đấu giá, Bạch Nhạc đối này số 6 nhã gian nam tử phóng xuất ra sắc ý, đây tử tận lực tăng giá, cũng không nan lý giải, chỉ là để cho người ta không nghĩ ra là, hắn từ đâu tới như vậy nhiều linh thạch. Cho dù là một phương thánh địa, duy nhất một lần xuất ra số ngàn vạn linh thạch, cũng cần tiếp nhận cực lớn áp lực a. Mà Mạc Vong Trần chính mình một người tài lực, tựa hồ liền không kém gì một cái thánh địa, đây là thật là khiến người nội tâm rung động. Người này đối ta dò dỉ ra sát ý, ta trên thân mang cùng kỳ tinh huyết, hắn xuất thủ là tất nhiên. Đế cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, lại là làm thế nhân kiệt một trong, ứng phó, cũng có chút khó giải quyết, như đây là 10 giọt thần tuyền bị hắn vô tới, tại cùng ta lúc chiến đấu sử dụng, nhưng thật ra một cái không tiểu nhân phiền. Số 6 nhã gian bên trong, Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, mặc kệ thế nào nói, thần tuyển cũng không thể bị Bạch Nhạc đạt được. Hiện nay bán đấu giá ra này 40 giọt thần tuyển, giá cả gần ước, cho dù giảm đi chính mình vô xuống cùng kỳ tinh huyết 3.000 vạn linh thạch, cũng còn có 7.000 vạn khoảng trường, lại thêm giờ phút này vô xuống thần tuyển 3.000 vạn 100 vạn, còn có 4.000 vạn, đầy đủ chính mình vô xuống tứ diệp tham. Hôn trướng. Số 1 nhã gian bên trong. Bạch Nhạc nhất trưởng đem dưới trướng cái ghế đập nát, trên mặt phẫn nộ đến cực hạn. Sư huynh. Bên cạnh hắn không xa, này đi theo mà đến nữ tử cũng là như mày, rõ ràng không ngờ tới, Mạc Vong Trần đã đến lại lần nữa ra giá. Chúng ta đi. Bạch Nhạc trong mắt, sát cơ không chút nào tiến hành che giấu lan tràn ra, hoàn toàn hướng số 6 nhã gian, Mạc Vong Trần chỗ bước tới. Cỗ này băng lãnh sát ý, làm cho toàn trường bầu không khí, trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tồn tại như vậy hai hơi, sát cơ tán đi, Bạch Nhạc thu hồi ánh mắt, mang phía sau nữ tử, không chút do dự đi ra số 1 nhã gian, ly khai nguyên phòng đấu giá. Thấy hắn rời đi, mọi người không khó tưởng tượng, đợi lần này buổi đấu giá kết thúc sau đó, hóa thần thành bên ngoài, tất nhiên sẽ phát sinh một trận chiến đấu. Bạch Nhạc muốn giết Mạc Vong Trần, hiện nay đã là không thể nghi ngờ sự tình. 3.100 vạn linh thạch lần thứ nhất. 3.100 vạn linh thạch lần thứ hai. 3.100 vạn linh thạch lần thứ ba. Đông. Một chủ y định em, đây là cuối cùng nhất 10 giọt thần tuyển, lần nữa đã định đắc chủ. Đây là tiếp là từ Lâm Hạ Tuyết tự mình đem thần tuyển cầm tới số 6 nhã gian, giao cho Mạc Vong Trần. Trong tay nàng cầm bình ngọc, bên trong có 10 giọt hồi linh thủy, cũng không thứ nhất thời gian đưa cho Mạc Vong Trần. Mà chính là trên mặt mang cười, như vậy nói, Mạc công tử, vật này là ngươi tự mình xuất ra, nhờ ta thiên nguyên phòng đấu giá, hiện nay nhưng lại chính mình tham dự đấu giá, cái này thật sự là. Lâm Hạ Tuyết trên mặt cười khổ, nàng làm thiên nguyên phòng đấu giá hội chủ, tại nhiệm mấy năm lâu. Chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy loại này sự tình. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Bạch Nhạc đối ta sát ý đã hiện, hồi linh thủy tự nhiên không thể bị hắn đạt được. Mạc Vong Trần cười nói. Cũng đúng. Lâm Hạ Tuyết điểm gật đầu, trầm minh một lát sau đó, nàng mở miệng lần nữa, Mạc công tử, đây là 10 giọt hồi linh thủy. Ta thiên nguyên phòng đấu giá, nguyên ý lấy ra gốc, hướng ngươi thu lấy, như thế nào? Giá gốc. Mạc Vong Trần sững sờ một chút. Lâm Hạ Tuyết cười một tiếng, nói thật, 3.100 vạn linh thạch, hoàn toàn chính xác vượt qua 10 giọt hồi linh thủy giá trị. Dựa theo tính ra, đây là 10 giọt hồi linh thủy, giá trị nhiều nhất 23 triệu khoảng trường, cho nên ta thiên nguyên phòng đấu giá, nguyện ý lấy 23 triệu giá cả, hướng ngươi thu lấy. Có thể. Mạc Vong Trần cũng không có quá nhiều do dự. Nghe Lâm Hạ Tuyết lời nói sau đó, hắn trực tiếp gật đầu. Tính đi tính lại, lần này đấu giá kết thúc sau đó, như đoạt được tứ diệp tham, chính mình trên thân cũng liền thừa không xuống bao nhiêu linh thạch. Nếu là có đây là 2.300 vạn linh thạch, nhưng thật ra có thể yên tâm rất nhiều. Thân tuyên hắn cũng không thiếu, hiện nay linh thạch đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một cái khái niệm A. Cho nên mặc kệ là 23 triệu. Vẫn là 33 triệu, đều không phải là cái gì vấn đề quá lớn. Vậy liền đa tạ Mạc công tử. Lâm Hạ Tuyết trên mặt mừng rỡ lời nói, vốn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Mạc Vong Trần đã đến thật đáp ứng. Điều này cũng làm cho nàng nội tâm càng thêm tinh huyết rất nhiều, xem ra Mạc Vong Trần lai lịch, xa so với chính mình đi tưởng tượng còn muốn thần bí. Rất nhanh, làm Lâm Hạ Tuyết lần nữa trở lại trên đài đấu giá lúc, toàn trường bầu không khí đã đạt tới chưa từng có cuồng nhiệt, bởi vì sau đó phải bán đấu giá, chính là lần này buổi đấu giá cuối cùng nhất một kiện đồ vật, Tứ Diệp Tham. Cái này đem là một trận chân chính long tranh hổ đấu, những tầng hai đó nhã gian bên trong, rất nhiều chưa từng mở qua lần một miệng luyện đan sư, sợ là muốn tranh đến đầu rơi máu chảy. Tại toàn bộ thiên cương, phải nói giàu có nhất, không phải thánh địa, cũng không phải thái cổ vương tộc, mà chính là những đức cao vọng trọng đó luyện đan sư. Bọn họ luyện chế một khỏa đan dược, liền giá trị thiên kim, có thể tưởng tượng được, nhiều năm tích lũy, bọn họ trên thân đến tột cùng đều có bao nhiêu linh thạch tích xúc, đó là một cái cực kỳ kinh người số lượng. Chương 690, Linh Đan Đồng Tử. Thêm xuống tới muốn bán đấu giá, là vốn chàng buổi đấu giá áp trục chi vật. Mãn chàng sở có người dưới ánh mắt, Lâm Hạ Tuyết cười mở miệng, vật này, chắc hẳn ở đây rất nhiều tiền bối, đều đã biết là cái gì à? Tứ Diệp Tham. Tầng hai cái nào đó nhã gian bên trong, truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm, mở miệng nói chuyện người, chính là một người lão giả, hắn trong mắt tinh mang lập lòe, hiển nhiên đối này sắp bị cầm ra đến bán đấu giá Tứ Diệp Tham, nhất định phải được. Không tệ, chính là Tứ Diệp Tham. Lâm Hạ Tuyết gật đầu, đây là Tứ Diệp Tham chính là đương thời nhất là cao cấp dược tài một trong, nó cực kỳ hy hữu. Về phần đến tột cùng là có cỡ nào tác dụng, ta liền cũng không giải thích, so sánh chư vị tiền bối bối so với ta còn rõ ràng mới đúng. Giá khởi đầu 1.000 vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá, không thể ít hơn 100 vạn, hiện tại, bắt đầu đấu giá đi. Theo Lâm Hạ Tuyết thanh âm hạ xuống, toàn trường nhất thời sôi trào, một tầng trong đại sảnh, tịnh không một người mở miệng đấu giá. Bởi vì vật này đã không phải là bọn họ có thể tranh đoạt lên. Không cần nghĩ cũng có thể biết, đây là Tứ Diệp Tham cuối cùng đắc chủ, sẽ là tầng 2 nhã gian bên trong một vị nào đó đan đạo đại sư. Lần này đến luyện đan sư không biết bao nhiêu, xem ra đối với Tứ Diệp Tham tranh đoạt, tất nhiên kịch liệt vô cùng. Nghe nói tầng 2 nhã gian bên trong, đạt tới thánh giai tầng thứ luyện đan sư, liền có 7-8 người nhiều. Mỗi một vị đều là đức cao vọng trọng, thành danh đã lâu đan đạo giới đại sư. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán, cuối cùng đến tột cùng ai có thể tranh đoạt đến Tứ Diệp Tham. 1.500 vạn, 1.600 vạn, 18 triệu. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu, cùng tất cả mọi người cho rằng như thế, tham dự kêu giá, tất cả đều là tầng 2 nhã gian bên trong nhân vật. Đôi ngàn vạn. 23 triệu, 25 triệu. Ngắn ngủi một lát công phu không được, giá cả chính là trực tiếp theo giá khởi đầu 1.000 vạn linh thạch, tiêu thăng đến 25 triệu bên trong. Toàn trường một trận yên tĩnh, tất cả mọi người là ngừng lại hô hấp, dạng này kêu giá phương thức, thực sự để cho người ta vô pháp không kinh ngạc. Không hổ là luyện đan sư, đều là giàu đến chảy mỡ ra hỏa. Một vị thánh địa trưởng lão nhân vật lên tiếng như vậy, những này luyện đan sư ra giá bộ dáng, đều cực kỳ xa xỉ đại khí, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, tựa hồ không coi linh thạch là linh thạch đồng dạng. 2.800 vạn linh thạch, 3.000 vạn linh thạch, 3.200 vạn linh thạch. Đấu giá tiếp tục tiến hành, rất nhanh, giá cả chính là đột phá 32 triệu, quả thật một cái giá trên trời. Mà dạng này đấu giá, tình không có bất kỳ cái gì đỉnh trệ xuống y tứ. 3.500 vạn. Số 8 nhã gian bên trong, một người lão giả đi đến trước cửa sổ địa phương. Hắn râu tóc bạc trắng, một bộ đơn bạc y rìa sam, sau theo một người đồng tử, tất cung tất kính, xem bộ dáng là hắn đệ tử. Khó trách ta cảm thấy này thanh âm sao quen thuộc, nguyên lai là Hạc đạo hữu. Số 3 nhã gian chỗ. Một người thánh giai luyện đan sư mở miệng, hắn ánh mắt nhìn về phía số 8 gian phòng râu tóc bạc trắng lão giả. Hắn chính là Hạc chân nhân. Nghe đồn thiên cương sở hữu thánh giai luyện đan sư bên trong, có thể tới sánh vai, chỉ sợ đều tìm không ra mấy người đến, không nghĩ tới nay, thế mà cũng lại tới đây. Toàn trường mọi người kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, tựa hồ cũng nhận ra số 8 gian phòng lão giả tóc trắng. Hạc chân nhân. Số 6 nhã gian bên trong, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, trên mặt mang nghi hoặc, hắn cũng không nghe nói qua như thế một người đơn độc vật. Nhưng hiện nay xem ra, đối phương tựa hồ danh khí cực lớn, bây giờ kêu giá 3.500 vạn linh thạch, sợ là đối này Tứ Diệp Tham nhất định phải được, chính mình như cũng tham dự kêu giá, không biết hội sẽ không giống vừa rồi Bạch Nhạc một dạng, gây nên đây là Hạc chân nhân căm thù. Tuy nói có trước khi hướng chân quyết tại, Mạc Vong Trần có thể độc bộ thiên hạ, nhưng hắn nhưng cũng không muốn qua cấp chính mình dựng nên quá nhiều kình địch. Chư vị đạo hữu không cần quá khách qua đường khí, mọi người cùng là thiền cương luyện đan sư, làm hỗ trợ trùng tiến, nay đây là Tứ Diệp Tham, đều bằng bản sự tranh đoạt, không thương tổn hòa khí. Số 8 trong phòng, Hạc đạo nhân trên mặt mang cười nhạt, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, bộ dáng lộ ra cực kỳ khách khí. Nghe nói Hạc đạo nhân làm người thân hòa, hiện nay xem ra, quả nhiên là cùng trong truyền thuyết một dạng. Tại cao vị, còn có thể có Hạc đạo nhân như thế tâm tính giả, cuồn cuộn thiên cương, lại có thể tìm ra mấy người. Trong hội trường, trong mắt rất nhiều người đều là hiện ra vẻ kính nể, ánh mắt nhìn về phía Hạc đạo nhân, đây là một vị chánh thức đáng giá để cho người ta sùng kính nhân vật. Nghe đồn Hạc đạo nhân có một đệ tử, tự xưng Linh Đan đồng tử, người này nghe nói phải một vị nào đó đan đạo đại năng truyền thế, một đan đạo tạo nghệ kinh thiên, còn sống gần 100 năm mà dung nhan không già, bộ dáng vẫn luôn là một cái mười mấy tuổi hài đồng bộ dáng, chính là giờ phút này, này đi theo Hạc đạo nhân sau tiểu đồng tử A. Nay tiểu đồng xem ra bất quá 12-13 tuổi, chính là trong truyền thuyết Linh Đan đồng tử. Đây là một vị đương thời tuyệt đỉnh thiên tài, đan vũ song tuyệt, cho dù là vừa rồi rời đi Bạch Nhạc, cũng không dám nói có thể đem Linh Đan đồng tử trấn áp a. Rất nhiều người trong mắt tinh mang lập lòe, Linh Đan đồng tử tại Trung Châu phía trên, có cực lớn danh khí, chính là đương thời thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh một trong những nhân vật. Ha ha, vị này tiểu hữu chính là Hạc chân nhân môn hạ Linh Đan đồng tử. Cái nào đó nhã gian bên trong, một người lao giả cười ha ha một tiếng, đi đến cửa sổ phương hướng, hắn tóc trắng rối tung, không câu nệ không buộc, xem toàn thể đi lên, rất nhiều một loại phong khoáng cảm giác. Là Đông Bộ Điên đạo nhân. Trong hội trường, có người nội tâm chấn động, nhận ra này lão giả. Cái gì? Hắn cũng là Đông Bộ Địa khu Điên đạo nhân. Người này không điên, nhưng hành sự lại có chút điên. Để cho người ta bắt đoán không ra, điên đạo nhân xưng hào, cũng là bởi vậy mà đến. Đương thời tuyệt đỉnh cao thủ bên trong, điên đạo nhân tuyệt đối sắp xếp bên trên thứ tự, đồng dạng đan vũ song tuyệt. Ha ha, không nghĩ tới lao phu nhiều năm không ra, thế mà còn có người có thể nhận ra chính mình. Điên đạo nhân cười ha ha một tiếng, cuối cùng ánh mắt lần nữa chuyển hướng số 8 nhã gian. Đầu tiên là cách không hướng Hạc đạo nhân chắp tay một xá, bộ dáng nhưng thật ra cực kỳ khách khí. Hắn nhìn về phía Linh Đan đồng tử, tiểu hưu đan vũ song tuyệt, không biết có thể nguyện bái nhập lao phu môn hạ, ta nhất định có thể giúp ngươi trưởng thành trên đường, càng tiến một bước. Điên đạo nhân lời ấy ý gì? Không đợi Linh Đan đồng tử mở miệng, Hạc đạo nhân nhưng thật ra trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn meo lại hai con ngươi, sắc mặt cực kỳ bất duyệt. Đối phương lại là mặt của mình, mở miệng muốn đem chính mình đệ tử, thu trôi qua. Ha ha, lão phu bất quá thuận miệng hỏi một chút, Hạc đạo hưu chớ nên trách đắc tội mới tốt. Điên đạo nhân cười ha ha một tiếng, lời tuy như thế, nhưng ánh mắt nhưng như cũ rơi vào Linh Đan đồng tử tiến lên. Tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, ân sư đợi ta như núi, ta đời này tự sẽ không cải đầu người khác môn hạ. Linh Đan đồng tử đứng ra đến, vô cùng có lễ phép đối điên lão nhân cách không chắp tay, thanh âm lộ ra non nớt, cùng 12-13 tuổi hài đồng không sai biệt nhiều, chính hảo phù hợp hắn thời khắc này bộ dáng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Điên trên mặt lão nhân có chút tiếc hận nói, cuồn cuộn thiên cương, đương thời như tiểu hữu như vậy đan vũ song tuyệt giả, sợ là tìm không ra người thứ hai, mặc dù có, bọn họ cùng ngươi so sánh. Cũng kém quá xa. Tiền bối khen ngợi, nếu nói đan vũ song tuyệt giả, quần quận thiên cương, trung châu cùng tứ đại tiên vực, thế nhưng là có không ít người đâu, vạn bối cũng không dám lấy thứ nhất tự cho mình là, theo ta được biết, bắc tiên vực liền có một người, không thể khinh thường. Nghe linh đan đồng tử, điên trên mặt lão nhân khẽ giật mình, ngươi nói là, hóa đan tông thần tử Sở Phong. Đây tử ta cũng là gặp một lần, mặc dù cũng được xưng tụng đan vũ song tuyệt, nhưng cùng ngươi so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Linh đan đồng tử lắc đầu, ta nói giả, chính là có thần vương thể danh xưng người kia. Chương 691, Lâm Hạ Tuyết suy đoán. Thần vương thể, chính là này gần đây tại Bắc Tiên vực tạo thành cực lớn oanh động Mạc Vong Trần. Linh đan đồng tử lời nói vừa ra, toàn trường không ít người đều là thị nghị luận. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Mạc Vong Trần cái này tên, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nghe vậy. Số 6 trong phòng, Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới chính mình vô duyên vô cớ lại nằm thương. Xem ra hiện nay, mình đích thật là danh dương thiên hạ à, cho dù rời đi Bắc Tiên Vực, tại đây là quần quận Trung Châu phía trên, vẫn như cũ có thể nghe được người khác đang nghị luận chính mình. Cái kia phụ kỵ huyết mạch Mạc Vong Trần. Điên đạo nhân trên mặt sững sờ, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói một chút tên Mạc Vong Trần. Đây tử thế gian đều là địch, vô luận là nhân tộc, cũng hoặc là thái cổ vương tộc, hiện nay đều giết hướng mà sau nhanh. Bất quá, hắn đến tột cùng là có hay không như trong truyền thuyết như vậy không người có thể làm sao. Điểm này nhưng thật ra còn vô pháp chứng nhận. Người này đan vũ song tuyệt, thiên thần khai viện, trước đây không lâu khảo hạch, hắn càng là đoạt được Bắc Tiên vực trước thủ khoa. Bắc Tiên vực tuy là ngũ vực yếu nhất, nhưng khi thế nhưng cũng ra không ít tuyệt đỉnh thiên tài. Mạc Vong Trần có thể đứng hàng khảo hạch thứ nhất, đủ để thấy hắn cường đại. Linh đan đồng tử ánh mắt sáng ngời, trầm minh một lát sau đó, tiếp tục nói, không lâu sau đó, thiên thần khai viện, người này hẳn là cũng sẽ xuất hiện, còn thật sự là muốn mắt thấy một phen hướng phong thái. Mạc Vong Trần. Trên đài đấu giá, Lâm Hạ Tuyết thấp giọng tự nói, nàng tựa hồ liên tưởng đến cái gì, ánh mắt vô ý thức hướng số 6 nhã gian phương hướng nhìn lại, hắn cũng là họ Mạc. Chẳng lẽ là cùng một người đơn độc? Lâm Hạ Tuyết trong lòng giật mình, nghĩ đến cái này khả năng, đối với Mạc Vong Trần phần, hiện nay, không người tránh thức liền được. Theo ta được biết, hắn cũng là vì tứ diệp tham mà đến, là luyện đan sư khả năng rất lớn, mà bác tiên vực vị kia thần vương thể, đan vũ song tuyệt. Càng là tiếp tục nghĩ qua, Lâm Hạ Tuyết trong lòng chính là càng chấn kinh, tiềm thức nói cho chính mình, này số 6 trong gian phòng trang nhã áo trắng nam tử, thật có cực lớn khả năng, chính là trong truyền thuyết thần vương thể Mạc Vong Trần. Khó trách dám công nhiên đắc tội Bạch Nhạc, người này thiên hạ giai địch, tại Bắc Tiên vực, liền giết không ít thánh địa thần tử, bệ nghệ thái cổ tộc tuổi trẻ vương giả, liền tất cả phương thánh người đều không làm gì được hắn, một cái nho nhỏ Bạch Nhạc, lại có gì đi sợ. Lâm Hạ Tuyết trong lòng như vậy lo lắng nội tâm một chút chính là sáng tỏ rất nhiều, giờ phút này nàng 100% xác nhận, số 6 nhã gian bên trong người. Chính là Mạc Vong Trần không thể nghi ngờ. 3.600 vạn linh thạch. Ngay tại mãn tràng sở có người nội tâm đều có đăm chiêu thời khắc, chỉ nghe số 6 nhã gian bên trong, truyền đến Mạc Vong Trần mở miệng đấu giá thanh âm. Mọi người một chút giật mình tỉnh lại, vừa rồi tựa hồ hoàn toàn quên, đấu giá vẫn còn tiếp tục tiến hành. Đây là thanh âm. Là số 6 nhã gian bên trong áo trắng nam tử. Lại đấu giá. Ngắn ngủi ngây người qua sau, toàn trường lần nữa xôn xao, từng cái ánh mắt mang thật không thể tin chi sắc, hoàn toàn hướng số 6 nhã gian nhìn lại. Một giọt cùng kỳ tinh huyết, 10 giọt hồi linh thủy, tăng thêm giờ phút này hắn kêu giá 3.600 vạn linh thạch, đây tử bên trên, lại mang lên ước linh thạch hay sao? Có người tặc lưỡi, không thể tin nói ra. Một người đơn độc bên trên mang lên ước linh thạch. Đây là một kiện cực kỳ kinh người sự tình, cho dù là những đức cao vọng trọng đó luyện đan sư, đi ra ngoài cũng không có khả năng mang như thế nhiều linh thạch tại A. Hắn đến tột cùng là ai? Giờ phút này, đây là tất cả mọi người trong nội tâm nghi ngờ nhất ý nghĩ. Tiểu hưu xuất thủ xa hoa như vậy, không biết đến tột cùng sư tòng phương nào, lão phu thực sự hiếu kỳ. Hạc đạo nhân rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ sàn bán đấu giá. Tăng thêm thời khắc này kêu giá, Mạc Vong Trần bên trên lại mang lên ước linh thạch, cái này thực sự quá kinh người, cho dù là chính mình, bên trên không có mang nhiều như thế linh thạch ra. Tứ Diệp Tham chính là tối cao cấp dược tài một trong, nói như vậy, vật này chỉ có nhiều luyện đan sư mới có đại dụng, chẳng lẽ tiểu hữu cũng là luyện đan sư hay sao? Điên đạo nhân cũng mở miệng, hắn híp mắt đôi mắt, ánh mắt nhìn thẳng số 6 nhã gian chỗ. Trong mắt tinh mang lập lòe, giống như muốn nhìn rõ này nhã gian bên trong Mạc Vong Trần, đem hắn bên trên bí mật đều nhìn ra nhất thanh nhị sở. Ta vốn vô danh trí bối, không nói cũng được. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, số 6 nhã gian bên trong, truyền đến Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn tịnh không muốn để cho người khác biết chính mình chân thực phần, dù sao Mạc Vong Trần cái này tên, thực sự quá nhận người thay mắt, vừa rồi cũng còn có nhiều thảo luận chính mình đây. Người khác nghe vậy, cũng tận đều trầm mặc, tự nhiên biết Mạc Vong Trần là ý gì. Bất quá như thế làm cho bọn họ càng thêm hiếu kỳ, liền tên cũng không dám để người khác biết. Nếu như thế, lão phu liền cũng không bắt buộc, nay đây là Tứ Diệp Tham. Mọi người đều bằng bản sự tranh đoạt đi, 3.700 vạn linh thạch. Hạc chân nhân mở miệng, lần nữa tăng giá nói. Ha ha, vậy liền đều bằng bản sự, lão phu ra giá 4.000 vạn. Điên đạo nhân cười lớn một tiếng, trực tiếp lần một tăng giá 300 vạn linh thạch. 4.000 vạn. Dựa theo tính ra, một gốc tứ diệp tham giá cả, nhiều nhất chỉ ở 3.000 vạn linh thạch khoảng trường. Đám này luyện đan sư quả nhiên là giàu đến chảy mỡ, cứ thế mà đem giá cả thét lên 4.000 vạn, thật sự là không coi linh thạch là linh thạch ra. Một chút thánh địa trưởng lão nhân vật như vậy lời nói, cùng luyện đan sư qua so với tài phú, tin tưởng không có bao nhiêu cái thế lực có thể so sánh nổi. Dù sao, như thánh địa bực này tồn tại, còn cần dựa vào linh thạch để duy trì tông môn vận chuyển. Chính thức có thể cầm được ra đến dùng lưu động tư kim, cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhiều. 4.100 vạn. Hạc chân nhân mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì áp lực, đối nay đây là gốc tứ diệp tham, cũng là nhất định phải được bộ dáng. 4.500 vạn. Điên đạo nhân mở miệng lần nữa, cực kỳ hào khí, lại một lần thêm 400 vạn linh thạch, cái này khiến đến ở đây mọi người không tặc lưỡi. Quả nhiên là cái người điên. Đạo hữu giống như đối với cái này vật nhất định phải được, như vậy đấu giá, đối với chúng ta song phương đều không có cái gì chỗ tốt à. Hạc đạo nhân khẽ như mày, hiện nay giá cả, đã vượt xa khỏi tứ diệp tham vốn giá trị. Hạc đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Chúng ta đan sư, linh thạch đối với chúng ta mà nói, bất quá một cái sổ tự thôi, vừa lại không cần quản nó bao nhiêu. Chúng chi không phải ta cửa song phương, số 6 nhã gian bên trong tiểu hữu, thế nhưng không hề từ bỏ tranh đoạt đây. Điên đạo nhân cười nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời lo lắng ánh mắt nhao nhao hướng Mạc Vong Trần chỗ gian phòng nhìn lại. Đã 4.500 vạn, hắn sẽ còn tiếp tục sao? Đây tử lai lịch thần bí, mà xuất thủ cũng cực kỳ xa xỉ, không biết bên trên đến tuột cùng mang bao nhiêu linh thạch. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều rất nhớ biết do nói, Mạc Vong Trần phải chăng sẽ còn tiếp tục xuống dưới. 5.000 vạn. Số 6 nhã gian, ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Mạc Vong Trần thanh âm vang lên lần nữa, lần một thêm 500 vạn linh thạch. Hắn lời nói vừa ra, toàn trường xôn xao, trên mặt tất cả mọi người đều là mang thật không thể tin chi sắc. Chương 692, Đắc Chủ. 5.000 vạn. Giờ khắc này, vô luận là điên đạo nhân, cũng hoặc là hạc đạo nhân. Đôi người đều là không khỏi nhăn lại mi đầu. Rất hiển nhiên, Mạc Vong Trần lần này kêu giá, cho dù là bọn họ đôi người, nội tâm đều cảm thấy một chút chấn động. Cái giá tiền này, rõ ràng đã không phải là cái gì người đều có thể tùy ý làm cho ra đến. Cho dù là bọn họ đôi người, lần này trên thân mang linh thạch, cũng kém không nhiều là số này mà thôi. Tiểu hữu quả nhiên xuất thủ xa xỉ, ta đối ngươi thân phận thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Điên đạo nhân cười ha ha một tiếng, mở miệng lần nữa nói, lần này đi ra ngoài, mang theo linh thạch không nhiều, ta liền kêu giá 5,200 vạn linh thạch, như tiểu hữu có thể cao hơn cái giá tiền này, đây là tứ diệp tham, liền chú định không có duyên với lão phu. Nghe được lời này, toàn trường mọi người đều là trầm mặc, 52 triệu, đã coi là giá trên trời. Bọn họ không khó nghe ra, đây đã là điên đạo nhân cực hạn. Nếu như Mạc Vong Trần có thể mở ra so với 5,200 vạn linh thạch cao hơn giá cả, như vậy hôm nay đây là tứ diệp tham, cuối cùng đắc chủ, chỉ sợ cũng là thuộc về Mạc Vong Trần A. 54 triệu, cái này cũng đúng là lao phu hạ. Không đợi Mạc Vong Trần mở miệng, Hạc đạo nhân lại là dẫn đầu báo ra cái giá tiền này. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là tiêu cự tại Mạc Vong Trần số 6 nhã gian bên trong. Hạc đạo nhân đã báo giá 54 triệu, ý bày ra, tứ diệp tham tranh đoạt, đã không thuộc về điên đạo nhân. Nếu như giờ phút này, Mạc Vong Trần đã có thể mở ra so với Hạc đạo nhân 5,400 vạn linh thạch cao hơn giá cả, như vậy hôm nay đây là tứ diệp tham, không thể nghi ngờ, chính là chính thức thuộc về Mạc Vong Trần. Bởi vì vừa rồi, Hạc đạo nhân chính mình cũng chính miệng nói, 54 triệu, đã là hắn cực hạn. Nguyên bản lần này tứ diệp tham đấu giá, căn cứ tính ra, cao nhất giá cả hẳn là tại 3.000 vạn đến 4.000 vạn ở giữa. Lại là không nghĩ tới, hiện nay đúng là bị gọi vào hơn 50 triệu giá cả, bên trong biến số, tự nhiên chính là Mạc Vong Trần không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nội tâm đều là vô cùng nghi hoặc, số 6 nhã gian bên trong cái này thần bí áo trắng thanh niên, đến tuột cùng là người thế nào. Đầu tiên là không tiếc đắc tội Bạch Nhạc, cướp đoạt nhiều mặt nhất định phải được cùng kỳ tinh huyết, đằng sau lại đập đi 10 giọt hồi linh thủy, tức giận đến Bạch Nhạc quay người liền đi. Hiện nay, càng là dám cùng Trung Châu hai vị đại danh đỉnh đỉnh luyện đan sư cạnh tranh, chẳng sợ hãi. Lớn nhất chủ yếu là, hắn xuất thủ xa xỉ, giàu đến chảy mỡ, liền điên đạo nhân cùng Hạc đạo nhân hai vị này thành danh đã lâu đan đạo đại sư, đều không thể không cam bái hạ phong. 54 triệu, hắn có thể xuất ra nổi giá tiền cao hơn sao? Toàn trường ánh mắt tiêu cự, mọi người nội tâm tràn đầy vẻ nghi hoặc. Rất không có khả năng đi, dù sao vô xuống cùng kỳ tinh huyết cùng 10 giọt hồi linh thủy, thế nhưng là tiêu hao hơn 6.000 vạn linh thạch, đây tử trên thân làm sao có thể còn mang theo nhiều như vậy linh thạch tại thân. Rất nhiều người rõ ràng cũng không nguyện ý tin tưởng, dù sao cái giá tiền này thực sự quá kinh người, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua, có ai trên thân mang lên ức linh thạch đi ra ngoài. Cho dù là một phương thánh địa tồn tại, muốn bọn họ duy nhất một lần xuất ra hơn 100 triệu linh thạch đến, đều có chút đoạt được khó khăn a. Nếu như thế, vậy hôm nay, ta liền đa tạ hai vị tiền bối nhường cho, 6.000 vạn. Toàn trường mọi người tiếng nghị luận bên trong, chỉ nghe Mạc Vong Trần thanh âm, đến số 6 nhã gian bên trong nhàn nhạt truyền đến. T. Hắn ngôn ngữ vừa ra, toàn trường nhất thời vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Trên mặt tất cả mọi người đều là mang vẻ ngạc nhiên, ánh mắt không thể tin nhìn về phía Mạc Vong Trần chỗ. 6.000 vạn. Ông trời của ta, hắn trên thân thật mang nhiều như vậy linh thạch sao? Tăng thêm phía trước vỗ xuống cùng kỳ tinh huyết cùng 10 giọt hồi linh thủy linh thạch, đây chính là chỉnh một chút 100 triệu hơn 2.000 vạn linh thạch, đây là hạng gì kinh người sổ tự. Hắn đến là ai? Có thể cầm được ra nhiều như vậy linh thạch, tất nhiên có lai lịch lớn. Giờ khắc này, mọi người đối Mạc Vong Trần hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt không ít, có thể cho dù là bọn họ muốn phá đầu, đối Mạc Vong Trần lai lịch, cũng là không có không một gật đầu tự. 6.000 vạn linh thạch lần thứ nhất. 6.000 vạn linh thạch lần thứ hai. 6.000 vạn linh thạch. Lần thứ ba. Đông. Lâm Hạ Tuyết trong tay, tiểu mục chú ý nhẹ nhàng đánh xuống, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn toàn bộ sàn bán đấu giá. Giờ khắc này, tứ diệp tham tranh đoạt, cũng là rốt cục có đắc chủ. Mạc công tử, đây là ngươi tứ diệp tham, còn mời cất kỹ. Làm Lâm Hạ Tuyết đem tứ diệp tham tự mình cầm tới Mạc Vong Trần trước người lúc, Mạc Vong Trần từ lâu là đem linh thạch chuẩn bị kỹ càng. Một tay giao linh thạch, một tay giao hàng. Ngắn ngủi thủ tục qua đi, Mạc Vong Trần chính là thận trọng đem Tứ Diệp tham thu. Lâm cô nương còn có chuyện gì này? Thấy Lâm Hạ Tuyết Tịnh không có lập tức rời đi ý tứ, Mạc Vong Trần không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mạc công tử, thế nhưng là đến từ Bắc Thiên Vực. Lâm Hạ Tuyết đôi mắt đẹp xem Mạc Vong Trần, đồng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ừm. Nghe được nàng ngôn ngữ, Mạc Vong Trần nội tâm không khỏi một trận, mày nhăn lại, hắn xem đối phương, có chút sự tình. Lâm cô nương chính mình một người biết liền có thể, chớ có ngoại truyền. Mạc công tử yên tâm chính là, ta Thiên Nguyên phòng đấu giá đối khách hàng cũng là có giữ bí mật quy củ, người thân phận, tự sẽ không bị người khác biết. Ta chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, có thể tại lúc này, may mắn nhìn thấy Mạc công tử. Nàng ánh mắt sáng ngời, gần đây Mạc Vong Trần danh tiếng, thế nhưng là càng truyền càng xa, cơ hồ toàn bộ thiên cương đều là mọi người đều biết. Khoảng cách thiên thần viện khảo hạch, tới nay cũng mới không có trôi qua bao lâu, chưa từng nghĩ, vị này thiếu niên thần vương, yếu điểm trong thời gian ngắn bên trong, thế mà liền đã rời đi Bắc Tiên Vực. Đi tới nơi này tránh thức cường giả như rừng Trung Châu đại địa. Vậy liền đa tạ Lâm cô nương, có lẽ sau đó không lâu thiên thần khai viện, chúng ta còn có thể có thời cơ gặp lại, cáo tử. Mạc Vong Trần theo tại chỗ đứng người lên, chắp tay khách khí hướng Lâm Hạ Tuyết mỉm cười nói nói. Mạc công tử, ngươi đoạt được cùng kỳ tinh huyết, lần này đi, chỉ sợ khiếu thiên môn sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng liền tại ta hóa thần thành bên trong. Chờ lâu một chút thời gian cũng tốt. Lâm Hạ Tuyết thiện ý nhắc nhở. Trước đó Bạch Nhạc đối Mạc Vong Trần phóng thích sát ý, không khó tưởng tượng, một khi Mạc Vong Trần rời đi hóa thần thành, Bạch Nhạc tuyệt đối sẽ ra tay với hắn. Ha ha, ta nếu muốn đi, thế gian ai có thể cản ta? Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì áp lực, Bạch Nhạc tịnh không biết chính mình thân phận chân thật. Cho dù biết lại có thể thế nào. Thân phụ trước khi hướng chân quyết, cho dù là Thái Cổ Vương đích thân đến, đều chưa hẳn có thể đuổi được chính mình, hắn chỉ là một cái Bạch Nhạc, lại có thể đem chính mình thế nào. Không trêu chọc tự mình ngã tốt, như hôm nay, Bạch Nhạc thật tại hóa thần thành bên ngoài, ngăn cản chính mình, như vậy cũng không thể trách chính mình không khách khí. Đã Mạc công tử nói như thế, ta liền cũng không nhiều giữ lại. Thiên thần khai viện, chúng ta gặp lại đi. Lâm Hạ Tuyết điểm gật đầu, người khác có lẽ không biết thân phận của Mạc Vong Trần, nhưng chính mình lại có thể không biết. Chính như hắn chính mình nói, quần quận thiên cương, như rời đi, lại có ai có thể ngăn cản. Chương 693, Ngoài thành sát cơ. Ly khai nguyên phòng đấu giá sau đó, Mạc Vong Trần một đường hướng hóa thần thành hướng cửa thành đi đến. Trên đường đi, hắn có thể phát giác được, phía sau có không ít người đang cùng theo chính mình di động. Lại để cho trực tiếp ra khỏi thành. Chẳng lẽ hắn thật không sợ Bạch Nhạc hướng âm thầm ra tay sao? Những cái kia theo đuôi Mạc Vong Trần, không phải người khác, hoàn toàn đều là vừa rồi tham dự phòng đấu giá bán đấu giá nhân vật. Cùng kỳ tinh huyết bị Mạc Vong Trần đoạt được, Bạch Nhạc thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, không khó suy đoán, bây giờ ngoài thành. Bạch Nhạc chỉ sợ sớm đã trong bóng tối thiết lập tốt mai phục, liền chờ Mạc Vong Trần một đầu sông tới đây. Đây tử đến tột cùng là có cái gì cậy vào. Khiếu thiên môn tại Trung Châu, thế nhưng là có không kém thực lực, Bạch Nhạc thân là thần tử, như hắn thật xuất thủ, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha người này a. Chẳng lẽ đây tử phía sau, âm thầm là có cái gì siêu cấp cao thủ bảo hộ hay sao? Rất có khả năng này. Trên thân mang lên ước linh thạch đi ra ngoài, địa vị làm thế nào có thể đơn giản, nói bất định là cái nào đó ẩn thế siêu cấp thế lực đi ra thiên tài. Có người như vậy suy đoán. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần cước bộ không vội không chậm, đi được vô cùng có quy luật cùng tiết tấu. Hắn khuôn mặt lạnh nhạt, trên mặt hoàn toàn không có loại kia sắp đứng trước tai nạn thần sắc, đây là không khỏi làm cho mọi người nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Mạc hẹn một khắc đồng hồ thời gian sau đó, rốt cục, Mạc Vong Trần đi đến trước cửa thành địa phương, hắn hơi hơi ngước mắt, xem liếc một chút cao trăm trượng thành tường, trầm mặc hai hơi thời gian sau đó, chính là không do dự nữa, vừa sải bước ra hóa thần thành bên ngoài. Rầm rầm. Phía sau, đám người một cỗ tuôn ra hoàn toàn theo sau, bọn họ muốn nhìn một chút, Mạc Vong Trần đến tột cùng là có cái gì cậy vào, biết rõ Khiếu Thiên Môn thần tử Bạch Nhạc, giờ phút này liền ở ngoài thành thiết hạ mai phục, nhưng Mạc Vong Trần, nhưng như cũ đơn thương độc mã tiến đến đi gặp. Không có bất kỳ động tĩnh, Mạc Vong Trần bước ra hóa thần thành sau, một đường hướng phía trước đi đến, hắn không có ngự không phi hành. Chẳng biết tại sao, hôm nay trước cửa thành địa phương, lui tới ra vào tu giả, tựa hồ thay đổi một chút nhiều. Trang diện bầu không khí có chút cổ quái, rất nhiều người đang cùng Mạc Vong Trần ra khỏi thành sau đó, chính là hướng tứ phương tán đi, có ẩn vào sơn lâm bên trong, có chút là chân đạp đại thụ cành lá, liền như vậy đứng ở phía trên, trên mặt hoàn toàn mang một loại chờ xem trò vui biểu tình. Mạc Vong Trần một đường tiến lên, hắn mắt nhìn phía trước, từ đầu đến cuối đều không có đánh lượng qua bốn phía hết thảy. Tựa hồ đối với Bạch Nhạc ở đây thiết hạ mai phục sự tình, hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng qua. Thẳng đến, vừa là đi nửa khắc đồng hồ thời gian sau đó, Mạc Vong Trần cước bộ, lần đầu có dừng lại. Hắn đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt hơi nghiêng, xem một cái hướng khác, ra đi, không cần tránh. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có Mạc Vong Trần thanh âm quanh quẩn sơn lâm, bốn phía đi theo đến đây mọi người, đều là rất có an ý giữ yên lặng. Xa xa cát, một trận nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, hình như có người theo trong bụi cỏ đi qua mà phát ra thanh âm. Ánh mắt mọi người đều là tại cùng trong nhất thời, hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp, toàn trường ánh mắt tiêu cự chỗ, Bạch Nhạc chính chậm rãi đi tới, tại hắn phía sau, còn theo một người nữ tử, đương nhiên đó là vừa rồi, tại bên trong phòng đấu giá, cùng Bạch Nhạc tại nhã gian bên trong nữ tử. Giao ra cùng kỳ tinh huyết, tha cho ngươi bất tử, thả ngươi yên ổn rời đi. Đôi người đến trong rừng rậm đi ra, chậm rãi đi vào Mạc Vong Trần trước người vài chục bước bên ngoài khoảng cách, Bạch Nhạc lẳng lặng đứng cùng nguyên địa, ánh mắt đạm mạc từ trên người Mạc Vong Trần đảo qua. Lý do? Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn thẳng đối phương, lời nói đồng dạng khinh đạm, phun ra như thế hai chữ. Bạch Nhạc lắc đầu, không có lý do, sống hoặc chết, toàn nhìn ngươi quyết định của mình. Hắn nói chuyện đồng thời, hai đầu lông mày ẩn ẩn mang một loại cao ngạo chi sắc, giống như hoàn toàn không đem Mạc Vong Trần để ở trong mắt. Trên thực tế, thật sự là hắn cũng không có đem Mạc Vong Trần để vào mắt, bởi vì Bạch Nhạc trước kia liền nhìn thấu Mạc Vong Trần tu vi, chỉ có đế cảnh tam trọng đỉnh phong, liền tứ trọng cảnh giới đều không có đạt tới. Chia Ly nói phải chính mình, lấy Mạc Vong Trần mặt ngoài lộ ra đến tu vi, liền chính mình phía sau đi theo nữ tử cũng không bằng. Ngươi tại sao liền như vậy xác định, chính mình nhất định sẽ là ta đối thủ đâu? Mạc Vong Trần trên mặt hốt nhiên rõ cười một tiếng, cười đến có chút rực rỡ, hắn nhìn về phía Bạch Nhạc thời ánh mắt, bên trong giống như ẩn chứa một loại trào phúng ý vị. Cuồng vọng! Hắn lời vừa nói ra, còn không đợi Bạch Nhạc nói chuyện, phía sau nữ tử, chính là dẫn đầu đứng ra một bước. Nữ tử tên là Sở Mộng Lam, là Bạch Nhạc sư muội, cùng là Khiếu Thiên Môn đệ tử, đồng thời nàng còn có một cái để cho người ta không thể khinh thường thân phận, Khiếu Thiên Môn thần nữ. Sở Mộng Lam tu vi, đạt tới đế cảnh ngũ trọng, mặc dù cùng Bạch Nhạc ở giữa còn có đây là không tiểu nhân chênh lệch, nhưng cùng Mạc Vong Trần so sánh, nàng lại là cao hơn không ít. Sư huynh, chớ có cùng người này nói nhảm, đợi ta đem hắn cầm xuống, vì ngươi mang tới tinh huyết. Lời nói hạ xuống, Sở Ngộng Lam xuất thủ, nàng tùn ngón tay ngọc tại hư không bên trong điểm nhẹ mà ra, nhất thời có từng mảnh gợn sóng khuyết tán ra đến, như là trên mặt nước gợn sóng như vậy. Sau một khắc, vô tận tiên quang sáng chói, mang một cỗ đè nén khí tức, như là đại sơn chi huy, hung hăng hướng Mạc Vong Trần tới gần. Vừa ra tay liền không có bất kỳ cái gì giữ lại, Sở Mộng Lam xem Mạc Vong Trần, như là đang nhìn một người chết, không lưu tình chút nào. Ong ong ong. Không gian chấn động, sáng chói tiên quang như là một mảnh cuồn cuộn, giống như có thể đem hư không đè sập, trong chớp mắt chính là đi vào Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, như là đại sơn hung hăng nện xuống. Bốn phía không ít người sắc mặt đều là thay đổi, Sở Mộng Lam không hổ là khiếu thiên môn thần nữ, đế cảnh ngũ trọng tu vi, cùng cảnh giới bên trong, sợ là có rất ít người có thể cường nạnh. A, nhưng mà, tại toàn trường ánh mắt của mọi người xuống, thẳng đến này sáng chói tiên quang hoàn toàn tới gần trên đỉnh đầu lúc, lại chỉ gặp, Mạc Vong Trần trên mặt hốt nhiên do cười một tiếng, cười đến có chút tà dị. Phá! Sau một khắc, hắn sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh, đưa tay trước người hư không trung điểm ra, không gian chấn động, từng mảnh gợn sóng hiện ra đến. Soạn! Này như đại sơn đè xuống vô tận tiên quang, trong chớp mắt sụp đổ tan rã, như là mặt kính vỡ tan, phảng phất hư không phát sinh sụp đổ như vậy. Cái gì? Đây là bất chợt tới một màn, không chỉ là bốn phía mọi người, cho dù là Sở Mộng Lam chính mình, cũng không khỏi biến sắc, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đây là nhất kích, chính mình thế nhưng là vận dụng toàn lực, lấy Mạc Vong Trần tu vi, không có khả năng đón đỡ được. Cho dù hắn miễn cưỡng có thể tới, sợ cũng là muốn nỗ lực cực lớn đại giới. Mà giờ khắc này, dưới mắt phát sinh một màn, lại là thật to vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, Mạc Vong Trần dễ như trở bàn tay chính là hóa giải chính mình toàn lực nhất kích. Nói thật, ta tịnh không muốn gây chuyện, đấu giá sự tình, vốn cũng là mỗi người dựa vào thực lực, các ngươi thân là khiếu thiên môn thần tử cùng thần nữ, lại muốn được bực này làm cho người trơ trẽn hành động, thực sự buồn cười. Mạc Vong Trần đứng tại nguyên chỗ, lời nói mặc dù nhạt, lại rõ ràng truyền vào mỗi một người đơn độc trong thai. Ông! Một câu hạ xuống, hán đại thủ nhô ra, hư không diệt vong, một đoàn hỗn độn thánh quang nở rộ. Đương nhiên đó là hỏi thăm thất ấn một trong, hôn nguyên ấn. Sư muội cẩn thận. Bạch Nhạc quát khẽ một tiếng, nội tâm ám đạo không ổn. Nhưng mà hắn mở miệng hay là muộn, sau một khắc, Sở Mộng Lam ho ra đầy máu, bị hôn độn thánh quang đánh bay ra ngoài, mảy may không có chút sức chống cực nào. Chương 694, Thần Vương Thể Mạc Vong Trần. Sư muội. Bạch Nhạc hét lớn một tiếng, thân hình nhất động. Trong chớp mắt xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài khoảng cách. Hắn đi vào Sở Mộng Lam bên cạnh, một tay lấy đối phương đỡ dậy, ngươi không sao chứ? Sở Mộng Lam lắc đầu, khỏe miệng như cũ mang máu tươi lưu lại, sắc mặt nàng ngưng trọng, xem xa xa Mạc Vong Trần, sư huynh, người này thực lực. Ta minh bạch. Không đợi nàng nói chuyện, Bạch Nhạc chính là gật đầu, cắt ngang Sở Mộng Lam lời nói, giao cho ta đi. Giải thích, hắn liền đem Sở Mộng Lam đỡ đến một bên, rồi sau đó một mình đi ra, đi vào Mạc Vong Trần cách đó không xa phía trước. Ta vốn định trực tiếp giết ngươi, hiện nay xem ra, vẫn là để ngươi sống không bằng chết càng tốt hơn một chút. Lời nói hạ xuống, tại Bạch Nhạc trên thân, một cỗ vô thượng đế uy bạo phát, đế cảnh lục trọng đỉnh phong khí thế, tại hắn trên thân thi triển hết đến cực hạn. Thật mạnh! Đế cảnh lục trọng. Nhưng cỗ này khí thế, rõ ràng đã không kém gì phổ thông đế cảnh đại thừa cường giả. Bốn phía, rất nhiều người sắc mặt đều là thay đổi, cảm nhận được Bạch Nhạc trên thân đi tán phát ra đáng sợ hơn khí thế, cho dù là một chút thánh địa trưởng lão nhân vật, hiện nay trong mắt cũng không khỏi hiện ra vẻ kiêng dè. Hồ khiếu thiên sát. Bạch Nhạc híp mắt hai con người, trong mắt lóe lên vô cùng hàn mang. Sát cơ không chút nào tiến hành che giấu. Lời nói hạ xuống, tay hắn nắm pháp quyết, trận trận đạo hướng pháp tắc thần vận bạo phát, bao phủ Mạc Vong Trần hướng trên đỉnh đầu, che khuất bầu trời, như là một mảnh pháp tắc cuồn cuộn. Hiu hiu hiu. Âm thanh xé gió lên, pháp tắc thần vận bay tán loạn, hóa thành từng đạo đáng sợ khí nhọn hình lưỡi dao, lăng không chém xuống, những nơi đi qua, tựa hồ liền hư không đều bị chém diệt vong. Mỗi một đạo khí nhọn hình lưới dao đều dài đến mấy trượng, như ngôi sao đầy trời hạ xuống, giống như lưu tinh vũ như vậy, xét qua hư không, đem Mạc Vong Trần nơi ở hoàn toàn bao trùm, không chỗ che thân. Phá! Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, đối mặt đế cảnh lục trọng Bạch Nhạc, trên mặt hắn cũng không khỏi hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, không dám chút nào có bất kỳ khinh thường nào. Trong tay, đế binh trường kiếm hiện hiện, kiếm ý tại trong nháy mắt, chính là bị thôi động đến cực hạn. Hắn lăng không chém xuống một kiếm, đại thế cuồn cuộn, hoàn toàn dung nhập kiếm của hắn bên trong. Toàn trường nhất thời bao phủ lên một cỗ mênh mông kiếm áp, để cho người ta hô hấp cứng lại, chỉ gặp, đầy trời kiếm quang phóng lên tận trời, giống như theo vô tận tuế nguyệt bên trong chém tới, mỗi một đạo đều mang theo vô thượng pháp tắc chi lực. Xoạt, xoạt, nửa không trung, khí nhọn hình lưới dao cùng mạc vong trần kiếm quang phát sinh va chạm, giống như trời cùng đất tại giao thoa, toàn bộ thiên khung đều là tại lúc này ám trầm xuống tới. Hư không diệt vong, đại thế cuồn cuộn, phảng phất bầu trời đều muốn tại lúc này phát sinh sụp đổ như vậy, đáng sợ lệ mang đem thiên khung hóa ra vô số đạo đáng sợ vết nước, sâu không thấy. Một đoạn thời khắc, làm đại thế dần dần khôi phục lại bình tĩnh, toàn trường yên tĩnh im ắng, ngắn ngủi trầm mặc qua sau, bốn phía chính là chuyển đến một trận xôn xao. Kiếm ý. Thật là đáng sợ kiếm ý, vừa rồi trong nháy mắt đó, đây tử như tại thế kiếm thần, bệ nghệ thương sinh. Khó trách mạc vòng trần bình tĩnh như thế, ban đầu đến đây chính là hắn cậy vào sao. Đế cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, tăng thêm kiếm ý, không khó tưởng tượng, mạc vòng trần có thể cùng đế cảnh ngũ trọng cường giả nhất chiến, khó trách liền Sở Mộng Lam đều bị hắn đánh bại. Nếu như đây chính là bài của ngươi, như vậy thật đáng tiếc, hôm nay, ngươi chú định hay là phải chết ở chỗ này. Nửa không trung. Bạch Nhạc chẳng biết lúc nào đã đi tới nơi này, hắn ở trên cao nhìn xuống, y sam theo gió phiêu lãng, quanh thân có vô thượng thần quang bao phủ, như thiên khung thần tử, để cho người ta không thể khinh thường. Ta chết không biết, nhưng ngươi nhất định sẽ chết. Mạc Vong Trần cười lạnh, bài hắn còn nhiều, kiếm ý, kiếm pháp, bất quá là bên trong một trong A. Lời nói tan mất, hắn trong tay trường kiếm vù vù. Hoán phát ra vô thượng kiếm quang, đâm người mắt. Hiu hiu hiu. Lăng không chém xuống một kiếm, vô thượng kiếm áp lần nữa bao phủ, để cho người ta hô hấp cứng lại. Đầy trời kiếm mang thoáng như giọt mưa, bao phủ Bạch Nhạc trước người toàn bộ hư không, ùn ùn kéo đến bao phủ mà đi. Hừ. Bạch Nhạc lạnh lùng một tiếng, đôi mắt càng thêm băng lãnh, hắn miệng phun cầu vồng, hóa thành một thanh vô thượng cự nhận. Như thiên phạt hướng liêm, giống như mang có ngày uy như vậy, cuồn cuộn chém xuống. Xuy. Đầy trời kiếm mang bị chạm diệt vong, trong chớp mắt tiêu tán trống không. Khiếu thiên thần chỉ. Hư không bên trong, truyền đến Bạch Nhạc quát khẽ âm thanh, hắn giữa trời chỉ điểm một chút xuống, không gian chấn động. Trong khoảnh khắc, chỗ ngón tay điểm chỗ, nơi nào hư không phát sinh sụp đổ, hiện ra một thanh hắc động, sâu không thấy. Nội hỗn độn chi lực cuồn cuộn, cho dù là đế cảnh đỉnh phong đại năng bị hút vào bên trong, cũng chỉ có thể rơi vào một cái tại chỗ vẫn diệt hạ tràng. Ông lại chỉ gặp một cái cổ lão cự chỉ theo này hát sắc thâm nguyên bên trong kéo dài ra đến, giống như viễn cổ thần cảnh đại năng ngón tay, vượt qua vô tận tuế nguyệt, hàng lâm xuống, muốn đem mạc vòng trần tại chỗ điểm diệt. Lăng thiên ấn. Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, hắn cảm nhận được đây là nhất chỉ đáng sợ, trên mặt không dám chút nào có bất kỳ khinh thường chi ý. Phía sau, Thái Cực Đồ Ấn cùng Sơn Hà Tinh Không Đồ đồng thời hiện hiện, dẫn động hai loại pháp tắc chi lực, dung nhập đây là nhất trưởng bên trong. Đáng sợ trưởng lực bạo phát, thiên địa tại lúc này ảm đạm, đây là nhất trưởng giống như mang theo vô thượng vĩ lực, trong khoảnh khắc liền đem cổ lão cử chỉ phá hủy. Tiêu tán trống không. Phúc. Giữa không trung, Bạch Nhạc lọt vào Lăng Thiên Ấn dư uy tác động đến, thần tử bị đánh bay ra ngoài bên trên trăm trượng, hắn ho ra đầy máu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin xem Mạc Vong Trần. Thế nào khả năng? Hắn không dám tưởng tượng, tại lần này đối bính bên trong, đúng là chính mình bại. Đây là cái gì đạo pháp, lại đáng sợ như thế? Bốn phía. Trên mặt tất cả mọi người đồng dạng mang vẻ kiêng dè, bọn họ đều có thể nhìn ra, vừa rồi Mạc Vong Trần sử dụng Lăng Thiên Ấn, cực kỳ cường đại, uy lực thậm chí so với thời cổ tiên cảnh đại năng thủ đoạn còn muốn đáng sợ. Không nghĩ đến người này cũng lĩnh ngộ hai loại pháp tắc kỳ quái, thêm vào lúc nãy loại kia ấn pháp, cho dù là đế cảnh lục trọng cao thủ, đều chưa hẳn dám ngạnh kháng xuống tới, Bạch Nhạc đã lệ xác thực không ân đoán. Hai loại pháp tắc kỳ quái, vì sao? Để cho ta đột nhiên nhớ tới một người đơn độc. Thần Vương Thể. Mạc Vong Trần. Đám người bạo động, một cái hướng khác, đồng nhiên truyền đến như thế một đạo kinh hô. Sơn Hà Tinh Không Đồ, Thái Cực Đồ Ấn, hai loại pháp tắc kỳ quái. Đầy tử. Lại chính là Bắc Tiên Vực cái vị kia Thần Vương Thể. Trong nháy mắt, đám người càng thêm sôi trào, có quan hệ với Mạc Vong Trần nghe đồn. Rõ ràng ở đây rất nhiều người đã từng có nghe nói. Ngươi là Mạc Vong Trần. Giữa không trung phía trên, Bạch Nhạc sắc mặt kịch biến, nghe được bốn phía mọi người nghị luận. Đáng tiếc, ngươi biết quá muộn, nếu ngươi nghe nói qua ta tên, như vậy lâu nên rất rõ ràng, ra tay với ta, ý vị cái gì? Mạc Vong Trần lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, hắn lời nói tan mất, chính là nhấc chân phóng ra, lăng không đi lên đạp qua. Như là tại đi bậc thang, hướng Bạch Nhạc tới gần. Hắn đi rất chậm, cước bộ giống như vô cùng có quy luật, mỗi một bước hạ xuống, đều có thể dẫn tới đại đạo tại cộng minh. Cái này, đây là bỏ lỡ lại. Cho tới bây giờ, Bạch Nhạc vừa rồi hoàn toàn kịp phản ứng, chính mình đến tột cùng là trêu chọc một cái hạng gì đáng sợ nhân vật. Cấm kỵ huyết mạch, thế gian đều là địch, liền thái cổ vương cùng tất cả phương thánh người. Đều không làm gì được nhân vật, chính mình, thế mà còn muốn theo trong tay đối phương, cướp đoạt tinh huyết. Đây cơ hồ là cùng muốn chết không có cái gì khác nhau. Chương 695, lại chạm thần tử. Đây không phải hiểu lầm. Đối mặt Bạch Nhạc trên mặt khiếp ý, Mạc Vong Trần chậm rãi lắc đầu. Hắn cước bộ tiếp tục tới gần, thẳng đến tới gần Bạch Nhạc trong vòng 3 bước sau, địa phương mới dừng lại. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Nhạc thanh âm khẽ run, khoe miệng vẫn có máu tươi lưu lại. Hắn trong mắt mang một tia hoảng sợ, tới hiện tại, đối mặt Mạc Vong Trần, hắn nội tâm không tự giác sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đây là một vị liền thái cổ vương cùng tất cả phương thánh người đều không làm gì được nhân vật. Hiện nay, ở trong mắt Mạc Vong Trần, hắn nhìn thấy một mạt sắc cơ. Đối phương, đây là muốn giết chính mình. Ông! Mạc Vong Trần không nói, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn Bạch Nhạc, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng kinh người lệ mang, lập tức hắn nhất chỉ lăng không điểm ra. Không gian chấn động, đầu ngón tay đi điểm chỗ, nơi đó hư không tựa hồ cũng phát sinh diệt vong. Đáng sợ thánh quang ứng nhiều chỉ mũi nhọn, mang theo vô thượng vĩ lực, bắn ra, trực chỉ Bạch Nhạc mi tâm chỗ. Không! Bạch Nhạc không chịu nổi nộ hống. Đây là nhất chỉ đáng sợ, vượt xa khỏi hắn đủ khả năng ngăn cản phạm vi. Ẩm. Nhưng mà, cho dù nội tâm tại không nguyện, Mạc Vong Trần nhất chỉ sau đó, Bạch Nhạc ý thì hành nguyên chết. Hắn mi tâm bị cái kia đáng sợ chỉ mang xuyên thủng, toàn bộ đầu lâu cũng là tại trong khoảnh khắc nổ tung, huyết vụ phiêu tán, đầy trời huyết vụ tùy gió tung bay. Một màn này giống như bất chợt tới, toàn trường yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, rất nhiều người đều không có thể một chút kịp phản ứng. Ẩm. Thẳng đến, Bạch Nhạc này không đầu thi thể, hung hăng rơi vào mặt đất, tại mặt đất hỏng một cái hố sâu lúc. Toàn trường xôn xao, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Bạch Nhạc. Khiếu Thiên Môn thần tử. Chết. Chết. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, cũng không biết là ai trước tiên mở miệng. Thanh âm có vẻ run rẩy ý, không thể nghi ngờ không phải tại chứng minh ở đây mọi người nội tâm chấn kinh. Bạch Nhạc chết. Bị Thần Vương Thể Mạc Vong Trần một chỉ điểm sát. Cái kia tại buổi đấu giá bên trên, đoạt được cùng kỳ tinh huyết, 10 giọt hồi linh thủy, thậm chí cùng rất nhiều đan đạo đại sư đấu giá, cuối cùng được đến tứ diệp thăng người, chính là Mạc Vong Trần. Toàn trường xôn xao, không có người nội tâm không chấn động. Phát triển đến bây giờ, rất nhiều sự tình đều xa xa vượt quá mọi người dự kiến. Nguyên bản, tại rất nhiều người xem ra, hôm nay nhất chiến, Mạc Vong Trần tất nhiên sẽ chết tại Bạch Nhạc trong tay, lớn nhất tốt kết cục, chỉ sợ cũng là trọng thương. Mà giờ khắc này, kết quả sau cùng, lại là cùng mọi người suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Bạch Nhạc chết, Khiếu Thiên Môn thần tử, một cái sắp bước vào đế cảnh đại thừa thiên tài. hôm nay hướng trước mắt bao người, bị Mạc Vong Trần một chỉ điểm sát, liền thi thể đều không có thể hoàn chỉnh giữ lại. Ngươi! Ngươi! Phía dưới mặt đất, Sở Mộng Lam mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong mắt mang một loại vẻ không thể tin. Nàng xem Mạc Vong Trần, ngươi nửa trời, lại là không có thể nói ra một câu. Ta thế nào? Mạc Vong Trần chuyển mắt, ánh mắt nhìn gần Sở Mộng Lam, lời nói mặc dù nhạt, có thể tại hắn trên thân, lại có một cô vô thượng đế uy, như là thập vạn đại sơn áp chế xuống. Phúc! Tại Mạc Vong Trần khí thế áp bách dưới, Sở Mộng Lam khống chế không nổi lần nữa phun ra một thanh máu tươi. Sắc mặt nàng trở nên càng thêm tái nhợt, mảy may không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Ngươi giết sư huynh, Mạc Vong Trần, ngươi biết đây là ý vị cái gì sao? Sở Mộng Lam xóa trên khỏe miệng máu tươi, cuối cùng hít sâu một hơi, sắc mặt có chút dữ tợn, tiếp tục nói, ta Khiếu Thiên Môn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha! Nhưng mà, đối mặt nàng ngôn ngữ, Mạc Vong Trần lại là bỗng nhiên cười một tiếng, thì tính sao? Thiên hạ to lớn, muốn giết ta Mạc Vong Trần không biết bao nhiêu, nhiều ngươi một cái Khiếu Thiên Môn không nhiều, bớt đi ngươi Khiếu Thiên Môn, cũng không hề ít. Đáng tiếc, Chia Ly nói phải các ngươi Khiếu Thiên Môn, Thái Cổ Vương tộc xuất thế, ngày đó Bắc Thiên Vực, Thiên Thần Phong nhất chiến, bao nhiêu Thái Cổ Vương đều đến, bọn họ từng bao nhiêu lúc, lại giết chết ta sao? Ngươi! Mạc Vong Trần lời vừa nói ra, Sở Mộng Lam sắc mặt càng thêm tái nhợt, nội tâm sắp tức điên. Đường đường một phương thánh địa, Trung Châu tuyệt đỉnh thế lực tồn tại, trong ngày thường, lại có mấy người dám tùy tiện đắc tội. Nói câu không dễ nghe, cho dù là cường thế xuất thế những thái cổ vương tộc đó, tại đây là quần quận Trung Châu phía trên, cũng không dám tùy tiện đến trêu chọc Khiếu Thiên Môn. Mặc dù môn chủ chỉ là hư tiên cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể lấy bước vào chân tiên cảnh, nhưng dù sao không là chân chính chân tiên đại năng, cùng những thái cổ vương đó so sánh, hoàn toàn chính xác chênh lệch rất nhiều. Nhưng, mỗi một cái thánh địa, đều là truyền thừa vô tận tuế nguyệt tồn tại, tích xúc không bình thường cường đại, không phải cái gì người đều dám hoàn toàn bạo phát xung đột. Hôm nay, Mạc Vong Trần lại giết Bạch Nhạc, Khiếu Thiên Môn thần tử, nhưng mà đối mặt một cái sắp phát cuồng thánh địa, hắn lại mảy may không có để ở trong mắt. Tăng thêm vừa rồi ngôn ngữ, cực độ cuồng vọng, làm cho dĩ vãng cao cao tại thượng Sở Mộng Lam, nội tâm biệt khuất không thôi. Thần vương thể coi là thật như vậy có tự tin, có thể không sợ Khiếu Thiên Môn truy sát sao. Nếu như không muốn chính mình hạc Bạch Nhạc một dạng, chết tại trong tay của ta, hạ ngươi ba hơi bên trong, biến mất tại trước mắt ta. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, thần sắc lạnh lùng, hắn cũng không phải là khát máu người, nhưng nếu Sở Mộng Lam vẫn như cũ không biết tốt xấu, chính mình cũng chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc. Ngươi! Sở Mộng Lam sắc mặt càng thêm khó coi, tái nhợt như tuyết. Một. Nhưng mà, Mạc Vong Trần xác thực chưa từng để ý tới nàng như thế nào, trực tiếp bắt đầu đếm lên đếm. Người cấp ta đợi. Sở Mộng Lam trong mắt hiện ra kiêng kỵ, nàng mảy may sẽ không hoài nghi, như chính mình tiếp tục ở lại đây. Ba hơi sau đó, Mạc Vong Trần tuyệt đối sẽ thật thống hạ sát thủ. Lưu lại như thế một câu sau đó, nàng cắn răng. Ánh mắt lạnh lùng xem liếc một chút Mạc Vong Trần, cuối cùng quay người, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc bay lượn rời đi. Thẳng đến Sở Mộng Lam thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại trong mắt mình sau đó, Mạc Vong Trần trên người khí thế, vừa rồi dần dần thu liễm, nếu không phải là bởi vì vừa rồi chiến đấu, bốn phía mọi người căn bản khó mà tưởng tượng, đây là một cái có thể một chỉ điểm sát đế cảnh lục trọng đỉnh phong cao thủ đáng sợ nhân vật. Hắn vẫn chỉ là đế cảnh tam trọng tu vi à, cùng Bạch Nhạc ở giữa, cảnh giới không biết chênh lệch bao nhiêu, thần vương thể đến tột cùng cường đại đến mức nào. Mạc Vong Trần thu hồi ánh mắt, nhìn cũng không nhìn liếc một chút này rơi xuống trên mặt đất bên trên Bạch Nhạc thi thể. Hắn nhìn quanh bốn phía, giờ phút này những vây quanh đó xem mà đến người, cũng không rời đi, có hoàng cổ thế gia cường giả, cũng đã có một phương thánh địa trưởng lão nhân vật. Bao gồm vừa rồi, tại Thiên Nguyên bên trong phòng đấu giá, cùng chính mình cạnh tranh Tứ Diệp Tham Điên đạo nhân, Hạc đạo nhân hai vị đan đạo giới đại sư. Cuối cùng, Mạc Vong Trần ánh mắt dừng lại tại Hạc đạo nhân phía sau, một người nam tử trên thân, người này đương nhiên đó là Linh Đan đồng tử. Tuy chỉ có mười mấy tuổi khuôn mặt, nhưng trên thực tế, hắn lại còn sống chí ít trăm năm thời gian. Hiện nay, đối mặt Mạc Vong Trần ánh mắt trông lại, Linh Đan đồng thời trong mắt tinh mang lập lòe, hình như có chiến ý đang cuộn trào. Rất sớm trước đó, hắn liền muốn hội một hồi vị này Bắc Tiên vực thanh danh vang dội thần vương thể. Chương 696, Trung Châu chấn động. Người này thực lực, thịnh không dưới ta. Xem Mạc Vong Trần, Linh Đan đồng tử cứ việc chiến ý lộn xộn tuôn, nhưng lại không có xuất thủ. Chính mình thực lực, tối đa cũng chỉ là so với Bạch Nhạc muốn mạnh hơn một chút. Mà tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Mạc Vong Trần dễ như trở bàn tay chính là chém giết Bạch Nhạc. Không cần nghĩ cũng có thể biết, cho dù là tự mình ra tay, đối mặt Mạc Vong Trần, cũng đem không có chút nào phần thắng có thể nói. Nhưng dù cho như thế, Linh Đan đồng tử nội tâm vẫn như cũ dục dịch, giống như không kịp chờ đợi muốn qua cùng Mạc Vong Trần giao thủ. Thiên tài đều là có ganh đua so sánh tâm lý, cho dù biết chính mình không địch lại lại như thế nào. Đáng tiếc là, Mạc Vong Trần đang ánh mắt, tại Linh Đan đồng tử trên thân dừng lại hai hơi thời gian không được, chính là rời ra chỗ khác. Hắn không tiếp tục để ý bốn phía mọi người, thu hồi ánh mắt sau đó, trước khi hướng chân quyết thi triển đến cực hạn, dưới chân đặc thù đường vân hiện hiện, giống như ẩn chứa vô thượng pháp tắc. Trong chớp mắt, Mạc Vong Trần thân thể, chính là biến mất tại trước mắt bao người. Đây tử chính là Mạc Vong Trần, vừa rồi ta từng muốn lấy cảm chi lực đối với hắn tiến hành thăm dò, nhưng cảm chi lực cũng là bị hắn tới bên ngoài, vô pháp tới gần. Một bên không xa, nhìn Mạc Vong Trần biến mất mà đi phương hướng, Điên đạo nhân lên tiếng như vậy, hắn híp mắt hai con người, trong mắt có tinh mang đang nháy trôi qua. Hắn cảm chi lực, chỉ sợ chí ít đều là đạt tới thánh giai tam trọng, thậm chí là tứ trọng. Hạc đạo nhân cũng là lời nói. Nghe được lời này, phía sau Linh Đan đồng tử không khỏi nội tâm chấn động, thánh giai tứ trọng cảm chi lực, đây là ý vị, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ. Chí ít đều là đạt tới thánh giai tứ phẩm. Đây là đã tương đương với, có thể cùng chính mình sư tôn, Hạc đạo nhân ngang nhau, vượt xa khỏi chính mình. Xem ra chúng ta thật đúng là lão lạc, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là đáng sợ. Đây tử tuổi tác bất quá chừng 20, liền đã có thánh giai tứ phẩm đan đạo tạo nghệ, thật sự là giang sơn đời hữu tài người ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Điên đạo nhân cười ha ha một tiếng, lần nữa khôi phục dị vãng loại kia có chút điên bộ dáng. Tứ diệp tham bị hắn đoạt được, không biết hắn đến tột cùng là muốn dùng để luyện chế cái gì đan dược đâu. Hạc đạo nhân như vậy lời nói. Thế gian đan dược vô số, chỉ là lấy tứ diệp tham làm chủ dược, chỉ sợ cũng không thua trăm loại. Ai biết hắn đến tột cùng dùng để luyện chế cái gì đan dược, ta so sánh cảm thấy hứng thú hay là... Ngày hôm đó sau Trung Châu, xem ra sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt a. Điên đạo nhân lần nữa cười một tiếng, lời nói hạ xuống, chính là thân thể đẳng không mà lên, hóa thành lưu quang nên ngang rời đi, chỉ để lại một trận sáng sủa quanh quẩn tiếng cười to. Mạc Vong Trần ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh, hai ngày sau đó, hắn liền không biết vượt qua bao nhiêu vạn lý. Thẳng đến đi vào một mảnh hoang khẩn trong núi lớn lúc, hắn vừa rồi dừng lại. Trung Châu quả nhiên hạo nhiên, mảnh này sơn lâm, ta thi triển trước khi hướng chân quyết, chỉ một chút một ngày, đều không thể xuyên qua. Hắn như vậy lời nói, theo sau liền đem thân thể chậm rãi hạ xuống qua, khí tức hoàn toàn lẩn nặng, chui vào trong núi rừng. Mảnh này sơn lâm thực sự quá lớn, Mạc Vong Trần không dám tiếp tục thâm nhập sâu, bởi vì Trung Châu cùng Bắc Tiên vực khác biệt, nơi này trong núi lớn, thật nhiều thượng cổ dị chủng tồn tại. Đây là đôi ngày thời gian xuống tới, một đường phi hành, hắn tự nhiên cũng gặp phải không ít, Mạc Vong Trần đều là lựa chọn đường vòng mà đi, không muốn tới phát sinh xung đột. Tiến vào mảnh này sơn mạch sau đó, nơi này thượng cổ dị chủng cũng là trở nên càng nhiều, càng là hướng bên trong, gặp được thượng cổ dị chủng cũng là càng cường đại. Cho nên giờ phút này, hắn không hề tiến lên, mà chính là lựa chọn ở phụ cận đây sơn lâm bên trong, luyện chế đan dược. nơi đây hoang khẩn, bốn phía không khói, cho dù dẫn dưới đăng kiếp, cũng không sợ bị người nhìn đến. Mà liền tại Mạc Vong Trần bắt đầu chuẩn bị luyện đan đồng thời, hắn chém giết Bạch Nhạc tin tức, đi qua hai ngày thời gian lên men, rốt cục hoàn toàn chấn động toàn bộ Trung Châu đại địa. Thần vương thể đến. Hóa thần thành bên ngoài, Bạch Nhạc muốn sát nhân đoạt bảo, không ngờ người kia lại là Bắc Tiên vực thanh danh vang dội thần vương thể Mạc Vong Trần. Giao thủ ngắn ngủi một lát, Bạch Nhạc chính là bị một chỉ điểm sát, tại chỗ chết. Đây là không khỏi cũng quá xui xẻo, hết lần này tới lần khác liền gặp gỡ Mạc Vong Trần. Không ít người tặc lưỡi, nhao nhao là Bạch Nhạc cảm thấy tiếc hận. Một cái đế cảnh lục trọng đỉnh phong thiên tài, sắp trùng kích thất trọng đại thừa cảnh giới, vốn nên cường thế quật khởi, cùng đương thời tuyệt đỉnh thiên tài tiến hành tranh hùng, nhưng mà ai có thể ngờ tới, hắn vận khí như thế hướng vác, hoàn toàn gặp được Mạc Vong Trần. Thân phụ cấm kỵ huyết mạch, tại Bắc Tiên vực náo ra như thế động tĩnh, ngắn ngủi này nửa tháng thời gian không được, hắn liền vừa là đi vào Trung Châu, chạm khiếu thiên môn thần tử Bạch Nhạc, thần vương thể làm việc, quả nhiên là như thế trắng trợn không kiêng sợ sao. Làm nhật hóa thần thành bên ngoài nhất chiến, rất nhiều hoàng cổ thế gia cao thủ, cùng thánh địa trưởng lão nhân vật đều có ở đây, nghe nói, thần vương thể bất quá đế cảnh tam trọng tu vi. Chạm Bạch Nhạc lại bất quá đưa tay ở giữa. Hắn tranh thức chiến lực, đến tột cùng đạt tới cái gì tầng thứ, chẳng lẽ đã có thể sánh ngang đế cảnh đại thừa cường giả sao? Thất trọng mới có thể được xưng là đại thừa, tiến thêm một bước, chính là tiên cảnh. Một khi thần vương thể đạt tới cái này cảnh giới, trong thiên hạ, ai còn có thể uy hiếp được hắn? Có người như vậy lời nói. Chia Ly nói phải đạt tới tiên cảnh. Cho dù là lấy hắn hiện nay tu vi, đương thời, lại có ai có thể làm gì đến đâu, thân phụ trước khi hướng chân quyết, cho dù là thái cổ vương đích thân đến, cũng không có vô tác dụng, thần vương thể nhất định độc bộ thiên hạ, thành tựu cận cổ hiển hách hung danh. Cấm kỵ huyết mạch, nghe đồn ngày khác sau, có cực lớn tỷ lệ sẽ nhập ma, đến lúc đó thiên cương vạn tộc, sinh linh đồ thán, đây tử tồn tại. Là ta thiên cương nhất đại thai hoàng ẩm, không thể không trừ. Có tiên cảnh cao thủ như vậy lời nói. Thiên thần khai viện, tại Bắc Tiên vực lúc, hắn liền đã thu hoạch được nhập viện danh lạch, đến lúc đó vào tới thiên thần viện, ai còn dám ra tay giết hắn, cho dù là thái cổ vương, cũng không dám giết vào thiên thần viện A. Thiên thần viện chính là xa xưa phía trước nhận dưới đáng sợ hơn tồn tại, tích xúc cường đại không thể đo lường, đương thời. Càng nắm chắc hơn vị chân tiên cường giả tọa chấn, ai dám đi trêu chọc. Thiên thần viện như thế che chở một cái thiên đạo đi không dung người, chẳng lẽ bọn họ liền không sợ chọc giận thái cổ vương tộc cùng nó một chút thánh địa sao? Chọc giận lại như thế nào? Lấy thiên thần viện cường đại, ai dám làm chim đầu đàn qua trêu chọc chúng nó, đến lúc đó tất nhiên cái thứ nhất bị diệt môn, các phương thế lực lại không nốc, nếu như không tất yếu. Bọn họ là sẽ không cái thứ nhất đứng ra đến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nói cái gì đều có. Lần này, Mạc Vong Trần tại Trung Châu xuất hiện, hoàn toàn chính xác tạo thành cực lớn doanh động. Thần vương thể không chết, ta khiếu thiên môn thể không bỏ qua. Ngay tại ngày đó, Trung Châu cổ tiên vực nội, khiếu thiên môn thánh chủ tự mình buông xuống, hán tiên âm sáng sủa, quanh quẩn toàn bộ cổ thành, ẩn chứa đáng sợ sắc cơ. Làm cho trong thành tất cả mọi người đều là biến sắc. Lần này, khiếu thiên môn là thật bị chọc giận, thần tử bị chạm, không khác là đối một cái thánh địa lớn nhất khiêu khích, nếu không kiếm Mạc Vong Trần đòi lại công đạo, ngày sau khiếu thiên môn còn có gì thể diện tại Trung Châu đặt chân. Chương 697, Hai đại gia tộc. Khiếu thiên môn thánh chủ tự mình lên tiếng. Thần tử bị chạm. Không khác là đối khiếu thiên môn lớn nhất lớn tổn thất, cái này đem là gần ngàn năm đến, khiếu thiên môn lớn nhất điên cuồng lần một trả thù. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh chính là chấn động toàn bộ Trung Châu. Bởi vì có cổ tiên vực tồn tại, cho dù Trung Châu cuồn cuộn, bất luận cái gì sự tình đều có thể nhanh chóng lưu truyền. Không từ bỏ ý đồ lại như thế nào. Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần liền được tin tức sau đó. Cũng là tiến vào cổ tiên vực bên trong, hắn cường thế đáp lại, có năng lực chịu trách nhiệm đến chính là, ta từng cái đem các ngươi đều cấp chạm. Thật là cuồng vọng hơi thở. Đây ngôn ngữ vừa ra, toàn bộ Trung Châu lần nữa chấn động, thần vương thể đúng là trắng trợn không kiêng sợ đến mức độ này sao? Dám một người một mình kêu gào một cái thánh địa tồn tại, như thế hành động vĩ đại, cho dù là những thái cổ vương đó thân tử, đều chưa hẳn dám làm a. Thả ra lời nói sau đó, Mạc Vong Trần vừa là rời đi cổ tiên vực, pháp tắc đan hắn sớm đã luyện chế ăn vào, tu vi cũng là thành công đột phá đến đế cảnh tứ trọng, mua vào đế cảnh trung thừa cảnh giới. Bởi vì pháp tắc đan dược hiệu có thể duy trì rất dài một đoạn thời gian, cho nên phía sau một tháng khoảng chừng thời gian bên trong, Mạc Vong Trần tu vi tiến triển, cũng đem có thể thu hoạch được nhanh chóng tăng trưởng. Cùng kỳ tinh huyết hắn tịnh không có gấp sử dụng, Mạc Vong Trần dự định là, chờ pháp tắc đan dược hiệu nhanh hơn sau đó, chính mình tu vi hẳn là cũng có thể đạt tới đế cảnh tứ trọng đỉnh phong. Đến lúc đó liền mượn nhờ cùng kỳ tinh huyết, dùng cái này đến trùng kích đế cảnh ngũ trọng, lấy cùng kỳ tinh huyết bên trong ẩn chứa tinh túy lực lượng, đến lúc đó trùng kích đế cảnh ngũ trọng thành công, Mạc Vong Trần cao cùng cực có khả năng nhờ vào đó, đem tu vi để thẳng tới đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hắn rời đi không khói rừng hoang, một đường hướng nam di động, đó là tiến về Thiên Thần Viện phương hướng. Tiếp qua không lâu, chính là Thiên Thần khai viện thời gian, Mạc Vong Trần không muốn tự tại bên ngoài đi lại, bởi vì hiện nay hắn đi vào Trung Châu tin tức, đã bị thế nhân biết. Những thái cổ vương tộc đó, cùng một chút thánh địa, tất nhiên sẽ sai phái ra số lớn cao thủ, đến vây giết chính mình. Cùng Bắc Tiên Vực khác biệt, Trung Châu các phương thế lực thực lực, muốn xa xa cao hơn Bắc Tiên Vực một cái cấp bậc đều không ngừng, đến đây vây giết chính mình địch nhân, tự nhiên cũng càng thêm khó có thể ứng phó. Mạc Vong Trần không dám có bất kỳ khinh thường nào, sớm một ngày đến Thiên Thần Viện, chính mình liền nhiều một phần an toàn. Không thể không nói chính là, Trung Châu đại địa, thật sự là quá mênh mông, không khẩn sơn lâm không biết cực lớn đến cái gì trình độ. Mạc Vong Trần một đường đi về phía nam bay lượn, cho dù là có trước khi hướng chân quyết, hắn phi hành 3 ngày, đều không thể vượt qua trôi qua. Ban đêm sơn lâm là cực độ nguy hiểm, thượng cổ dị trùng nhao nhao ẩn hiện, độ mạnh để cho người ta không thể khinh thường. Mấy cái trời thời gian xuống tới, Mạc Vong Trần thậm chí gặp được mấy cái, có được có thể so với thánh chủ cấp bậc chiến lược thượng cổ dị trùng. Những này dị trùng không những không cường đại, mà rất khó giết chết, lấy Mạc Vong Trần hiện nay tu vi, căn bản không làm gì được. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi theo đường vòng, cũng may chính mình có được trước khi hướng chấn quyết, cuốn một chút xíu đường đối Mạc Vong Trần mà nói, cũng không phải là có cái gì ảnh hưởng. Ừm. Thẳng đến ngày thứ 5 vào lúc giữa trưa, hoang khẩn không khói trong núi lớn, Mạc Vong Trần bỗng nhiên dừng lại, thân thể lăng không trôi nổi, không có tiếp tục tiến lên. Đây là mấy cái ngày thời gian bên trong, hắn một mực lấy chính mình thánh giai tứ trọng cường đại cảm chi lực quan sát tứ phương. Ngay tại vừa rồi, hắn tại cách đó không xa một cái hướng khác, cảm nhận được mấy cỗ khí tức. Cũng không phải là thái cổ dị chủng, Mạc Vong Trần vô cùng vững tin, này mấy cái đạo khí hơi thở, thuộc về nhân tộc tu giả. Chính mình hoang khẩn đại sơn bên trong vượt qua ngũ ngày thời gian không thể đi ra, hiện nay ở đây gặp được nhân tộc tu giả, Mạc Vong Trần nội tâm không khỏi chậm rãi tùng ra một hơi. Đây là ý bày ra, chính mình hẳn là sắp xuyên qua mảnh này sơn lâm, đi vào khu vực biên giới. Trong lòng như vậy lo lắng hắn đem thân thể thay đổi hạ xuống đến trên mặt đất, khí tức hoàn toàn ẩn nặc xuống tới, lấy đi bộ phương thức, hướng chính mình đi cảm ứng được này mấy cỗ khí tức đi đến. Sơ nghị, ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta, đến tột cùng là ý gì? Trong núi rừng, có một đầu thăm thẳm cổ đạo, bốn phía mọc đầy đại thụ che trời. Giờ khắc này ở này cổ đạo trung ương, một người nữ tử trên mặt giận dữ, phía sau theo 2 tên láo giả, ánh mắt nhìn gần phía trước, này ngăn lại nhóm người mình đường đi người. Phốc phốc, nghe nói Phương đại tiểu thư tại Hạo Không bên trong dãy núi, đạt được một chút đại hoang long mãng linh dịch, không biết có thể hay không phân cho ta một chút đâu. Tên là Sở Nghị nam tử cười lạnh mở miệng, hắn tuổi tác tại 25-26 trên dưới. người mặc một tịch hoàng sắc cẩm y, theo khí tức phương diện cảm thụ, tu vi chí ít đều là đạt tới đế cảnh tứ trọng. Sở Nghị phía sau, còn theo bốn tên người áo đen, khuôn mặt giấu ở hắc bào phía dưới, không cách nào thấy rõ chân dung. Bất quá theo bọn họ trên thân đi tán phát ra tới khí tức đến xem, không khó cảm thụ ra, bốn người này, mỗi một cái đều là đế cảnh lục trọng khoảng chừng cao thủ. Cùng nữ tử bên này so sánh, ngăn lại đường đi Sở Nghị bọn họ, rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều. Cái gì đại hoang long mãng linh dịch, ta không biết đâu. Đang nói cái gì, còn mời tránh ra. Nữ tử tên là Phương Thanh Tuyết, là nơi đây số ngoài trăm dặm, một cái tên là Nghiệp Đô Thành, bên trong Phương gia đại tiểu thư. Nghiệp Đô Thành có hai đại gia tộc, Phương gia là một, mà giờ khắc này, ngăn lại Phương Thanh Tuyết bọn họ đường đi Sở Nghị mấy người, cùng là Nghiệp Đô Thành người, Sở gia, chính là cùng Phương gia một dạng, cùng là Nghiệp Đô Thành hai đại gia tộc một trong tồn tại. Hai nhà đều chiếm Nghiệp Đô Thành một nửa sản nghiệp, thế lực gần như tương đương, nhưng mấy năm gần đây, Sở gia lại phát triển cấp tốc, hiện nay, thậm chí đã có muốn vượt qua Phương gia tình thế. Ha ha, có không có linh dịch, Phương đại tiểu thư lớn nhất rõ ràng bất quá, làm gì ở chỗ này lừa mình dối người đâu, chỉ cần đem linh dịch giao ra, hôm nay, ta liền thả các ngươi yên ổn rời đi. Sở Nghị cười lạnh nói, si tâm vọng tưởng. Phương Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại một mực đang đánh giá chung quanh, nội tâm sớm đã bắt đầu tìm kiếm lên tốt nhất chạy trốn lộ tuyến. Bởi vì Sở Nghị mấy người thực lực, đã vượt xa khỏi phía bên mình, như cùng đối phương cứng đối cứng, thật là một cái không lựa chọn sáng suốt. Đã Phương đại tiểu thư chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Nghị sắc mặt trầm hơn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Phương Thanh Tuyết mấy người, phía sau bốn tên người áo đen, từ lâu vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Thấy đối phương như thế tư thế, Phương Thanh Tuyết sắc mặt càng thêm ngưng trọng, quát khẽ nói, ngươi liền không sợ ta Phương gia trả thù sao? Ha ha, nơi đây khoảng cách Nghiệp Đô Thành số trăm dặm, ba người các ngươi như chết ở chỗ này, chỉ cần ta xử lý thật tốt, ai có thể biết hôm nay chuyện phát sinh. Sở Nghị cười lạnh, trong mắt mang ý trào phúng, lạnh lùng xem Phương Thanh Tuyết, hắn tiếp tục nói, huống chi, coi như ngươi Phương gia biết lại có thể thế nào, ta tỷ tỷ chính là Khiếu Thiên Môn thần nữ, có nàng tại, ngươi Phương gia lại dám đụng đến ta Sở gia mảy may sao? Ngươi! Nghe được lời này, Phương Thanh Tuyết sắc mặt càng thêm khó coi. Trên thực tế, những năm này, Sở gia sở dĩ phát triển được nhanh chóng như vậy, chính là bởi vì Sở Nghị tỷ tỷ, tại mấy năm trước, bị phong quyển trở thành Khiếu Thiên Môn thần nữ. Khiếu Thiên Môn thần nữ! Trong rừng rậm, Mạc Vong Trần sớm đã lặng yên mà tới, nghe được song phương ngôn ngữ, hắn không khỏi trên mặt sưng sờ, Sở Mộc Lam. Chương 698, rời đi, hoặc là chết. Nguyên lai đây là Sở Nghị tỷ tỷ, chính là Khiếu Thiên Môn đương đại thần nữ Sở Mộc Lan. Mạc Vong Trần cũng là không nghĩ tới, thế mà lại như thế tinh ý, ở chỗ này gặp gỡ Sở gia người. Bây giờ chính mình mất phương hướng, chẳng có mục đích tại tới trước, vốn định tìm người dẫn đường. Hiện nay xem ra, cũng chỉ có thể là ra tay giúp một chút Phương Thanh Tuyết. Đều là lại để cho người của Phương gia, mang chính mình tiến về này cái gọi là Nghiệp Đô Thành, thuận tiện kiếm một phần địa đồ, cũng tốt ngày sau hành tẩu thuận tiện một chút. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không may, có như thế một cái tỉ tỉ. Mạc Vong Trần như vậy tự nói. Trước đó tại Hóa Thần Thành bên ngoài, Bạch Nhạc cùng Sở Mộng Lan muốn ra tay giết chính mình, Bạch Nhạc bị trảm, Sở Mộng Lan bị bỏ mặc rời đi. Đã ở chỗ này lần nữa gặp được Sở gia người, cũng chỉ có thể nói phải Sở Nghị không may. Thức thời, hiện tại giao ra linh dịch, ta còn có thể thả các ngươi rời đi. Đây là ta cuối cùng nhất lời khuyên. Sở Nghị mặt mũi tràn đầy đạm mạc, ánh mắt liếc nhìn Phương Thanh Tuyết ba người, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Si tâm vọng tưởng. Phương Thanh Tuyết cắn răng, đại hoang long mãng linh dịch cũng liền như vậy hai dọn, là chính mình hao hết trăm cây nghìn đắng mới lấy được, thế nào khả năng chắp tay tặng cho người khác. Mà có đây là hai dọn linh dịch, chính mình liền có thể trùng kích đến đế cảnh tam trọng tu vi. Đến lúc đó thiên thần khai viện, chính mình tham dự khảo hạch, liền cũng nhiều một điểm thông qua lòng tin. Không biết tốt xấu, đem ba người bọn họ đều bắt lại cho ta. Sở Nghị hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chớp tắt, hắn không có xuất thủ, mà chính là để phía sau đi theo mà đến bốn tên cao thủ xuất mã. Ha ha, liền ba người bọn họ, để cho ta một người đơn độc đến đối phó liền có thể. Sở Nghị lời nói vừa mới hạ xuống, phía sau, một người hắc bảo lão giả chính là dẫn đầu đứng ra, trong mắt tràn đầy khinh thường xem Phương Thanh Tuyết ba người. Chính mình chính là đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, mà đối diện Phương Thanh Tuyết ba người, tu vi cao nhất cũng bất quá đế cảnh tứ trọng thôi, đối phó, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Hắc bảo lão giả cười lạnh, lời nói hạ xuống, một cỗ cường đại khí thế chính là tại thân bên trên ầm vang bạo phát, như là đại sơn, hướng Phương Thanh Tuyết ba người áp qua. Cảm nhận được cỗ này khí thế áp bách mà đến, Phương Thanh Tuyết ba người hoàn toàn biến sắc. Tiểu thư, ngươi đi trước. Chỉ gặp tại Phương Thanh Tuyết phía sau, hai tên Phương gia cao thủ thân thể lướt đi, ngăn tại phía trước. Nghe vậy, Phương Thanh Tuyết hình như có chút ít do dự, cũng không thứ nhất thời gian rời đi. Các ngươi chính mình cẩn thận. Nhưng rất nhanh, nàng hay là hít sâu một hơi, chính mình lưu tại nơi này, cũng không thể giúp được việc cái gì bận bịu, ngược lại sẽ còn cô phụ đôi người hảo ý. Muốn đi? Còn không chờ Phương Thanh Tuyết khởi hành thời khắc, Sở Nghị lạnh lùng thanh âm chính là vang lên, hắn thân thể nhảy lên, trực tiếp xuất hiện tại Phương Thanh Tuyết ba người phía sau, ngăn lại đường lui của bọn hắn. Chết đi! Này người áo đen xuất thủ, hắn chỉ mang tỏa sáng thánh quang, giống như mang theo vô thượng uy lực, đế uy tràn ngập toàn trường, khiến cho người hô hấp không khỏi cứng lại. Hưu! Chỉ mang cực nhanh, phảng phất giống như tinh thần rơi xuống đất, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tới gần này hai tên Phương gia cao thủ phía trước. Không khó tưởng tượng, tại người áo đen trong tay, đây là hai tên Phương gia cao thủ, căn bản không hề có lực hoàn thủ, đưa tay ở giữa liền sẽ bị diệt sát. Ầm. Có thể bỗng nhiên, tại này chỉ mang sắp buông xuống ở trong một người trên thân thời điểm, lại là đột nhiên phát sinh nổ tung, không gian chấn động, nổi lên từng mảnh gợn sóng. Ừm. Đối mặt đây là bất chợt tới một màn, vô luận là Phương Thanh Tuyết bọn họ, cũng hoặc là Sở gia cao thủ, hoàn toàn sắc mặt giật mình. Cái gì người? Sở Nghị cao giọng quát, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, không cần nghĩ cũng có thể biết, tất nhiên là còn có nhiều âm thầm ra tay, cứu người của Phương gia. Đạp đạp đạp. Chỉ nghe một trận nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, Sở Nghị đám người ánh mắt, trong nháy mắt hoàn toàn chuyển qua. Chỉ gặp tại rừng rậm một cái hướng khác, một đạo áo trắng thanh niên thân ảnh, chậm rãi đi ra đến, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Ngươi là ai? Sở Nghị híp mắt hai con ngươi, mục đích mang kinh nghi. Theo vừa rồi Mạc Vong Trần tùy tiện hóa giải người áo đen công kích tới xem, hắn tu vi tất nhiên sẽ không quá yếu, mà rõ ràng là hướng trợ giúp Phương gia mới tới. Rời đi, hoặc là chết. Mạc Vong Trần không có trả lời Sở Nghị, hắn đi ra rừng rậm sau đó, đi vào Phương Thanh Tuyết nghiêng người không xa phương hướng, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn liếc một chút Sở Nghị. Các hạ cũng không phải là Nghiệp Đô thành người A. Không biết cùng Phương gia có cái gì quan hệ. Sở Nghị hừ lạnh một tiếng, Mạc Vong Trần lời nói có chút cuồng vọng, để hắn nội tâm khó chịu, nhưng đối phương dám nói ra lời này, mà thêm nữa trên mặt này lạnh nhạt thần sắc, chỉ sợ thật là có chút ít thủ đoạn. Bất quá, giờ phút này nếu như chính mình quay đầu liền đi, chuyện hôm nay nếu là lan truyền ra ngoài, chính mình ngày sau còn có gì thể diện tại Trung Châu đặt chân, Sở gia tất nhiên cũng bởi vậy biến thành trò cười. Ta chỉ đếm ba lần. Mạc Vong Trần vẫn như cũ không có trả lời Sở Nghị lời nói, lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Ngươi! Sở Nghị sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một! Hai! Giết hắn! Nghe được Mạc Vong Trần thế mà thật bắt đầu đếm lên đếm, Sở Nghị hoàn toàn tức giận, cất giọng hét lớn. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay dám nhúng tay ta Sở ra sự tình, còn khẩu xuất của ngôn, bằng vào điểm này, ngươi chú định vô pháp sinh hoạt rời đi. Sở Nghị lời nói vừa dứt, lúc trước xuất thủ người áo đen, thanh âm chính là thăm thẳm truyền đến. Hắn trong mắt bao hàm sắc cơ, Mạc Vong Trần vừa rồi lời nói, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với toàn bộ Sở gia. Ầm. Nhưng mà, còn không đợi người áo đen xuất thủ, Mạc Vong Trần thân thể chính là quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đúng là đi vào người áo đen phía trước, như là thuấn di như vậy, căn bản không có người thấy rõ hắn là thế nào làm được. Quanh thân thánh quang vần quanh, thần vương thể trực tiếp chính là thôi động ra đến, Mạc Vong Trần nhất quyền hung hăng oanh ra, như là đại sơn nện xuống, trong khoảnh khắc, liền đem này người áo đen thân thể, oanh bạo thành huyết vụ. Cái gì? Đối mặt đây là bất chợt tới một màn, không chỉ là Sở Nghị, bao gồm Phương Thanh Tuyết bọn họ, đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhất quyền oanh giết một vị đế cảnh ngũ trọng cao thủ, đây là áo trắng thanh niên, đến là ai? Chẳng lẽ người này cùng ta Phương gia có cái gì sâu xa? Phương Thanh Tuyết kinh ngạc đồng thời, nội tâm cũng là như vậy nghĩ. Nàng cũng không nhận ra Mạc Vong Trần, cũng rất xác định, đối phương cũng không phải là Phương gia tuổi trẻ tộc nhân. Nhưng là vì sao, hắn lại dám trực tiếp xuất thủ, trợ giúp nhóm người mình, thậm chí trực tiếp oanh giết một vị Sở gia trưởng lão. Phải biết, Sở gia tại Nghiệp Đô thành thế lực không phải đồng dạng lớn, đã xa xa che lại Phương gia, tăng thêm có Khiếu Thiên Môn thần nữ Sở Mộng Lam làm hậu thuẫn, tầm thường người căn bản cũng không dám đi trêu chọc bọn họ. Càng chia ly nói phải như vậy đánh giết Sở gia trưởng lão nhân vật. Người, mặt khác ba tên Sở gia trưởng lão, trong ánh mắt mãn mang hoảng sợ xem Mạc Vong Trần, vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh được quá đột ngột, cho dù là ba người bọn họ đều không có thể kịp phản ứng. Ẩm. Bóng trắng tiềm lược, Mạc Vong Trần thân thể lần nữa biến mất, đi vào một tên khác người áo đen phía trước, hắn xuất thủ thoải mái, mảy may không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, lần nữa nhất quyền, đem bên trong một người tại chỗ oanh sát. Chương 699, Phương gia. Rút lui. Sở Nghị kinh hô một tiếng, thân thể tại thứ nhất thời gian cấp tốc bay ngược. Nay còn lại hai tên Sở gia cao thủ, cũng là vội vàng đem thân thể lướt đi, không dám chút nào tiếp qua dừng lại lâu. Đây là áo trắng thanh niên thật đáng sợ, dễ như trở bàn tay chính là hoành sát hai tên đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ. Hắn liền như là một cái ác ma, Sở Nghị ba người mảy may sẽ không hoài nghi, như ở đây dừng lại lâu một lát, chính mình ba người, cũng chỉ có rơi vào một cái tại chỗ chết hạ tràng. Xem ba người bọn họ cấp tốc bắt đi thân ảnh, Mạc Vong Trần cũng không truy kích, hắn thân thể lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, thẳng đến Sở Nghị ba người hoàn toàn biến mất tại trong đôi mắt sau, Mạc Vong Trần vừa rồi thu hồi ánh mắt. Vị này, tiền bối, thấy Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển đến, Phương Thanh Tuyết theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng bối rối mở miệng. Theo đạo lý mà nói, Mạc Vong Trần tuổi tác, tựa hồ so với chính mình còn muốn nhỏ một chút, xưng hô tiền bối tựa hồ không đúng. Nhưng mặc kệ thế nào nói, thiên cương chi địa, thực lực vi tôn, cường giả bao trùm chúng sinh, chính mình hô đối phương một tiếng tiền bối cũng là phải vậy. Nàng nội tâm chấn động, lấy Mạc Vong Trần bằng chừng ấy tuổi, liền có bực này đáng sợ thực lực, chẳng lẽ là cái nào đó trong thánh địa thần tử sao? Nhưng vì sao hắn muốn xuất thủ giúp chính mình đâu? Phải biết, Phương gia tuy là Nghiệp Đô thành hai đại gia tộc một trong, nhưng đặt ở toàn bộ Trung Châu mà nói, thực sự quá nhỏ bé, một cái thánh địa thần tử, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi. Nơi này chính là Trung Châu Nam Bộ địa khu. Mạc Vong Trần mở miệng hỏi thăm, hắn muốn trước làm rõ ràng, chính mình đến tột cùng có không hề đi nhầm phương hướng. Hướng cái phương hướng này tiến lên 400 dặm khoảng trường, chính là Nghiệp Đô thành. Nghiệp Đô thành tọa lạc cùng Nam Bộ địa khu biên giới, tới đó, hoàn toàn chính xác coi là Trung Châu Nam Bộ. Phương Thanh Tuyết thận trọng đáp lại. Đồng thời nàng nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ là lạc đường hay sao? Bất quá nói, mảnh này sơn mạch cực kỳ to lớn, hoàn toàn chính xác từng có không ít người ở trong mất phương hướng. Nghe được Phương Thanh Tuyết, Mạc Vong Trần điểm gật đầu, theo sau vừa là hỏi thăm, các ngươi nhưng có Nam Bộ địa khu địa đồ. Địa đồ. Phương Thanh Tuyết sững sờ. Rất nhanh chính là minh bạch cái gì, nói chung, chỉ cần là Trung Châu đại địa tu giả, đại bộ phận đều có mỗi cái địa khu địa đồ trong người. Chớ nói chi là, nếu như Mạc Vong Trần là một phương thánh địa thân thể, càng thêm không có khả năng không có địa đồ. Hiện nay xem ra, trước mắt áo trắng nam tử, vô cùng có khả năng cũng không phải là Trung Châu người. Trong lòng như vậy lo lắng, Phương Thanh Tuyết tiếp tục nói, địa đồ nhưng thật ra có, không qua nổi ta tịnh không có mang tại thân bên trên, như tiền bối không ngại, có thể theo ta trở về phương gia, đến lúc đó ta liền đem địa đồ song thủ dâng lên. Cho dù Mạc Vong Trần không phải Trung Châu người, nhưng bằng chừng ấy tuổi liền có thể có như thế thực lực, tất nhiên cũng là Đông, Tây, Nam, Bắc cái nào đó tiên vực, cái nào đó trong thánh địa thần tử. Thân phận tôn quý, xa không phải phương gia nhưng so sánh, Phương Thanh Tuyết tự nhiên phải cẩn thận đối đãi. Mà, nếu là có thể cùng bực này nhân vật giao hảo, đối phương nhà mà nói, cũng vẫn có thể xem là một loại cơ duyên. Có thể. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, thịnh không có cự tuyệt. Theo sau, tại Phương Thanh Tuyết ba người chỉ huy xuống, Mạc Vong Trần chính là hộ tống bọn họ, bắt đầu hướng Nghiệp Đô thành phương hướng tiến đến. Trên đường đi, Phương Thanh Tuyết cùng này hai tên phương gia cao thủ đều là cực kỳ thận trọng cùng Mạc Vong Trần khách sáo, có thể nhất quyền oanh sát đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, có thể thấy được Mạc Vong Trần thực lực, tất nhiên cũng là đạt tới đế cảnh đại thừa cảnh giới. Như thế thực lực, đã không thể so với phương gia đương đại gia chủ kém bao nhiêu. Nghiệp Đô thành quy mô không nhỏ cũng không lớn, trung quy trung củ, lui tới tu giả nhưng thật ra thật nhiều. Bởi vì hiện nay, Thiên Thần Khai Viện sắp đến, rất nhiều tu giả tất cả đều hướng Trung Châu Nam Bộ phương vị chạy đến, đại bộ phận đều sẽ đi ngang qua nơi đây. Tiền bối, chúng ta đến. Ba người lấy đi bộ phương thức vào thành, đây là đề nghị của Phương Thanh Tuyết, dù sao trước đây không lâu, Mạc Vong Trần vừa mới chém chết Sở Gia hai tên trưởng lão. Sở Nghị bọn họ dẫn đầu chạy về, Sở Gia tất nhiên sẽ làm to chuyện. Cho nên là không làm người khác chú ý, bọn họ vào thành sau đó, chính là một đường chạy tới phương gia chỗ. Phương gia cửa phủ nhưng thật ra có vẻ hơi khí phái, cùng trong thành nó gia tộc so sánh, quy mô muốn rộng rãi không ít, dù sao cũng là Nghiệp Đô thành hai đại gia tộc một trong. Hai vị trưởng lão, các ngươi đi nghỉ trước đi, lần này thu hoạch được đại hoang long mãng linh dịch, các ngươi nỗ lực không ít, lâm phong tiền bối nơi này. Liền để cho ta tới chiêu đãi là được. Nhập phủ sau đó, Phương Thanh Tuyết để này hai tên trưởng lão lui xuống đi, theo sau nàng liền dẫn Mạc Vong Trần, hướng phương gia đại sảnh đi đến. Đại tiểu thư trở về. Nghe nói lần này, đại tiểu thư qua hạo không sân mạch, không biết nhưng có đạt được cái gì cơ duyên. Tiến về đại sảnh trên đường, không ít phương gia tộc nhân nhận ra Phương Thanh Tuyết, trong miệng đều là đang nghị luận cái gì. Một chút tuổi trẻ tộc nhân mục đích mang ngưỡng mộ chi ý, Phương Thanh Tuyết chính là phương gia đệ nhất thiên tài, không lâu sau liền muốn qua tham dự Thiên Thần Viện khảo hạch, đây là thiên phú cùng thực lực biểu tượng, tự nhiên có thật nhiều người ngưỡng mộ. Huống chi, nàng hay là phương gia đại tiểu thư, đương đại gia chủ nữ nhi ruột thịt, Nghiệp Đô thành thậm chí phụ cận một chút cổ thành, không biết nhiều thiếu gia chủ tuổi trẻ tuấn kiệt kiếm đến cửa đến. Muốn cùng đó quan hệ thông ra đây. Chỉ là Phương Thanh Tuyết một mực lấy đề bạt thực lực làm lý do, cự tuyệt những người kia, hôn nhân đại sự, hiện nay nàng tịnh không có thời gian qua để ý tới. Năm gần đây, Sở gia tình thế dần dần tăng nhiều, đã vượt trên Phương gia, Phương Thanh Tuyết thân là tộc trưởng nữ nhi, vừa là Phương gia đương đại thế hệ trẻ tuổi kiêu ngạo, nàng tự nhiên cũng rất có áp lực. Chỗ nào còn sẽ có tâm tư qua nói chuyện yêu đương. Đi theo đại tiểu thư phía sau chính là cái gì người? Không phải là cái nào gia tộc con cháu lại kiếm đến cửa muốn quan hệ thông gia a? Một chút tuổi trẻ tộc nhân khẽ như mày, Phương Thanh Tuyết tại bọn họ trong mắt, chính là phương gia chói mắt nhất kiều tử, cho dù thật muốn quan hệ thông gia, người bình thường cũng không xứng với nàng. cho nên dĩ vãng những cái kia đến cửa tất cả phương gia tộc con cháu, hơn phân nửa đều sẽ bị những này phương gia người trẻ tuổi làm khó dễ rời đi. Giờ phút này, Mạc Vong Trần lại có thể làm cho Phương Thanh Tuyết tự mình chỉ huy tiến đến, chẳng lẽ hắn đã được đến đại tiểu thư tán thành hay sao? Đối với bốn phía một đám phương gia tộc nhân nội tâm phỏng đoán, Mạc Vong Trần lộ ra nhiên tịnh không biết. Hắn theo đồng Phương Thanh Tuyết, cuối cùng đi vào trong đại sảnh. Lâm Phong tiền bối, còn mời lần nữa hơi sau, ta đi trước cùng phụ thân bẩm báo một tiếng lần này tại Hạo Không trong dãy núi tao ngộ, theo sau lại vì ngươi mang tới địa đồ. Phương Thanh Tuyết như vậy lời nói. Mạc Vong Trần điểm gật đầu, Lâm Phong tự nhiên là hắn sử dụng tên giả. Trước đó chém giết Sở ra hai tên trưởng lão, Sở ra thế tất sẽ không như vậy sự tình, mà chính mình là vì Phương gia ra mặt, có thể tưởng tượng được, Sở Nghị bọn họ trở lại Sở ra người, không cần bao lâu, Sở ra tuyệt đối sẽ có người đến cửa Phương gia tính sổ sách. Phương Thanh Tuyết vừa mới trở lại gia tộc, thứ nhất thời gian tự nhiên là qua bẩm báo việc này, để cho gia tộc sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Chương 700, hiểu lầm. Cái gì? Giết hai cái Sở gia trưởng lão. Phương gia một chỗ, Phương Thanh Tuyết đứng tại chính mình phụ thân trước mặt. Làm theo chính mình nữ nhi trong miệng liền được trước đây không lâu phát sinh sự tình sau đó. Phương phụ vèo một cái, khống chế không nổi theo tại chỗ đứng người lên. Trong tay hắn thưởng thức hai cái hạt châu, cũng là bị tan thành phấn mạt, đủ để thấy hắn giờ phút này nội tâm chấn động. Đến tột cùng thế nào chuyện, ngươi tinh tế nói tới. Chấn kinh qua sau, Phương phụ cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn cho mày, chết hai tên trưởng lão cao thủ, Sở ra thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta thu hoạch được đại hoang long mãng linh dịch sau đó Phương Thanh Tuyết bắt đầu trình bày đi qua. Mà cùng lúc đó, Phương gia trong đại sảnh, tại Phương Thanh Tuyết rời đi sau không lâu, Mạc Vong Trần một thân một mình ngồi tại tứ phương ghế dựa tiến lên. Ngoài cửa có không ít phương gia tộc nhân vây tụ mà đến, đại bộ phận đều là một chút tuổi trẻ con cháu. Rất hiển nhiên, bọn họ đối Mạc Vong Trần vẫn như cũ chứa nghi hoặc. Người này đến là ai? Chẳng lẽ hắn thật đạt được đại tiểu thư tán thành, sẽ thành phương gia con rể sao? Vị này bằng hữu, không biết gọi cái gì tên. Trước cửa, rất nhiều người đều là đang nhỏ giọng bàn luận cái gì, rốt cục. Có một người cầm y hề nam tử đứng ra đến, tay hắn cầm quạt giấy, đi vào trong đại sảnh, trên ánh mắt dưới dò xét Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần nguyên bản đang nhắm mắt tính tọa, không nhàn hạ để ý tới nó, nghe được cầm y hề nam tử lời nói sau đó, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ánh mắt nhìn lại, tại cầm y trong mắt của nam tử, hắn nhìn thấy một loại mơ hồ bài xích chi sắc. Người này tựa hồ cũng không quá hoan nghênh chính mình. Để đọc chuyện. Đây là nhất thời làm cho Mạc Vong Trần nghi hoặc, chính mình mới tới phương gia, tựa hồ chưa từng đắc tội qua cái gì người a. Lâm Phong. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng Mạc Vong Trần hay là ứng đối phương một tiếng, bất quá vẫn như cũ là dùng tên giả. Lâm Phong. Nghe được cái này tên, Cẩm Y Y Nam tử trầm mặc xuống. Tựa hồ tại suy nghĩ tỉ mỉ cái gì? Rất nhanh hắn chính là trên mặt giật mình, Long Thành Lâm gia con cháu. Long Thành chỗ, liền cùng Nghiệp Đô Thành cách xa nhau không xa, nhưng quy mô, nhưng còn xa so với Nghiệp Đô Thành to lớn không ít. Mà tại bên trong tòa Long Thành, có một cái họ Lâm gia tộc, chính là Hoàng Cổ Thế Gia một trong, có thể so với một phương thánh địa tồn tại. Bởi vì đôi thành cách xa nhau khá gần. Cho nên Cẩm Y Hề Nam tử lúc nghe Mạc Vong Trần họ Lâm sau đó, thứ nhất phản ứng, chính là muốn đến Long Thành Lâm gia. Nếu không phải là Hoàng Cổ Thế gia con cháu, lại sao có thể làm cho đại tiểu thư tự mình chỉ huy tiến đến? Phải biết, dĩ vãng những cái kia đến cửa muốn quan hệ thông gia gia tộc tử đệ, thế nhưng là có phần lớn người, liền phương gia tộc môn đều vào không được đâu. Càng chia ly nói phải để Phương Thanh Tuyết tự mình chỉ huy trở về. Long Thành Lâm gia. Nghe được Cẩm Y Liễu nam tử, Mạc Vong Trần trên mặt rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới chính mình dùng một cái tên giả, đối phương lại lấy lại chính mình gắn một cái thân phận. Hắn có chút chết lặng, lại là lắc đầu, các hạ hiểu lầm, ta cũng không phải là ngươi cho là cái kia Lâm gia người, ta đến từ Bắc Tiên Vực. Đến từ Bắc Tiên Vực. Cẩm Ý Liễu nam tử khẽ nhíu mày. Tâm bên trong thêm nghi hoặc, Chia Ly nói phải Lâm gia con cháu, người này thậm chí ngay cả Trung Châu người đều không phải, mà chính là đến từ ngũ vực lớn nhất như Bắc Tiên Vực. Liên được lại như thế một cái tình huống sau đó, Cẩm Ý Liễu nam tử nhìn về phía Mạc Vong Trần thời ánh mắt, trở nên càng thêm đạm mạc, hắn nhàn nhạt nói, tha thứ ta nói thẳng, Phương gia mặc dù không phải cái gì siêu cấp đại gia tộc, nhưng dù sao cũng là nghiệp đô thành hai đại gia tộc một trong, đại tiểu thư hiện nay đã là đế cảnh nhị trọng tu vi, tùy thời có thể trùng kích tam trọng cảnh giới. Mà tiếp qua không lâu, nàng liền muốn tiến về tham dự thiên thần viện khảo hạch, có thể thông qua tỷ lệ cực lớn, các hạ cho rằng, chính mình xứng với nàng sao? Ý gì? Mạc Vong Trần cảm thấy có chút kỳ lạ không hiểu, cảm tình là đối phương hiểu lầm cái gì? Chính mình bất quá là đến phương gia cầm một phần địa đồ thôi, thế nào lại bị người ngộ nhận là muốn truy cầu phương thanh tuyết một dạng. Hắn nội tâm cười khổ, chính mình thế nào nói cũng là nổi tiếng thiên hạ tuyệt đỉnh thiên tài, Chia Ly nói phải một cái nho nhỏ phương gia, nếu không có cấm kỵ huyết mạch, thế gian đều là địch, còn không biết có bao nhiêu thánh địa, muốn đem thánh nữ dâng lên, muốn dùng cái này mời chào chính mình đây. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, ở cái này nho nhỏ phương gia bên trong, lại bị người kiếm đến cửa đến, kể một ít cái gì kỳ lạ không hiểu lời nói. Làm gì biết rõ còn cố hỏi, nếu không phải là muốn cùng đại tiểu thư quan hệ thông gia, ngươi đến ta phương gia làm gì? Cẩm Y Liễu nam tử hừ lạnh một tiếng, hắn tên là Phương Nguyên, mặc dù cũng là họ Phương, nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn tịnh không có bất kỳ cái gì phương gia huyết mạch. Chính là Phương Thanh Tuyết gia gia, năm đó bên ngoài thu lưu trở về nghĩa tôn, bởi vậy, Phương Nguyên cùng Phương Thanh Tuyết là nghĩa huynh nghĩa muội quan hệ. Phương gia phần lớn người đều biết, Phương Nguyên đối Phương Thanh Tuyết cực kỳ ái mộ, mà Phương Nguyên tuy không phải phương gia huyết mạch, nhưng thiên phú cũng là không yếu. Toàn bộ phương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, Phương Thanh Tuyết tu vi xếp tại thứ nhất, mà Phương Nguyên làm theo xếp tại thứ hai, tu vi cũng là tại không lâu trước, đột phá đến đế cảnh nhị trọng, cùng Phương Thanh Tuyết chỉ có một ít chênh lệch. Tại toàn bộ nghiệp đô nội thành, Phương Nguyên cũng là rất có danh khí thiên tài, trong ngày thường nhận nhân tôn sùng, tự nhiên mà vậy có chút ngạo khí. Hiện nay nghe được Mạc Vong Trần là theo Bắc Tiên Vực mà đến, hắn lại hiểu lầm cái gì, cho nên một chút liền trong mắt dùng không xuống đối phương. Ta đến làm gì sao, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi a. Mạc Vong Trần nhíu mày, bị người hiểu lầm cũng coi như, cái này Uyên nói chuyện còn như vậy hướng, thật coi chính mình dễ khi dễ, không có một chút tính khí sao. Chính mình thế nào nói cũng là cứu Phương gia đại tiểu thư, hiện nay lại bị Phương gia người như vậy bài xích. Hắn lại như thế nào có thể không khí? Có ý tứ, người này xem ra cũng không phải cái an phận người. Ha ha, Bắc Tiên Vực chính là ngũ vực yếu nhất, nhìn hắn khí tức tựa hồ cũng cường không đi nơi nào, nên không có cái gì địa vị đi, lại dám cùng Phương Nguyên thiếu gia nói như thế, không biết tốt xấu. Một chút tuổi trẻ Phương gia tộc nhân cười lạnh ngôn ngữ, trong ngày thường, bọn họ đều là đi theo tại Phương Nguyên phía sau người. Hiện nay thấy Mạc Vong Trần dám như vậy xung đột Phương Nguyên, bọn họ tự nhiên trong lòng cũng khó chịu. Ồ! Phương Nguyên giận quá mà cười, trong ngày thường, tại đây là nghiệp đô nội thành, dám cùng chính mình nói chuyện như vậy người trẻ tuổi, có thể có mấy cái. Hoàn toàn chính xác không liên quan gì đến ta, đồng dạng, ta Phương gia cũng không chào đón ngươi, còn mời rời đi đi. Mạc Vong Trần không nói. Ánh mắt nhìn thẳng đối phương, Phương Nguyên là hắn ghét nhất một loại người, ta nếu là không đi đâu, không biết tốt xấu. Phương Nguyên cười lạnh, lập tức hắn bước ra một bước, không nói lời gì, đúng là trực tiếp động thủ. Bạch! Trong tay quạt giấy mở rộng ra đến, trong nhất thời quang hoa vạn trượng, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh. Ba đạo sắc bén phiến mang cực độ kinh người khí tức, trực tiếp chém về phía Mạc Vong Trần chỗ. Soạn. Mạc Vong Trần vẫn như cũ ngồi tại tứ phương trên ghế, từ đầu đến cuối chưa từng đứng người lên. Hắn đưa tay, giống như cực kỳ tùy ý, nhất chỉ điểm nhẹ mà ra, đối diện bước tới phiến mang, trong chớp mắt tán loạn xuống dưới.